Nghe vậy, Đỗ Ngọc Hinh cũng là phương tâm rung động, bị Diệp Thần dạy dỗ đi ra dâm tâm phát huy tác dụng, lập tức theo một cái đoan trang cao quý nữ thầy thuốc, chuyển thành một cái dâm tiện dâm phụ, dùng chính mình kiên đĩnh mà bộ ngực đầy đặn chen ép Diệp Thần lồng ngực, kiều diễm ướt át đôi môi khẽ mở, dâm thanh nói thần, người nghĩ muốn làm mợ, người cũng sắp muốn làm a, mợ tiểu nộn huyệt khó chịu nhanh, thật lâu không có bị ngươi muốn làm qua. Cảm nhận lồng ngực mềm mềm đồ vật, Diệp Thần trái tim rung động, bàn tay to nhịn không được tại nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve xoa nắn dâm dâm nói mợ, người thật là một dâm phụ, ta muốn phải không hại chết ngươi, đơn giản là thực xin lỗi đảng và nhân dân bồi dưỡng. Nói Diệp Thần tay, liền đưa đến thành thục xinh đẹp người vợ Đỗ Ngọc Hinh sau lưng, cách quần áo tại Đỗ Ngọc Hinh lưng ngọc thượng du đi. Muốn làm a, người chết kình hại chết mợ a, mợ tình nguyện cho ngươi hại chết. Đỗ Ngọc Hinh phóng đãng rên rỉ, Diệp Thần sau khi nghe được càng thêm càn rỡ, tay cũng chầm chậm tại thành thục xinh đẹp Đỗ Ngọc Hinh bờ mông hoạt động, tùy theo Đỗ Ngọc Hinh rên rỉ gia tăng, Diệp Thần động tác cũng càng lúc càng lớn, nhẹ trượt biến thành vỗ về chơi đùa, dùng sức xoa lấy Đỗ Ngọc Hinh mông đẹp. Mợ hảo dâm đãng a, thân thể của ngươi nóng, phía dưới là không phải là chảy ra ái dịch, nan khó chịu sao? Có phải hay không muốn dương vật của ta địch ngươi? Đúng á, mợ, chính là như thế nào dâm đãng, mợ chính là muốn cho ngươi đến địch ta, ô ô, tiểu nộn huyệt rất ngứa, ngươi mau đưa ta quần cởi bỏ a, ngươi nghĩ không nghĩ địch mợ a. Diệp Thần mỉm cười, một bên dùng tay cách đang gắt gao bọc lấy mê người thiếu phụ tròn trịa mà ngạo nghễ phỉnh lên mông lớn quần bó nàng mông vuốt ve, một bên xấu xa nói nghĩ, đương nhiên muốn, mợ, ta chỉ muốn vừa nghĩ đến ngươi tại trên giường phong tao kình, đại dương vật sẽ không từ tự chủ cứng lên. Thì sao, hôm nay tới tìm ta, có phải hay không lại nghĩ tới ta đại dương vật hảo hảo mà địch ngươi một lần nha. Đỗ Ngọc Hinh anh ninh một tiếng dâm thanh nói đúng vậy a, ta lần này gọi ngươi đến chính là tiểu nộn huyệt ngứa không chịu nổi, muốn cho ngươi địch ta, mới gọi ngươi đến. Con của chúng ta mới có quản hay không cái gì quan hệ huyết thống đâu này. Sinh ra nói sau, Diệp Thần cảm giác được, tùy theo Đỗ Ngọc Hinh xoay lên eo nhỏ đến. Bụng của nàng liền cách rõ ràng quái tại chính mình đại dương vật thượng ma sát. Hơn nữa, nàng một đôi đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa. Ngay tại ngực của mình thượng ma sát, tuy rằng cách một tầng quần áo, Diệp Thần vẫn là rõ ràng cảm giác được đi ra. Mở vú sữa, đang tại chính mình lồng ngực chen ép phía dưới, chậm rãi biến đổi hình dạng, mà như vậy vừa đến, Diệp Thần nhận được loại kích thích này. Đại dương vật cũng biến thành càng ngày càng cứng lên. Phần eo hơi dùng sức liền đem nàng đặt ở trên ghế sofa, một tay đưa đến Đỗ Ngọc Hinh trước ngực, cách quần áo sờ tiếu Đỗ Ngọc Hinh trước ngực cặp kia trắng nõn tế trượt chi bạch ngọc chén, thượng chuế tiểu tiểu anh đào, thô cứng chi tiết, mỗi một vuốt ve, Đỗ Ngọc Hinh vú sữa hãy còn nhảy liên tục không ngừng, Diệp Thần không được bóp làm, nắm chắc trà sát, một tay trần thương ám độ, thẳng đến Đỗ Ngọc Hinh hạ thân, lấy tay đưa vào đến Đỗ Ngọc Hinh rõ ràng quái váy bên trong, cách gợi cảm chữ T quần lót sờ lấy thịt phình phình đóa hoa chỗ. Yêu thích không buông tay. Ngón tay của hắn tại mỡ đông bình thường trắng muốt trơn bóng làn da thượng run rẩy, chậm rãi cắm đến Đỗ Ngọc Hinh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa vuốt ve, tùy theo Đỗ Ngọc Hinh chân ngọc mở ra, ngắn nhỏ quần lót càng ngày càng có vẻ gợi cảm liêu nhân. Chương 0648 nhị cô mẹ cùng nhị di mẹ nhất. Mỡ hôm nay mặc một đầu màu trắng bằng bông chữ T quần lót phi thường bên người ngắn nhỏ. Mấy cây mềm mại lông mờ u đưa ra quần duyên ngoại tò mò nhìn xung quanh. Diệp Thần ngón tay theo quần đùi quần duyên khoảng cách một mực đưa đến đỉnh mềm mại đóa hoa chỗ, vậy đáng yêu gò đất, cạn giản cùng thâm cốc xuyên qua chữ T quần lót rõ ràng nhưng đục. Linh hoạt ngón tay trêu chọc màu trắng chữ T quần lót, kề sát ngưng trượt tuyết phu xâm nhập đến Đỗ Ngọc Hinh mỹ diệu vườn địa đàng nổi. Một trận cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến đồng thời. Diệp Thần tay đã dán tại này tươi mới như trinh châu bối vậy đóa hoa phía trên. Đỗ Ngọc Hinh lập tức bị Diệp Thần cao thấp đánh bất ngờ, đánh trở tay không kịp, vốn dĩ là động tình nàng, tại ái lang tại mẫn cảm bộ vị tập kích phía dưới, càng là thở gấp hề hề, cả người nóng lên, thổ khí như lan, muốn cự tuyệt lại như mời chào, xuân tâm nhộn nhạo, ỡm ờ, cuối cùng bị lạc tại Diệp Thần thuần thục thủ pháp cùng tăng vọt tình dục bên trong, đem phía trước lo lắng đều lắc tại một bên. Thiêu đốt dục hỏa bức thiết cần phải làm cùi thêm vào. Đỗ Ngọc Hinh nhịn không được nâng lên trán hướng Diệp Thần tác hôn mà đến, Diệp Thần không nói hai lời dùng đôi môi bó chặt Tiếu Đỗ Ngọc Hinh đôi môi, đầu lưỡi hướng này trong miệng loạn đỉnh, thấy kia Đỗ Ngọc Hinh đôi môi như non mềm trơn bóng, thơm ngọt ngon miệng, Đỗ Ngọc Hinh trong miệng thơm mát thỉnh thoảng truyền nhân Diệp Thần mũi bên trong, thấm vào ruột gan. Đỗ Ngọc Hinh bị Diệp Thần thân táp được dầm gì, liên tục không ngừng lay động thân thể yêu kiều, cảm giác trong miệng bị chặn cái kín, khi nhi cũng xuyễn được không khoái, Diệp Thần kia lưỡi tại Đỗ Ngọc Hinh trong miệng loạn hướng đi loạn, như khóc lóc om sòm chi thỏ giống như, Đỗ Ngọc Hinh kia thơm ngọt chi nước miếng ngọt ngào cũng chảy rất nhiều ở Diệp Thần trong miệng, thật là ngọt lành, như kia lâu cất chi mật ong giống như, toại nuốt vào vài hớp ở bụng bên trong. Đỗ Ngọc Hinh cảm giác kia lưỡi tại chính mình trong miệng tung bay, gắng sức câu làm chính mình đầu lưỡi kia, Đỗ Ngọc Hinh đợi một hồi, đầu lưỡi của mình bị Diệp Thần sờ bắt, cũng đem chính mình đầu lưỡi phun tại Diệp Thần miệng, kia đầu lưỡi vừa hướng đến Diệp Thần trong miệng nhất suối, toại bị Diệp Thần đầu lưỡi gắt gao đáp ở, xác thực liếm láp, chật chật có tiếng. Hai người chậm rãi di chuyển, làn da thân cận, qua lại cọ sát, Diệp Thần kia lửa nóng thô to dương vật, sớm cứng rắn nhếch lên, gắt gao đội lên Đỗ Ngọc Hinh chân đang ở giữa. Nơi riêng tư cảm nhận được nam tính rung động, Đỗ Ngọc Hinh chỉ cảm thấy hạ thân từng trận nha, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn trượt mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo tròn trĩa mông mập, nhẹ tao chậm trọn, cao thấp dao động Đỗ Ngọc Hinh chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị tao biến, thoải mái quả thực khó nói thành lời, nàng xuân chiều lên mặt, nhịn không được hừ nhẹ. Diệp Thần thấy nàng má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp, biết nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, tận tình gia tăng khiêu khích. Diệp Thần đem Đỗ Ngọc Hinh áo khoác trắng áo cổ áo thượng móc cài toàn bộ cởi bỏ, làm cho Đỗ Ngọc Hinh tuyết trắng cổ nhìn một cái không sót gì, cao ngất trước ngực theo hô hấp tiết tấu mà không ở phập phồng, song kiềm hơi hơi khép lại, Đỗ Ngọc Hinh cánh mũi đã ở nhẹ quạt, nàng hai gò má đỏ ửng được giống như chân trời phi đến một chút thải hà rồi, nàng tinh tế mềm mại cổ, ôn nhu mượt mà hai vai, ngà voi chạm ngọc vậy hai tay tất cả đều lộ ra, cổ áo gốc rễ, có thể nhìn đến Đỗ Ngọc Hinh như ngọc tuyết vi hãm khe ngực. Kia một đôi trong suốt tuyết trắng, mềm mại trơn bóng vú sữa, no đủ tròn trịa đường nét nhìn một cái không sót gì, liền nhọn nhọn nhũ phong đỉnh hai điểm đều hình như mơ hồ có thể thấy được, áo ngực thượng duyên sử song phong thượng duyên càng là khiêu khích tựa như đàn hiện lên bên ngoài, phát tán ra mê người sáng bóng. Diệp Thần có thể thấy rõ vú sữa dịu dàng mê người viên hồ cùng hai đỉnh núi ở giữa làm nam nhân điên cuồng rãnh nông, chỉ cần theo trước ngực kéo ra áo ngực. Đỗ Ngọc Hinh kia một đôi mềm mại tròn trịa tuyết trắng vưu vật liền có khả năng ngoan ngoãn dừng ở tay của mình bên trong. Diệp Thần đem Đỗ Ngọc Hinh thân thể ban thẳng, cẩn thận thưởng thức Đỗ Ngọc Hinh thân thể thể, Đỗ Ngọc Hinh bả vai mượt mà, phần eo tinh tế, trắng nõn phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, giống vải tơ bình thường làn da thượng không có một chút vết bớt, rõ ràng tại áo ngực nhìn lên đến Đỗ Ngọc Hinh trước ngực hai điểm đỉnh đầu tốt đẹp diệu nhũ phong đường cong, gợi cảm vô cùng. Kia thành tú thoát tục thân thể xinh đẹp làm Diệp Thần đều cơ hồ muốn hít thở không thông, thân thể yêu kiều là như thế lung linh bay bổng, áo ngực kề sát tại đồng dạng cao ngất đỉnh đột núi ngọc thượng anh đào đã sừng sững, ngược lại so trần như nhộng càng kích động dục hỏa, kia dịu dàng khúc chương đường nét không tự chủ toát ra nàng cám dỗ và gợi cảm đến, áo ngực nửa che giấu nàng sung túc bộ ngực, hai cái tròn trịa tuyết phong cơ hồ muốn theo áo ngực hai bên cồn xuất đến, eo nhỏ thượng rốn là nhỏ như vậy xảo đáng yêu. Hai người đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau tướng liếm láp, nước bọt cho nhau trao đổi, hai người thân thể gắt gao ôm nhau, liên tục lửa nóng ôm hôn, tiếp lấy, Diệp Thần dọc theo Đỗ Ngọc Hinh xinh đẹp gương mặt, liếm hôn đến Đỗ Ngọc Hinh tuyết trắng cổ trắng, Diệp Thần tay từ Đỗ Ngọc Hinh sau lưng, vói vào bạch treo váy bên trong, ôn nhu vuốt ve Đỗ Ngọc Hinh tế đến mông đẹp, sau đó chạm đến Đỗ Ngọc Hinh ẩn mật nơi riêng tư. Ngón giữa đè lại Đỗ Ngọc Hinh đóa hoa trung mẫn cảm nhất nụ hoa. Nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng không ngừng run run, không hoàn toàn ma sát Đỗ Ngọc Hinh đóa hoa, Đỗ Ngọc Hinh cảm thấy từng đợt khoái cảm xung kích, phối hợp đem thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi mở ra, chìm nghỉm tại tình yêu tiền hí ôn nhu bên trong, phát ra tiếng chiêu chọc người thở gấp. Diệp Thần kéo màu trắng áo ngực như giống như bạch ngọc nở nang tế đến vú sữa toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn, dọc theo cổ trắng hôn đến Đỗ Ngọc Hinh nở nang kiên đĩnh vú sữa, ngậm, liếm. Cắn nhẹ Đỗ Ngọc Hinh vú sữa, tình dục cũng theo đó càng lúc càng ngẩng cao. Diệp Thần đột nhiên thở mạnh một cái khí, tay theo Đỗ Ngọc Hinh ướt át đóa hoa chỗ rời đi, Diệp Thần hút mút Đỗ Ngọc Hinh hồng phấn quần vú, cũng nhanh chóng đem Đỗ Ngọc Hinh trên người thừa dư quần áo thốn tẫn, Đỗ Ngọc Hinh hoạt bát quyến rũ nhẹ nhàng cười, đem Diệp Thần quần áo cũng trừ bỏ. Ướt át hạ thân trước sau ma sát Diệp Thần dương vật, Diệp Thần nhìn trước mắt thanh lệ không rảnh trần trụi thân thể, dương vật hung hăng đẩy vào Đỗ Ngọc Hinh lỗ lồn, Đỗ Ngọc Hinh một tiếng cường đại thỏa mãn kêu rên tiếng truyền vào Diệp Thần tai, Diệp Thần cười dâm đãng nói mợ, hiện tại thoải mái sao? Tiểu huyệt không ngứa a? Diệp Thần nói, miệng lại hút mút lên Đỗ Ngọc Hinh vú lớn, bừa bãi hút mút Đỗ Ngọc Hinh kiên đĩnh đầu vú, làm Đỗ Ngọc Hinh toàn bộ vú sữa có phát chua nở cảm giác, truyền khắp toàn bộ ngực, tay ôm Đỗ Ngọc Hinh một con khác vú lớn xoa bóp. Đỗ Ngọc Hinh đang tại cảm giác được dục hỏa khó nhịn thời điểm Diệp Thần lập tức đem dương vật cắm vào chính mình bình ngọc, làm Đỗ Ngọc Hinh đầy đủ hưởng thụ đến liền chính mình lão công đều không có đã cho nàng cảm giác thỏa mãn, bởi vì hai người đã cực độ ướt át, dương vật lập tức cắm đến Đỗ Ngọc Hinh sâu đậm chỗ, làm Đỗ Ngọc Hinh hoa tâm đầy đủ hưởng thụ đến nóng ma cảm giác, kìm lòng không được rên rỉ ân. Thật thoải mái, nóng quá, ta nóng quá, ta càng ngứa, tiểu huyệt càng ngứa. Tại trở lại 3 ngày trước Diệp gia. Diệp gia vừa mới đánh lui Lục gia thế công, Diệp Thần nằm ở một mảnh vui sướng bên trong, đặc biệt xem như hiện tại Diệp gia người phụ trách Diệp Ngưng Sương vui sướng trong lòng liền không cần nói ra, bất qua tiếp lấy trong lòng nàng vui sướng lập tức liền biến mất đi qua, tại tay nàng trung thu được một phong thư, đây là Diệp gia ám tổ chức giao cho tình báo của nàng, Diệp gia chỉ có nàng một người biết. Xử lý xong Diệp gia khôi phục công tác cùng trả thù Lục gia sự tình về sau, Diệp Ngưng Sương một thân mệt nhọc đi đến phòng của mình lúc, lười biếng nằm tại trên giường, hai cái thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đặt ngang ở trên giường, theo sườn xám chỗ như ẩn như hiện có thể nhìn thấy Diệp Ngưng Sương tơ tằm quần lót trắng, tuyệt mỹ dung nhan bên trên tràn ra nhàn nhạt mệt nhọc, đóng nắng đôi mắt nghỉ ngơi một hồi, đổi đi này thân chính thức sườn xám, mặc một kiện màu trắng đai đeo áo lót. Bó sát người quần áo thật chặt cột vào trên người, đem Diệp Ngưng Sương cặp kia 38 bộ ngực lớn toàn bộ đột hiện đi ra, hạ thân là một kiện màu hồng phấn hơi mở bó sát người váy ngắn, kia mỹ sáng lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, làm tôn da nàng đầy đặn thành thục trắng nõn mê người làn da. Trở lại phòng ngủ ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy phần kia vừa rồi ám đưa đến tình báo. Rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Ngưng Sương ám nhăn dễ nhìn được đôi mi thanh tú, lắc lư mập, mỹ hương diễm phong mông, đi đến trước bàn, cầm lấy phần kia tình báo, mở ra định mục vừa nhìn, liền nhìn thấy tại phần kia tình báo viết Lạc gia tiểu thư cùng La thiếu gia có nhiễm. Một câu nói như vậy đơn giản là đem Diệp Ngưng Sương đã đánh vào vực sâu, thân thể của nàng lập tức cứng ở chỗ đó, cả người cảm giác lạnh lùng, đầy mặt không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn nhưng là di chất. Bọn hắn như vậy có thể như vậy chứ? Diệp Ngưng Sương đầu óc hỗn loạn loạn, nội tâm của nàng là như thế nào cũng không tin, bất quá nề hà theo ám thành lập ngày đó trở đi liền không có báo quá giả dối tình báo, đặc biệt chuyện này còn trọng yếu như vậy, nhất định là trải qua xác minh. Ngần một hồi, Diệp Ngưng Sương liền cầm điện thoại lên, đánh cấp Lạc Thanh. Nhị tỷ có chuyện gì không? Ngươi tới đây một chút, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Diệp Ngưng Sương ngữ khi có chút lạnh lùng nói. Điện thoại một bên Lạc Thanh trầm mặc một lát mới nói đã biết nhị tỷ. Một lát lúc, Diệp Ngưng Sương cửa phòng một bên gõ. Diệp Ngưng Sương tiến lên mở cửa Lạc Thanh tiếu xinh xinh đứng ở bên ngoài. Chỉ thấy Lạc Thanh xuyên một kiện màu hồng áo thun cùng một kiện màu đen bó sát người váy ngắn, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp đùi trắng như tuyết cùng trắng nõn chân ngọc không hề che lấp lộ tại bên ngoài, tựa như không mang áo ngực. Hai cái đầu vú rõ ràng đột hiện đi ra. Mở rộng cổ áo vần quanh kia nhỏ nhắn duyên dáng như thủy nhu vai, tuyết trắng cổ cùng ngực thịt đều lộ bên ngoài, lại phối hợp thượng kia một đầu kéo căng đến quá chặt, hơn nữa nổi lên vô số vết nếp gấp siêu mini màu đen bó sát người váy ngắn, trắng như tuyết phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi lộ ở bên ngoài, cùng với đầy đặn gợi cảm bờ mông, đơn giản là làm tức giận tới cực điểm. Cao thẳng dài rộng vú sữa. Tùy theo đi lại lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng nhảy lên, thật sự là đãng nhân hồn phách. Đầy đặn mông bự gắt gao bao tại món đó chặt khít váy ngắn, càng lộ ra tròn trịa gợi cảm, hơn nữ kia no đủ xương tấy âm hộ, xuyên qua bó sát người váy mà có vẻ nhô cao đột lồi ra. Diệp Ngưng Sương nhìn xem thằng nhíu mày, ngữ khi có chút không vui nói lão tứ, ngươi làm sao mặc như vậy bại lộ. Nhị tỷ, ngươi cũng không phải là giống nhau. Lạc Thanh mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái chính mình nhị tỷ. nhìn Diệp Ngưng Sương mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bao bọc tại trắng hồng lộ bả vai dạng trang bên trong, tròn trịa mà kiên định không ngã vú sữa hình như muốn đem quần áo xanh bảo, lộ ra thật sâu khe ngực, eo thon dưới váy một đôi mê người trơn bóng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, phấn nộn tinh tế tay trắng, thành thục xinh đẹp tràn ngập phu nhân phong vận quyến rũ khí chất, so với bất kỳ cái gì điện ảnh chứ danh nữ minh tinh càng chụp lòng người phách. Thanh nhã son phấn hương cùng thành thục xinh đẹp nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện mà đến, hôm nay khí trời nóng bức, Lạc Thanh nhìn đại tỷ Diệp Ngưng Sương gợi cảm dáng người táo động bất an, thật muốn đi tới sờ một cái kia màu mỡ mông trắng, cắn một cái Diệp Ngưng Sương đầy đặn vú sữa. Hừ, Diệp Ngưng Sương nhíu nhăn mũi ngọc, không vui nói ta đây là ở nhà, tại phòng ngủ, cho nên truyền thành như vậy. Có thể ngươi thì sao? Hừ. Trước kia Lạc Thanh thị phi bình thường tôn kính chính mình đại tỷ Diệp Ngưng Sương bất quá đang bay cơ thượng trải qua cháu của mình dạy dỗ sau đó, nội tâm của nàng trung dâm tâm bị hoàn toàn khai phá đi ra, tại nam nhân khác trước mặt nàng biểu hiện cao quý, đoan trang, nhưng nhất tại có chút nhân diện trước nội tâm dâm đãng tắc hoàn toàn biểu hiện đi ra, ví dụ như nàng cháu Diệp Thần cùng nàng vài cái tỉ muội. Chỉ thấy nàng, liễu rẻ trừng kha một nắm eo thon, lay động đầy đặn tràn ngập co giãn mông cong, nhẹ nhàng bước đi. Lười biếng ngồi ở một cái ghế phía trên, chát mềm muội cách xa mặt mày, mở ra kiều diễm ướt át đôi môi, kiều mị nói đại tỷ chúng ta là tỉ muội, phòng của ngươi ở giữa không phải là gian phòng của ta, giường của ngươi không phải là giường của ta, tại trước mặt ngươi ta xuyên như vậy bảo thủ làm sao? Nói sau chúng ta trước đây còn trần trụi qua thân thể đi ngủ đâu này? Khi đó ngươi cũng không nói gì chút gì. Lời tuy nói như thế bất quá còn muốn chú ý một chút tốt, dù sao chúng ta là đại gia tộc người. Đóng cửa phòng, theo trên bàn cầm lấy phần kia tình báo, ném cấp tứ muội Lạc Thanh, ngữ khi có chút lãnh đạm nói ngươi trước nhìn một chút này phong tình báo a, ta đi trước tắm rửa một cái, giặt xong sau ngươi lại đến nói với ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói xong liền bước lấy bộ pháp, khom eo mở ra bao, tìm quần áo tắm rửa. Lạc Thanh vốn là muốn nhìn tình báo trong tay, nhìn thấy màn này không khỏi dừng lại bước chân, nguyên lai Diệp Ngưng Sương hôm nay mặc một kiện rất ngắn quần bó. Khi nàng khom eo thời điểm, Lạc Thanh từ phía sau tinh tường nhìn thấy đại tỷ màu trắng quần tam giác, bên cạnh tương gen, chỉ bao lấy đầy đặn bờ mông một ít bộ phận, đó có thể thấy được tới là rất nhỏ thực gợi cảm một kiện quần tam giác, Lạc Thanh không khỏi nhìn xem hạ thân nóng lên, thầm nghĩ trong lòng không nghĩ đến đại tỷ thân thể thế nhưng như thế nào lửa nóng. Nếu như bị cái kia oan gia nhìn thấy lời nói, chẳng phải là muốn tham chết. Không biết có bao nhiêu lâu, Diệp Ngưng Sương tìm đến nàng muốn tìm đồ vật. Cầm lấy đi phòng tắm. Mà kia Lạc Thanh nhìn thấy nhị tỷ Diệp Ngưng Sương vào phòng tắm về sau, liền trực tiếp đem trong tay cái kia cái gọi là tình báo phóng tới một bên, nàng cho dù là không nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì, nhất định là mình và Diệp Thần sự tình bị ám tổ biết, ám tổ lại cho nhị tỷ Diệp Ngưng Sương, lúc này mới có một màn này, một đôi ngập nước mắt to chung vẫn không khỏi dần hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, rất nhanh, Lạc Thanh ảo thuật vậy lấy ra một nữ tính dùng đồ thủ dâm. Quen thuộc đem vật kia đem thả đến quần của mình bên trong. Mặc tốt lắm về sau, Lạc Thanh cảm giác được thời gian đã không sai biệt lắm, liền đứng lên, đi đến kia cửa phòng tắm miệng, đột nhiên vừa dùng lực, đã đem kia cửa phòng tắm đánh ra, lập tức, một khối tuyệt mỹ thân thể, liền hiện ra ở kia Lạc Thanh trước mắt. Chỉ thấy đại tỷ Diệp Ngưng Sương một khối chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm. Tuyết trắng kiều trực được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ, đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể trần như nhộng, xích, lõa lõa dáng người như tượng ngọc tại trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh ngọn núi thượng một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm ngượng ngùng về phía Lạc Thanh cứng rắn. Một khối đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa thân thể quan trọng hơn bộ vị, kiều trực bình nguyễn trắng nõn bụng, đạm hắc mềm mại quyền nhung nhung thân thể quan trọng nhất bộ vị bộ lông. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp nàng kia tú lệ tuyệt luân, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác. Kia cao gầy đều đặn, tiêm tú ôn nhu yểu điệu thân thể, lung linh bay bổng, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột. Vậy có như thi vận thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất làm thân là nữ nhân cái kia Lạc Thanh lập tức điên cuồng. Bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, hạ bưng nhất bồng nhàn nhạt lông tơ, thân thể của nàng quan trọng nhất bộ vị bộ lông cũng không nhiều, kia tùng đạm hắc mềm mại cuốn thân thể quan trọng nhất bộ vị bộ lông phía dưới, trắng mịn mềm mại mỹ phụ thân thể quan trọng nhất bộ vị hơi gồ lên dựng lên, thân thể quan trọng nhất dưới vị trí bưng, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc thân thể quan trọng nhất bộ vị, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này. Lạc Thanh kìm lòng không được ôm đại tỷ Diệp Ngưng Xương, vuốt ve nàng quyển khúc thân thể quan trọng nhất bộ vị bộ lông, tại thân thể quan trọng nhất bộ vị bên cạnh hoạt động, đầu ngón tay đụng đến mềm nhũn đồ vật, song khư ở giữa suối cốc, có không cách nào hình dung cảnh sắc, hơi màu da thiền hồng sắc, dùng ngón tay tách ra thân thể quan trọng nhất bộ vị, lộ ra đỏ thẩm sắc nội bộ, đã có giọt xương theo bên trong chảy ra. Diệp Ngưng Xương kia đồng thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, hình như làm người ta không đành lòng đụng chạm. Một đôi giống như mới lột bột khiếm thảo thịt vậy trơn bóng như ngọc xinh đẹp mềm mại ngọn núi giống một đôi nụ hoa dục phóng yêu kiều hoa nụ hoa, run rẩy đong đưa kiên đĩnh giận tùng tại một mảnh tuyết trắng trong suốt, như mỡ như ngọc hương cơ tuyết phủ bên trong, thánh khiết kiều đỉnh đỉnh núi bưng, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non nớt ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm chứa kiều mang. Khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo đứng thẳng. Kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tính trẻ con vị thoát non mềm ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ bừng đỏ ửng quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm xung quanh, đầy đủ một ôm, xinh đẹp mềm mại nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cấp nhân một loại định ủng chi nhập ngực nhẹ liên mật yêu ôn nhu cảm giác. Bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, hạ bưng nhất bồng nhàn nhạt lông mọc trên thân thể của nàng quan trọng nhất bộ vị bộ lông cũng không nhiều. Kia tùng đạm hắc mềm mại cuốn thân thể quan trọng nhất bộ vị bộ lông phía dưới, trắng mịn mềm mại mỹ phụ thân thể quan trọng nhất bộ vị hơi gồ lên dựng lên, thân thể quan trọng nhất dưới vị trí bưng, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc thân thể quan trọng nhất bộ vị, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này. Một đôi tuyết trắng tròn trịa, ngọc khiết trơn bóng, tao nhã thon dài chân đẹp, kia tinh tế ngọc trượt đùi bên trong tuyết trắng non mịn được sấp xỉ trong suốt, một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện. Cùng dây kia đầu tế thước dịu dàng, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ, làm người ta sao cũng không nhịn được muốn dùng tay đi âu yếm, tế ma một phen. Treo đầy bọt nước ngọc thể càng thêm có vẻ vô cùng mềm mại cùng tiên diễm, thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, tại nửa phút nội Diệp Ngưng Xương không có làm bất kỳ phản ứng nào, nàng đột nhiên thanh tỉnh đẩy ra Lạc Thanh ngươi làm loạn cái gì. Lời nói của nàng là lạnh như vậy băng băng. Ánh mắt của nàng là như vậy không thể xâm phạm, tại trước mặt nàng Lạc Thanh đã không có dũng khí. Thực xin lỗi, ta đến thượng rửa tay lúc, ta biết ngươi tại bên trong, nhưng là ta mau không nhịn được. Lạc Thanh bại lui đi ra. 10 phút sau, tuổi thanh xuân Mỹ phụ Diệp Ngưng Xương theo phòng tắm đi ra, mái tóc mây thượng treo trong suốt bọt nước, tuyết trắng hơi mở quần áo trong không che giấu được Mỹ phụ thước tha Mỹ diệu đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, ngọn núi cao ngất. Tuyết chân tiêm trượt thon dài, mượt mà tao nhã, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm, cặp kia mắt đẹp giống như nhất đàm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, mà bây giờ, ánh mắt kia công chính lập lờ vẻ kinh hoàng thần sắc. Nhìn đến kia Lạc Thanh vẫn ngồi ở sofa bên trên, kia Diệp Ngưng Xương một đôi ngập nước mắt to bên trong, hình như lóe lên một tia không thoải mái thần sắc, mà kia Lạc Thanh nhưng thật giống như là đối với kia Diệp Ngưng Xương sắc mặt làm như không thấy giống nhau. Vẫn đang dương dương tự đắc ngồi ở đó, một bên nhìn trong tay tình báo, một bên dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn kia Diệp Ngưng Xương, kia Diệp Ngưng Xương nhìn đến kia Lạc Thanh cái kia ánh mắt chính liên tục không ngừng đánh giá chính mình. Kia ánh mắt tại chính mình cái kia đang tại kia trước ngực thật cao đứng vững cái kia no đủ mà kiên lĩnh ngọn núi cùng kia lộ ở tại kia khăn tắm phía dưới cái kia đầy đặn mà thẳng tắp đùi thượng liên tục không ngừng dạo chơi. Tuy rằng đồng dạng thân là nữ nhân, nhưng này Diệp Ngưng Xương lại cảm giác được. Kia Lạc Thanh cái kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, hình như có một luồng vô hình ma lực giống nhau, đang tại liên tục không ngừng đánh giá thân thể của chính mình, mà trên thân thể của mình cái kia duy nhất một khối nội khố, giống như cũng muốn tại kia Lạc Thanh cái kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấp vô hình kia có ma lực cấp xé xuống giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, kia Diệp Ngưng Xương không khỏi tâm hư. Một trái tim cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà kia một đôi tay ngọc, cũng không khỏi tự chủ bắt được chính mình cái kia khăn tắm. đưa tay hộ ở tại trước ngực, như vậy tử, giống như là sợ kia khăn tắm đột nhiên theo trên thân thể của mình rơi xuống, do đó khiến cho chính mình lập tức xuân quang tiết ra ngoài giống nhau. Mà kia Lạc Thanh nhìn kia Diệp Ngưng Sương, nhìn đến kia Diệp Ngưng Sương cái kia bộ dạng về sau, kia Lạc Thanh không khỏi thật sâu bị kia Diệp Ngưng Sương trong lúc vô tình sở biểu hiện ra đến cái loại này thẹn thùng vô hạn bộ dạng cấp thật sâu hấp dẫn. Tại trong lòng không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng âm thanh mỹ, quá đẹp, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, nhị tỷ, cả người đều tràn đầy một loại mê người hương vị, tuy rằng hiện tại nàng còn không hiểu được nữ nhân ở giữa sung sướng, nhưng đợi một thời gian. Dựa theo Diệp Thần giao cho ta phương pháp cho ta dạy dỗ nàng, làm nàng hiểu được nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa cái loại này chuyện vui về sau, ta nghĩ nàng nhất định có khả năng trở thành một cái đủ tư cách dâm phụ, mặc chúng ta trêu đùa được dâm phụ. Nghĩ vậy, kia Lạc Thanh cái kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lập lòe lên một tia khác thường quang mang, mà kia gương mặt thượng cũng không khỏi lộ ra một tia làm bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều hiểu ý động địa nụ cười. Mà kia Diệp Ngưng Sương nhìn đến kia Lạc Thanh chính tại chỗ đó nhìn chính mình, tuy rằng chột dạ, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế nhìn kia Lạc Thanh đến đây. Kia Diệp Ngưng Sương nhìn đến, Lạc Thanh trên người mặc một kiện màu hồng áo thun t-shirt áo lót, mà hạ thân là mặc một kiện màu đen váy ngắn, áo thun t-shirt áo lót thật chặt dán tại này Lạc Thanh cái kia thân thể bên trên, khiến cho kia Lạc Thanh cái kia nửa người trên cái kia vô hạn phong cảnh, tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra. Kia Diệp Ngưng Sương nhìn đến, kia Lạc Thanh cái kia một đôi to lớn mà no đủ cái kia ngọn núi, đang tại kia màu trắng áo sơ mi thật chặt bao bọc phía dưới. Tại kia Lạc Thanh cái kia trước mặt kiêu ngạo mà đứng thẳng, hướng chính mình phát ra cám dỗ tin tức. Cũng không biết là kia Lạc Thanh cố ý vẫn là bởi vì không khí trong phòng, kia Lạc Thanh cái kia áo sơ mi khuy áo, đã chạy đến viên thứ hai, cho nên, kia một mảng lớn tuyết trắng cái kia bộ ngực, đã ở kia Diệp Ngưng Sương cái kia trước mặt thể hiện rồi đi ra, một màn kia tuyết trắng, ánh vào đến kia Diệp Ngưng Sương mi mắt về sau, khiến cho kia Diệp Ngưng Sương cái kia ánh mắt thị giác không khỏi theo kia Lạc Thanh cái kia một mảnh lộ ra bên ngoài cái kia tuyết trắng bộ ngực làn da thượng duỗi thân ra. Bắt đầu ở trong lòng chủ quan suy nghĩ khởi kia áo sơ mi bao bọc phía dưới cái kia Lạc Thanh cái kia một đôi no đủ mà mê người ngọn núi bộ dạng đến đây. Mà bởi vì kia Lạc Thanh là ngồi nguyên nhân, do đó khiến cho kia Lạc Thanh cái kia mặc ở trên người cái kia váy ngắn thật chặt băng bó ở tại kia Lạc Thanh trên người, khiến cho kia váy ngắn giống như cùng kia Lạc Thanh tầng thứ hai làn da giống nhau, dán tại này Lạc Thanh trên chân, khiến cho kia Lạc Thanh cái kia chân hình dáng, tại kia Diệp Ngưng Sương trước mặt thể hiện rồi đi ra. Tại kia váy ngắn bao bọc phía dưới, kia Lạc Thanh chân thoạt nhìn là như vậy đầy đặn, như vậy tràn đầy co giãn, ít cần dùng tay đi vuốt ve. Kia Diệp Ngưng Sương là có thể cảm giác được, kia Lạc Thanh cái kia trên chân phát tán ra cái loại này ấm áp khí tức. Mà bây giờ, kia Lạc Thanh cái kia một đôi đang tại kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thật chặt bao bọc phía dưới cái kia chân, đang tại kia trong phòng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ là như vậy mê người, như vậy mê người. Cặp kia chân tại kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc phía dưới, bắp đùi kia thẳng tắp mà co giãn, kia bắp chân tròn trịa kết. Thực mà quân sưng, như vậy một cặp chân đẹp, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều không khỏi sinh ra một loại muốn đi vuốt ve vân vê, muốn đập xuống thân thể, đem kia động lòng người chân cấp thật chặt ôm tại trong lòng, hảo hảo mà chiều mến, hảo hảo mà hưởng thụ xúc động. Tuy rằng kia Diệp Ngưng Sương thân là nữ nhân, nhưng nhìn đến kia Lạc Thanh bộ dạng, nhìn đến kia Lạc Thanh trong lúc vô tình toát ra đến cái loại này phong tình vạn trùng về sau, kia Diệp Ngưng Sương nhưng cũng không khỏi động tâm không thể tưởng được, lão tư thân thì đã vậy còn quá mê người, chỉ nhìn nàng một cái kia tinh hồng môi, nhìn nàng một cái kia một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, ta cơ hồ đều là ta thấy vưu liên, nhịn không được muốn tại nhìn thấy nàng về sau, đem nàng thu vào trong ngực. Hảo hảo mà chiều mến một phen, hưởng thụ một chút này động lòng người thân thể. Chớ nói chi là Diệp Thần cái này nam nhi nhiệt huyết hiểu rõ, cho dù là ta nhìn thấy lão tứ hiện tại cái bộ dạng này, đều cấp kinh trụ, trách không được Diệp Thần không để ý luân lý đem nàng mạnh lên nữa nha. Chương 0649 nhị cô mẹ cùng nhị di mẹ nhị. Nghĩ đến Diệp Thần, kia Diệp Ngưng Sương cũng không biết xảy ra chuyện gì, kia trong lòng đột nhiên thăng lên một tia nóng khô xúc động, kia trong lòng một cái âm thanh điên cuồng gào thét ta muốn nam nhân vuốt ve. Ta muốn thân thể của nam nhân một cái bộ vị đến hảo hảo mà an ủi ta. Ta muốn làm nam nhân đem ta địch được dục tiên dục tử. Để ta tại sung sướng đỉnh phong chết đi. Để ta kia hư không mà tịch mịch tâm. Cảm nhận được vô cùng sung sướng. Nghĩ vậy, Kia Diệp Ngưng Sương trong lòng không khỏi kinh ngạc, Diệp Ngưng Sương chính mình tâm lý cũng không rõ ràng, thân thể của chính mình tại sao có thể có như vậy một loại phản ứng, cái loại này phản ứng tới mãnh liệt như vậy, cường liệt làm nàng lập tức liền cảm giác được rồi, thân thể của chính mình quan trọng hơn chỗ, tại loại này xúc động kích thích phía dưới, đã phải ẩm ướt lên. Cảm giác được kia xúc động tại chính mình bên trong thân thể thẳng lên, kia Diệp Ngưng Sương rõ ràng cảm giác được, tại đây cổ xúc động kích thích phía dưới, chính mình cái kia một đôi đang tại kia khăn tắm thật chặt bao bọc phía dưới cái kia đầy đặn mà kiên định cái kia ngọn núi thượng cái kia nổi lên cái kia một điểm, đã lập tức cứng lên, mà kia da rẻ bên trên cái loại này ngứa ngáy cảm giác, khiến cho kia Diệp Ngưng Sương tại đây khoảnh khắc, hận không thể lập tức có một cái nam nhân, đưa ra bàn tay to của hắn đến. Tại chính mình cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia trên thân thể vuốt ve vân vê, vuốt ve, càng lớn lực càng tốt, tốt nhất là có thể đem thân thể của chính mình cấp nhu toái, làm chính mình tại này hữu lực bàn tay to phía dưới, triển triển rên rỉ, làm chính mình lộ ra nội tâm, tại nam kia nhân âu yếm phía dưới, linh hồn nhi bay lên trời đi, cho dù là thân thể của chính mình tại này hữu lực bàn tay to vuốt ve phía dưới, bể mảnh nhỏ, nhưng này mỗi một khối mảnh nhỏ, cũng đều là sung sướng. Nghĩ vậy, kia Diệp Ngưng Sương cảm giác được, thân thể của chính mình cái kia quan trọng hơn chỗ, cũng cảm giác được càng thêm ẩm ướt, mà kia một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Kia Lạc Thanh nhìn đến kia Diệp Ngưng Sương bộ dạng, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, kia Lạc Thanh không khỏi mỉm cười đứng lên, đi đến kia Diệp Ngưng Sương bên người, kéo lên này Diệp Ngưng Sương tay, nhẹ giọng đối với kia Diệp Ngưng Sương nói. Nhị tỷ, ngươi nhìn ngươi luôn đứng ở đó, cũng không sợ mệt, đến, ngồi xuống, chúng ta nói hội thoại, ngươi không phải là có chuyện hỏi ta chăng? Kia Diệp Ngưng Sương cảm giác được, tùy theo kia Lạc Thanh thân thể chậm rãi đến gần rồi thân thể của chính mình, từng đợt nhàn nhạt mùi thơm theo kia Lạc Thanh cái kia thơm tho mềm mại thân thể tán phát đi ra, ngửi được loại này mùi thơm, kia Diệp Ngưng Sương giống như gặp ma giống nhau, thân bất do dĩ theo kia Lạc Thanh, đi đến ghế salon kia bên cạnh, ngồi xuống. Mà kia Lạc Thanh cũng ngồi vào này Diệp Ngưng Sương bên người, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, kia Lạc Thanh cái kia một cái đang bị kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thật chặt bọc lấy cái kia. Chân Ngọc, cũng thật chặt dán tại này Diệp Ngưng Sương cái kia khăn tắm phía dưới quân tử thản đãng đãng rắn chắc mà quân xương trên chân. Một loại như tơ lụa giống nhau, còn mang theo một tia lửa nóng khí tức cái kia cảm giác. Theo kia Lạc Thanh cái kia đang bị kia màu da tất chân thật chặt bọc lấy cái kia đầy đặn mà tràn đầy kinh người lực đàn hồi đùi phía trên, chuẩn xác không có lầm truyền đến này Diệp Ngưng Sương cái kia thân thể bên trên, cảm giác được cỗ này như tơ lụa giống nhau trơn trượt, kia Diệp Ngưng Sương không khỏi tâm nhi cũng rối loạn, rõ ràng biết, ngồi ở bên cạnh mình cái này tao nhã vô song nữ nhân, là muội muội của mình. Cũng đồng dạng chính là thân là nữ nhân, chính mình cử động như vậy, có một chút chỗ không ổn. Nhưng là cái loại này như tơ lụa giống nhau trơn trượt cảm giác, cùng theo kia Lạc Thanh trên người phát tán ra cái loại này làm chính mình tâm động mùi thơm, lại làm cho kia Diệp Ngưng Sương nội tâm chỗ sâu cũng không giống như là thập phần kháng cự Lạc Thanh loại này mập mờ hành động, mà trong lòng hình như còn có một tí vui sướng giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, kia Diệp Ngưng Sương tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Diệp Ngưng Sương nha, Diệp Ngưng Sương, người hôm nay đến tột cùng là thì sao? Như thế nào trở nên như thế cần phải nữa nha? Lạc Thanh sở tác sở vi, chính là một người muội muội đối với tỷ tỷ bình thường thân thiết hành động, ngươi lại muốn nhiều như vậy lời nói, ngươi là không phải là hiểu sai muội muội ngươi một mảnh hảo tâm nha. Cái ý nghĩ này còn mặt hoàn toàn rơi xuống đi, trong lòng một cái tà ác âm thanh lại vang lên. Diệp Ngưng Sương nha, Diệp Ngưng Sương, ngươi giả trang cái gì trang nha, ngươi đều có bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua loại này tư vị, ngươi nhìn nhìn ngươi, vừa mới đứng ở đó thời điểm nghĩ đến nam nhân. Thân thể của ngươi không phải là đều ẩm ướt sao, mà bây giờ, ngươi không phải là cảm giác được thực hưởng thụ sao, ngươi liền không muốn giả bộ nữa, kéo xuống ngươi ngụy trang, hảo hảo mà hưởng thụ loại cảm giác này a. Nàng mặc dù là muội muội của ngươi, nhưng là cái loại này sung sướng cảm giác, cũng là bất luận kẻ nào đều mang cho ngươi không được nha. Hai loại ý nghĩ liên tục không ngừng tại kia Diệp Ngưng Sương trong lòng đánh chiến đấu, khiến cho kia Diệp Ngưng Sương tâm nhi không khỏi mâu thuẫn. Đang tại kia Diệp Ngưng Sương có chút khó khăn lấy hay bỏ, không biết rõ sợ mình là hẳn là tiếp tục cùng kia Lạc Thanh tại cùng một chỗ, cần phải lễ phép cự tuyệt kia Lạc Thanh, mượn cớ đem kia Lạc Thanh cấp đuổi ra môn đi. Thời điểm kia Diệp Ngưng Sương đột nhiên nghe được kia Lạc Thanh đưa qua miệng đến, tại tai của mình một bên thổ khí như lan nói. Nhị tỷ, ta thực sự muốn không rõ, mấy năm nay, ngươi là làm sao sống đến, tỷ phu phía dưới lại không được. Kia Lạc Thanh vừa nói, một bên đưa tay ra đến, vô tình hay cố ý đặt ở kia Diệp Ngưng Xương cái kia khăn tắm phía dưới cái kia đầy đặn mà rắn chắc đùi bên trên. Nghe được kia Lạc Thanh vừa nói như vậy, hơn nữa cảm giác được, tùy theo kia Lạc Thanh cái kia nói chuyện âm thanh, bình thường ấm áp khí lưu lập tức chui vào đến lỗ tai của mình. Ở loại tình huống này phía dưới, kia Diệp Ngưng Xương không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, quay đầu đến, nhìn nhìn kia Lạc Thanh về sau, kia Diệp Ngưng Xương mới lạnh nhạt nói nói. Tứ muội, như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này đến đây, ngươi là không phải là không tin tưởng ta nha. Kia Lạc Thanh nghe được kia Diệp Ngưng Xương vừa nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ, nhưng là, kia Lạc Thanh cũng là một cái thông minh người, lập tức liền từ kia Diệp Ngưng Xương cái kia đang nói bên trong, nghe được kia Diệp Ngưng Xương nói ngoại chỉ ý, ở loại tình huống này phía dưới, kia Lạc Thanh không khỏi mỉm cười, lại đưa ra kia vừa mới bị kia Diệp Ngưng Xương lơ đãng chấn động rớt xuống tay mềm, tại kia Diệp Ngưng Xương cái kia trên bắp đùi vỗ một cái nhị tỷ, ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chẳng phải là cái loại này ý tứ, ta chỉ là nghĩ, một cái bình thường nữ nhân, có bình thường sinh lý cần phải, nhưng là, lại nhiều năm trong coi quả phụ sinh hoạt, ta đồng dạng thân là nữ nhân, trong lòng là biết ngươi trong lòng nhất định là thực khổ, cho nên mới sẽ có như vậy vừa hỏi, ta là muội muội của ngươi, ngươi có lời gì, không thể nói với ta đây này, hơn nữa, ngươi tìm một người kể rõ, so với ngươi một người thừa nhận loại này khôn kể khổ sở tốt nhiều lắm nha, nhị tỷ, ngươi nói là không phải là nha. Kia Lạc Thanh vừa nói nói, nhưng là tay kia nhi khắp nơi kia Diệp Ngưng Xương cái kia rắn chắc mà quân xương đùi thượng vỗ một cái về sau, cũng không có cầm xuống, mà là đưa ra năm ngón tay, đưa bàn tay cấp đặt tại này Diệp Ngưng Xương cái kia đùi bên trên, một đôi ngập nước mắt to nhìn kia Diệp Ngưng Xương cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, chờ đợi kia Diệp Ngưng Xương trả lời chính mình vấn đề này. Nghe được kia Lạc Thanh vừa nói như vậy, kia Diệp Ngưng Xương nội tâm chỗ sâu cái kia sợi dây giống như lập tức cấp kia Lạc Thanh cái kia nói cấp kích thích giống nhau. Một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, khiến cho kia Diệp Ngưng Xương không khỏi nhớ lại chồng mình bởi vì bị thương hạ thân không được, buổi tối chịu đựng kia xâm nhập xương tùy cái loại này tịch mịch cái kia cả ngày lẫn đêm. Nghĩ vậy một chút, kia Diệp Ngưng Xương cái kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi nổi lên một tầng trong suốt nước mắt hoa. Mà đúng là bởi vì loại này suy nghĩ, khiến cho Diệp Ngưng Xương đối với Lạc Thanh cái kia chỉ đặt ở bắp đùi của mình bên trên tay ngọc, cũng biến thành không thèm để ý, mà là nhẹ giọng thở dài một chút hai. Tứ muội, lời này của ngươi xem như nói đúng nha, ngươi cũng là nữ nhân, cái loại này sự đau khổ, ngươi là lĩnh hội không đến, ngươi biết không? Từ tỷ phu ngươi đại dương vật không được về sau, ta mỗi ngày liền chịu đựng hư không tịch mịch, ai? Lạc Thanh có thể đối với nhị tỷ Diệp Ngưng Xương vợ chồng ở giữa sự tình không có hứng thú, nghe được kia Diệp Ngưng Xương vừa nói như vậy về sau, Lạc Thanh không khỏi mỉm cười nhị tỷ, ta không muốn nghe ngươi nói kia nghĩ sự tình, ta liền muốn biết, nhị tỷ tại không có nam nhân thời gian, là như thế nào vượt qua đến, cái loại này mùi vị, nhất định là chịu khổ sở a. Ta nhưng là trải qua, bất quá từ ta bị Diệp thần dạy dỗ liễu chi về sau, mới biết được ân ái thật không ngờ mỹ diệu sự tình. Nhị tỷ ta nghĩ ngươi cũng không quên mất cái loại này mùi vị a. Nhị tỷ ngươi mặc dù nhanh 50 tuổi rồi, bất qua đối với chúng ta đại gia tìm người mà nói hơn 50 tuổi không coi là nhiều lão, thân thể chính trực hổ lang chi niên, hơn 10 năm mấy ngàn nhiều cả ngày lẫn đêm, lại là cỡ nào dài dằng dặc thời gian nha, trong lòng ta rất hiếu kỳ, nhị tỷ ngươi là như thế nào chịu đựng được loại này tịch mịch đây này. Lạc Thanh lời nói, cho tới bây giờ, đã rõ ràng mang theo một tia khiêu khích kia Diệp Ngưng Xương ý tứ, nhưng là đắm chìm trong đưa qua đi nhớ lại bên trong Diệp Ngưng Xương nhưng không có cảm giác được một tia không ổn, suy nghĩ vẫn là tại kia chuyện cũ chung phiêu đãng. Nghe được Lạc Thanh vừa nói như vậy về sau, Diệp Ngưng Xương không khỏi thở dài một hơi nói tứ muội, không có nam nhân thời gian, cái loại này mùi vị, ngươi nói ngươi tưởng tượng được, nhưng là, ta dám đoán chắc, ngươi là nhất định cũng không nghĩ ra. Ngươi biết không, mỗi ngày buổi tối, vậy không ngừng chấp động dục niệm, đều sẽ đem ta hành hạ đến chết đi sống lại. Ta tại đây 10 năm sau, sợ hãi nhất, chính là buổi tối, bởi vì tại lúc ban ngày, ta còn có khả năng tìm một sự tình để làm, lấy phân tán lực chú ý của ta, do đó khiến cho chính mình không đi nghĩ những chuyện kia tình. Nhưng là vừa đến buổi tối, cái loại này xâm nhập xương tùy tịch mịch, liền có khả năng vọt tới trên người của ta, xuyên vào đến của ta làn da, thẩm thấu đến xương của ta khâu, tại máu của ta lưu chuyến. Một tấc tra tấn của ta làn ra, đem cơ thể của ta hành hạ đến chết đi sống lại. Nói đến đây, Diệp Ngưng Sương giống như lại nghĩ tới chính mình hơn 2000 cái cả ngày lẫn đêm nằm tại trên giường, kia tịch mịch bất lực bộ dạng, kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, vừa mới tiêu tán đi xuống cái kia trong suốt nước mắt hoa, lại một lần nữa xuất hiện ở tại Diệp Ngưng Sương cái kia trong mắt. Câu chuyện xé ra mở, Diệp Ngưng Sương chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi thấp giọng đem chính mình cái kia hai người hơn ngàn cái cả ngày lẫn đêm tịch mịch khó nhịn thời gian mưu. Chí lữ trình, từng điểm nói cho Lạc Thanh đứng dậy. Nói, Diệp Ngưng Sương cảm giác được, kia vừa mới tại bên trong thân thể thẳng lên, lại bị chính mình cưỡng ép áp chế xuống cái loại này làm chính mình nóng khô xúc động, lập tức hữu thăng, mà thân thể của chính mình cũng không khỏi phải nóng lên, như nhũn ra, mà Lạc Thanh nghe Diệp Ngưng Sương kể rõ. Một đôi ngập nước mắt to chung cũng không khỏi dần hiện ra một tia khác thường thần sắc, mà một con kia chính đặt ở Diệp Ngưng Sương cái kia tuyết trắng mà co giãn trên chân cái kia tay mềm, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý tại Diệp Ngưng Sương đùi thượng hoạt động. Chính hướng Diệp Ngưng Sương cái kia hai chân giao nhau địa phương thẳng tiến. Một trận ngứa ngứa cảm giác xông lên đầu, khiến cho Diệp Ngưng Sương lập tức liền phát hiện Lạc Thanh cử động này, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Khiến cho Diệp Ngưng Sương tại cảm giác được Lạc Thanh cái kia bàn tay nhỏ nhắn tại chính mình cái kia trên người hành động về sau. Thế nhưng ngay trước không có phát hiện giống nhau, vẫn đang tại chỗ đó tự mình nói, mà Lạc Thanh cảm giác được Diệp Ngưng Sương hình như chẳng phải là thực phản cảm chính mình tay mềm hành động, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên. Hơn nữa, lá gan cũng dần dần lớn lên, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi một bên lĩnh hội chính mình tay mềm tại Diệp Ngưng Sương cái kia trên bắp đùi vuốt ve cấp chính mình mang đến cái loại này khoái cảm, một bên đưa ra tay kia thì đến, lén lút phóng tới Diệp Ngưng Sương cái kia thắt lưng. Lạc Thanh cảm giác được, Diệp Ngưng Sương nói, một cái đầu, cũng chậm chậm dựa vào chính mình bả vai bên trên, bởi vì Diệp Ngưng Sương vừa mới tắm qua, đầu kia nhi dựa vào một chút đến Lạc Thanh cái kia thơm ngon bờ vai bên trên. Từng đợt nhàn nhạt nước gội đầu hương vị hỗn hợp Diệp Ngưng Sương cái kia thiếu phụ thân thể mùi thơm, cũng nhảy vào đến chính mình cái mũi, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi đột nhiên trở nên trùng động lên. Nhìn đến nơi này, đại gia có lẽ đều biết đi à nha, Lạc Thanh bị Diệp Thần dạy dỗ chẳng những đối với người khác phái cảm thấy hứng thú, đối với nữ nhân cũng đồng dạng là như thế. Bây giờ đang ở, Lạc Thanh cảm giác được. Diệp Ngưng Sương một cái thơm tho mềm mại thân thể đã chậm rãi mềm hóa xuống dưới, nóng lên, thật sự là loại tình huống này, Lạc Thanh liền bắt đầu hành động đi lên, Lạc Thanh vốn là cấp Diệp Ngưng Sương cái kia mỹ diệu thân thể cấp biến thành có chút dục hỏa đốt người, chỉ là vì không cho Diệp Ngưng Sương phản cảm, cho nên, mới vừa thẳng đều tại khắc chế xúc động của mình, mà bây giờ đã biết dược vật kia đã tại Diệp Ngưng Sương cái kia thân thể nổi lên tác dụng được rồi. Lạc Thanh lại như thế nào còn nhẫn nại được đâu? Vì thế, Lạc Thanh bá cái tay kia càng thêm dốc sức tại Diệp Ngưng Sương đùi thượng động, rất nhanh liền đến Diệp Ngưng Sương cái kia hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể thần bí nhất mềm mại nhất địa phương, ở đó sờ soạng một chút về sau, Lạc Thanh không khỏi mỉm cười nhị tỷ, người động tình, người nhìn ngươi, lỗ lồn đều ướt. Vừa nói, Lạc Thanh một bên lấy ra chính mình cái kia một bàn tay, Diệp Ngưng Sương vừa nhìn, Lạc Thanh cái kia trên tay đã dính đầy kia lóng lánh đồ vật, không khỏi gương mặt một trận đỏ bừng. Nhìn đến Diệp Ngưng Sương lộ ra cái loại này thẹn thùng bộ dạng, Lạc Thanh cũng không nhịn được nữa đem nhẹ tay nhẹ kéo, đã đem đây vốn là thật chặt bọc lấy Diệp Ngưng Sương cái kia mỹ diệu thân thể cái kia khăn tắm cấp kéo lại đến. Lập tức, Diệp Ngưng Sương cái kia một cái mạn diệu thân thể, liền lập tức bại lộ ở tại Lạc Thanh trước mặt. Lạc Thanh nhìn thấy Diệp Ngưng Sương thân thể về sau, nơi nào còn nhịn được, không khỏi thân thể vừa động, đã đem Diệp Ngưng Sương cấp đặt ở dưới người. Diệp Ngưng Sương trong lòng kinh ngạc. Liền muốn đẩy ra Lạc Thanh, nhưng là cho tới bây giờ, Diệp Ngưng Sương lại một điểm khí lực cũng không có, mà Diệp Ngưng Sương cảm giác được, Lạc Thanh cơ hồ là không chút do dự, đã đem chính mình cái kia vú sữa cấp ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, một trận ngứa ngứa cảm giác xông lên đầu, khiến cho Diệp Ngưng Sương không khỏi rên rỉ một tiếng, một đôi vốn là muốn đẩy ra Lạc Thanh tay, càng thêm vô lực, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương một bên vô lực đẩy Lạc Thanh thân thể. Một bên lầm bầm nói không muốn, tứ muội, không nên như vậy không tốt. Lạc Thanh cho tới bây giờ, đã hưng phấn, nơi nào còn sẽ đi nghe Diệp Ngưng Sương nói, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh một bên tham lam mút lấy Diệp Ngưng Sương cái kia đã là trở lên cứng rắn đầu vú, một bên trong miệng hàm hàm hồ hồ nói nhị tỷ, ngươi đừng nói là rồi, ngươi nhìn ngươi, phía dưới đều ướt nha, ngươi sờ sờ ta phía dưới cũng đều ướt, hôm nay, khiến cho chúng ta hảo hảo mà hưởng thụ một chút nhân sinh lạc thú a, sau đó lại tiếp tục cùng thiên cương hưởng thụ một phen. Chậc chậc, như vậy ngươi cam đoan sẽ không sẽ rời đi chúng ta. Lạc Thành cái kia rõ ràng lời nói, làm Diệp Ngưng Sương trong lòng không khỏi nóng lên, mà Diệp Ngưng Sương càng thêm cảm giác được, chính mình cái kia lỗ lồn cái kia dâm thủy, tựa như không chế trụ được giống nhau, soạt soạt về phía dẫn ra ngoài, rất nhanh, liền chảy tới sofa bên trên, đem ghế salon kia gấp làm ướt một mảng lớn, tại kia ngọn đèn phía dưới, có vẻ là như vậy dâm đãng, cho tới bây giờ, Diệp Ngưng Sương không khỏi cũng bị chính mình bên trong thân thể tình dục cấp chi phối. Chỉ thấy Diệp Ngưng Sương đưa ra chính mình run rẩy hai tay. Cấp Lạc Thành cấp cởi áo, mà Diệp Ngưng Sương trên người cái kia khăn tắm, cũng không tiếng phiêu rơi vào trên mặt đất. Hai cái tuyết trắng thân thể dây dưa tại cùng một chỗ, Lạc Thành thuần thục một cái xoay người, đã đem thân thể kia gấp điều, khiến cho miệng của mình, tiến đến Diệp Ngưng Sương cái kia đang tại chỗ đó lưu dâm thủy cái kia lỗ lồn bên cạnh, mà Diệp Ngưng Sương nhìn đến, Lạc Thành cái kia một cái mỹ bào, cũng đang tại mặt của mình trước mở ra kia tham lam miệng nhỏ. Giống như tại hướng chính mình phát ra im lặng triệu hồi giống nhau, từng cổ cái kia thanh tưởi hương vị theo Lạc Thành cái kia lỗ lồn phát tán ra. Kích thích Diệp Ngưng Sương lập tức đã quên chính mình thân thể tại chỗ nào rồi, mà há miệng, đã đem đầu lưỡi kia gấp duỗi ra, tại Lạc Thành cái kia ướt át lỗ lồn quấy. Lạc Thành không nghĩ đến, Diệp Ngưng Sương dĩ nhiên là như thế không chịu nổi khiêu khích, mình mới vừa mới bắt đầu, Diệp Ngưng Sương liền trở nên điên cuồng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi thành thục luyện đưa ra hai cái ngón tay, hướng Diệp Ngưng Sương cái kia hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể thần bí nhất mềm mại nhất cái kia lỗ lồn cắm vào. Chỉ nghe phát một tiếng, dâm thủy bay lên, Lạc Thanh thon thon ngón ngọc đã thật sâu cắm vào Diệp Ngưng Sương cái kia còn tại dâm thủy tràn lan cái kia lỗ lồn bên trong nhị tỷ. Tiểu huyệt của ngươi đẹp quá thật chặt nha, ngươi nhìn nhìn, đem ngón tay của ta thật chặt bọc lấy. Nóng quá nha, nhị tỷ, người đại huyệt, chính xác là nhân gian cực phẩm nha, Diệp thần hắn nhất định yêu thích cái này tiểu huyệt, nhị tỷ, để ta đến hảo hảo mà cắm vào nhất cắm vào ngươi, ta muốn đem thân thể của ngươi cắm vào xuyên, ta muốn đâm chết ngươi. Vừa nói, Lạc Thanh một bên hung hăng đem tay kia nhi tại Diệp Ngưng Sương cái kia lỗ lồn cắm, kia phác phác dâm thủy bay lên âm thanh, tại cái này tiểu tiểu gian phòng vang vọng lấy, khiến cho cái này trong phòng lập tức tràn đầy kia dâm đãng mùi vị. Lạc Thanh cảm giác được, Diệp Ngưng Sương cái kia đại huyệt là như vậy nhanh, như vậy ấm áp, làm Lạc Thanh lập tức liền không khỏi trùng động, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh một bên dùng sức tại Diệp Ngưng Sương cái kia đại huyệt quất cắm, một bên đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Diệp Ngưng Sương cái kia hòn le bên trên, liếm động, mà kia hòn le, cho tới bây giờ, đã là nhồi máu sưng trướng đến giống như củ lạc giống nhau được rồi. Diệp Ngưng Sương vốn là bỏ đã lâu khâu cam vũ. Lạc Thanh cái kia đầu lưỡi mỗi tại Diệp Ngưng Sương cái kia hòn le liếm động một cái, ngón tay tại Diệp Ngưng Sương cái kia đại huyệt quất cắm một chút, Diệp Ngưng Sương thân thể sẽ không từ run rẩy một chút, rất nhanh, tại Lạc Thanh cái kia thuần thục mà kích thích khiêu khích phía dưới, Diệp Ngưng Sương sẽ không từ lớn tiếng rên gì thứ muội. Ngươi, ngươi mạnh khỏe làm nha, ta à, đến đây đi, ta, ngươi đem ta giết chết quên đi, ngươi giết chết ta, ta à, ta cũng sung sướng. Đến đây đi, tứ muội, ta à, ngươi lại dùng kinh một điểm, ta, sung sướng chết, ta à. Diệp Ngưng Sương một bên rên rỉ, một bên liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, kia tuyết trắng vú sữa tại Diệp Ngưng Sương vặn vẹo phía dưới, cũng không khỏi lắc lư, đang tại kia ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tỏa ra kia dâm đãng quang mang, mà Diệp Ngưng Sương cái kia ngón tay, cũng không khỏi bắt đầu hành động, chỉ thấy Diệp Ngưng Sương đem tay kia phóng tới Lạc Thanh cái kia môi âm hộ bên trên. Nhẹ nhàng tách ra Lạc Thanh cái kia môi âm hộ, tùy theo Diệp Ngưng Sương ngón tay hơi hơi vừa dùng lực, chỉ thấy một tia sáng chất lỏng. Theo Lạc Thanh cái kia lỗ lồn chậm rãi chảy ra, Diệp Ngưng Sương biết, đó là Lạc Thanh dâm thủy, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi hoan hô một tiếng, một cái khéo léo lưỡi thơm không khỏi duỗi ra, đem kia sáng có dâm thủy nhẹ nhàng một điều, liền đem theo Lạc Thanh cái kia lỗ lồn chảy ra dâm thủy cấp hút vào đến trong miệng. Đốn. Một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, còn hơi một tia hồi ngọt hương vị, tại Diệp Ngưng Sương trong miệng trở về chỗ, nhận được loại kích thích này, Diệp Ngưng Sương nơi nào còn chịu đựng được, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi đem khí lực toàn thân đều hướng đầu lưỡi của mình tập trung, khiến cho đầu lưỡi của mình trở nên thô cứng thẳng tắp, sau đó, Diệp Ngưng Sương bắt đầu dùng chính mình cái kia đầu lưỡi, bắt đầu ở Lạc Thanh cái kia mê chết người không đền mạng cái kia lỗ lồn chui vào. Lửa nóng hô hấp, theo vậy muốn Diệp Ngưng xương trong miệng phun đi ra, đập ở tại Lạc Thanh cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia môi âm hộ bên cạnh cái kia mềm mại làn da bên trên, từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo Lạc Thanh thân thể phát tán ra, khiến cho Lạc Thanh cũng không khỏi lớn tiếng rên rỉ nhị tỷ. Ngươi, ngươi, ta, đầu lưỡi của ngươi thật, thật, thật, ta, thật sự rất lợi hại, thật là lợi hại, ta, thật là lợi hại nha, ta đều, ta đều phải, sướng chết, ta, sướng chết, nhị tỷ, ngươi, ta, ngươi từ đâu, nơi nào học đến, ta, học đến một chiêu này nha, ta sung sướng chết, tiểu huyệt của ta làm cho ngươi được ngứa chết, ta, nhị tỷ. Nhị tỷ, cầu, cầu, ta, van cầu ngươi, cầu xin người, nhị tỷ, ta, ngươi đừng có ngừng, càng lớn hơn nữa, ta, dùng lực hơn một chút, tốt, không tốt, ta, không vậy, nhị tỷ, ta, tứ muội yêu, yêu chết, ngươi, ừ. Vừa nói, Lạc Thanh một bên điên cuồng mà xuống phía dưới ngồi chính mình mông, như vậy tử. Giống như là đang phối hợp Diệp Ngưng xương cái kia đầu lưỡi tại chính mình cái kia thân thể chui vào giống nhau, muốn cho Diệp Ngưng xương cái kia đầu lưỡi, càng thêm xâm nhập đến chính mình cái kia thân thể bên trong, làm chính mình cái kia đã là ngứa tiểu huyệt, hưởng thụ đến càng thêm sung sướng cái loại này cảm giác. Đột nhiên, Lạc Thanh cảm giác được, Diệp Ngưng xương thân thể lập tức cung kính, mà kia một đôi đùi cũng nhanh quá chặt chẽ, mà đầu lưỡi kia, càng là không muốn sống bắt đầu điên cuồng mà tại chính mình cái kia lỗ lồn bên trong chui vào. Kinh nghiệm chu đáo Lạc Thanh, lập tức liền minh bạch Diệp Ngưng xương là lập tức liền muốn tới đạt cao trào. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi càng thêm hưng phấn. Vì thế, Lạc Thanh không khỏi há miệng, đã đem Diệp Ngưng xương cái kia hai chân ở giữa cái kia mềm mại vùng mờ u thượng cái kia lông mờ u cấp ngậm tại trong miệng. Mà kia hai ngón tay, càng là điên cuồng mà tại Diệp Ngưng xương cái kia thân thể quất cắm. Một bên quất cắm, Lạc Thanh một bên hung hăng nói nhị tỷ. Nhị tỷ, ta muốn, ta muốn làm, ta muốn giết chết, chết ngươi cái này thối huyệt, ta muốn cắm vào, ta muốn cắm vào xuyên nàng, kia lúc nói chuyện cái kia bộ dạng, tay kia ngón tay ra vào Diệp Ngưng xương cái kia lỗ lồn cái kia tốc độ cùng lực độ, khiến cho Lạc Thanh nhìn thật giống nàng chính mình nói như vậy, phải Diệp Ngưng xương cái kia huyệt cấp cắm vào xuyên giống nhau, điên cuồng như vậy hành động, Diệp Ngưng xương như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Ngưng xương không khỏi càng thêm điên cuồng mà tại Lạc Thanh cái kia dưới người vặn vẹo thân thể, đồng thời, một cái tuyết trắng tại mông cũng dùng sức hướng lên nâng lên. Một bên mãnh nâng chính mình mông, một bên lớn tiếng nói tứ muội. Ngươi làm, giết chết ta đi, ta tình nguyện chết, chết ở ngón tay của ngươi phía dưới. Giết chết ta đi, tứ muội, lại dùng lực, dùng sức, dùng sức. Dùng sức, ta muốn tới, dùng sức, lại dùng lực, lại dùng lực, dùng sức, Vừa nói, Diệp Ngưng xương một bên liều mạng kẹp lấy hai chân, đem Lạc Thanh cái kia ngón tay gắt gao kẹp ở hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ lỗ lồn chỗ sâu, mà một cái mông cũng mang lên thân thể cực hạn, phối hợp Lạc Thanh thân thể đối với chính mình lỗ lồn quất cắm, mà Lạc Thanh ngón tay, đến khoảnh khắc này. Cũng không có lại hướng ra phía ngoài rút, mà là hưng hăng hướng Diệp Ngưng xương cái kia lỗ lồn cắm vào, hung hăng xuống phía dưới cắm vào, giống như muốn đem chính mình toàn bộ nhi cánh tay đều cắm vào Diệp Ngưng xương thân thể giống nhau. Diệp Ngưng xương đột nhiên cắn một cái Lạc Thanh cái kia bởi vì nhồi máu mà hơi hơi xương tăng cái kia môi âm hộ, dùng răng tại phía trên hung hăng cắn, trong miệng cũng phát ra kia làm người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ tứ muội. Ta à. Không được, không được, đến, đến, chương 0650 lại phẩm mợ Đỗ Ngọc Hinh nhất. Một bên cô, Diệp Ngưng xương trong miệng không khỏi phát ra kia át tư bên trong tiếng rên rỉ, hơn nữa kia âm thanh càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, đến Diệp Ngưng xương cơ hồ cũng phải gọi không ra thời điểm chỉ thấy Diệp Ngưng xương cái kia thân thể kịch liệt rung rung lên. Lạc Thanh cảm giác được không đối đầu, chính muốn đầu xoay mở, nhưng nơi nào còn kịp, chỉ thấy trước mắt bạch mang mũi nhọn một mảnh, nhất đại cổ dâm tùy theo Diệp Ngưng xương cái kia đại nộn huyệt phun đi ra, toàn bộ đều phun đến Lạc Thanh cái kia trên mặt cùng trên tay, mà Lạc Thanh đồng thời cảm giác được từng đợt mạnh liệt đau đớn theo chính mình cái kia hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất môi âm hộ chỗ truyền đến, khiến cho chính mình được đến một loại khác thường kích thích cảm giác. Mà trên mặt lại trải qua Diệp Ngưng Xương cái kia dâm thủy như vậy như bị phỏng, Lạc Thanh cũng không khỏi hét lớn một tiếng, một đôi ngập nước mắt to trực phiên bạch, lỗ lồn nội một trận co lại, cũng đạt tới cao trào, mà kia dâm thủy, đương nhiên cũng là hung hăng phun tại Diệp Ngưng Xương cái kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Diệp Ngưng Xương há to miệng, đồng thời đưa ra đầu lưỡi, đem Lạc Thanh cái kia dâm thủy toàn bộ đều hút vào đến trong miệng, toàn bộ nuốt đến bụng về sau. Diệp Ngưng Xương còn hình như có chút ý vưu mà tẫn đưa ra đầu lưỡi, tại Lạc Thanh cái kia lỗ lồn bên cạnh liếm liếm, như vậy từ, giống như là phải Lạc Thanh dâm thủy toàn bộ đều hút vào đến bụng giống nhau, đương nhiên, lại là chọc cho Lạc Thanh một trận vui sướng rên rỉ lên. Vui qua đi, hai người trần trụi ngồi ở sofa bên trên, mà trải qua vừa mới sự tình, hai người hình như âu yếm rất nhiều, Diệp Ngưng Xương đem kia khăn tắm lại cầm, bao ở tại trên thân thể của mình, mị nhãn như tơ nhìn Lạc Thanh. Mà Lạc Thanh chính tại chỗ đó từng ngụm thở hổn hển, như vậy từ, hình như còn không có theo kia sung sướng dư vị bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, mà Lạc Thanh cái kia một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, thế nhưng dính đầy theo Diệp Ngưng Xương cái kia thân thể chảy ra đồ vật. Khiến cho Lạc Thanh tại đây khoảnh khắc nhìn, tràn đầy một loại cám dỗ xinh đẹp. Lạc Thanh đại học miệng mồm to thở hổn hển trong chốc lát khí thô về sau, cũng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn kia ngồi ở mình bên người Diệp Ngưng Xương liếc nhìn một cái, sau đó, Lạc Thanh mỉm cười, kéo lấy Diệp Ngưng Xương tay, thấp giọng nói nhị tỷ, như thế nào, vừa mới mỹ sao? Nghe được Lạc Thanh hỏi như vậy chính mình, Diệp Ngưng Xương cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, tại trợn mắt nhìn Lạc Thanh liếc nhìn một cái về sau, Diệp Ngưng Xương không khỏi thẹn thùng cúi đầu đến, cũng không có trả lời Lạc Thanh nói. Lạc Thanh nhìn đến Diệp Ngưng Xương toát ra đến cái loại này tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dạng, không khỏi trong lòng yêu cực, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi đưa tay ra đến, bắt được Diệp Ngưng Xương tay, nhẹ nhàng kéo, chợt nghe Diệp Ngưng Xương nhẹ giọng anh ninh một tiếng, một cái thơm tho mềm mại thân thể, lại một lần nữa ngã xuống Lạc Thanh trong lòng, kia trương dây ảnh vươn tay, nâng lên Diệp Ngưng Xương cái kia gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc nhìn Diệp Ngưng Xương nói nhị tỷ, nói cho ta. Vừa mới ngươi cảm thấy có đẹp hay không nha? Diệp Ngưng Xương nhìn đến, Lạc Thanh cái kia một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tuy rằng dính đầy chính mình cái kia thân thể chảy ra cái loại này chất lỏng, nhưng còn muốn nghiêm trang hỏi chính mình vấn đề như vậy, nhất thời không khỏi cảm thấy buồn cười, không khỏi cách nở nụ cười, mà Lạc Thanh hiển nhiên là không rõ Diệp Ngưng Xương tại sao muốn bật cười, không khỏi một bàn tay thuần thục nhất duỗi, liền đưa vào đến Diệp Ngưng Xương cái kia khăn tắm phía dưới. Cũng không biết bắt được Diệp Ngưng Xương thân thể cái kia một cái bộ vị. Sẽ ở bóp nhẹ lên. Diệp Ngưng Xương cảm giác được Lạc Thanh cái kia trên tay tại thân thể của chính mình thượng động tác, không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tại Lạc Thanh trong lòng vặn vẹo một chút thân thể, thấp giọng nói tứ muội, không muốn tiếp tục làm ta, vừa mới chúng ta mới đến quá một lần, ngươi lại muốn như vậy làm ta sẽ chịu không nổi được rồi. Lạc Thanh nghe được Diệp Ngưng Xương vừa nói như vậy. Không khỏi hung hăng trên tay hơi dùng sức, chợt nghe Diệp Ngưng Xương không khỏi đó a một tiếng, một cái đang tại kia khăn tắm thật chặt bao bọc phía dưới cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia thân thể, không khỏi lại bắt đầu hơi rung rung lên. Lạc Thanh nhìn đến Diệp Ngưng Xương cái kia muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, không khỏi cảm thấy thân thể nóng lên, trong lòng lại bắt đầu tại một chút trùng động, ở loại tình huống này phía dưới. Lạc Thanh không khỏi bắt đầu dùng tay của mình tại Diệp Ngưng Xương cái kia khăn tắm thật chặt bọc lấy cái kia thơm tho mềm mại trên thân thể hoạt động, cũng không biết Lạc Thanh tay tại Diệp Ngưng Xương trên thân thể làm một ít gì, Diệp Ngưng Xương cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lại dần dần đỏ. Mà kia một bộ răng trắng như tuyết cũng lộ ra, nhẹ nhàng cắn môi của mình, mị nhãn như tơ nhìn Lạc Thanh. Lạc Thanh nhìn đến Diệp Ngưng Xương đều bị chính mình biến thành như vậy, còn không nói chuyện, không khỏi quật khởi. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi lại đưa ra một bàn tay đến, đưa vào đến đó đang bị kia khăn tắm thật chặt bọc lấy cái kia đầy đặn thân thể bên trên. Tại phía trên dạo chơi, một bên lĩnh hội Diệp Ngưng Xương cái kia khăn tắm thật chặt bao bọc phía dưới cái kia động lòng người thân thể cái kia trơn bóng như ngọc làn da, Lạc Thanh một bên nhìn Diệp Ngưng Xương cái kia như hoa giống nhau quyến rũ yêu kiều nhan. Nhị tỷ, người nếu không nói lời nói, vậy ngươi nhưng mà đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dần dần, Diệp Ngưng Xương tại Lạc Thanh cái kia khiêu khích phía dưới, hơi thở lại bắt đầu ồ ồ, mà kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lại một lần nữa lộ ra một tia quyến rũ thần sắc. Nhìn bộ dạng, Diệp Ngưng Xương hiển nhiên là tại Lạc Thanh khiêu khích phía dưới, lại có một chút động tình rồi, giống như không chịu nổi chịu đựng Lạc Thanh khiêu khích giống nhau. Diệp Ngưng Xương không khỏi tại Lạc Thanh trong lòng vặn vẹo thân thể, một bàn tay, cũng không khỏi ôm vào Lạc Thanh eo phía trên. Nhưng vẫn là không có nói chuyện, nhìn bộ dạng, hiển nhiên là ý định cùng với Lạc Thanh làm đối với rốt cuộc được rồi. Nhìn đến Diệp Ngưng Xương cái kia bộ dạng, Lạc Thanh không khỏi cách cách cười, một bàn tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, cũng không biết tại Diệp Ngưng Xương cái kia thân thể cái gì bộ vị lại là nặng nề mà bóp một cái về sau. Lạc Thanh làm ra một bộ hung ác bộ dạng, nhị tỷ, người nếu không nói, ta nhưng mà muốn đối với người dụng hình nha, bất quá, ta nhìn ra được, người có vẻ quá yêu thích ta đối với người dùng loại này hình pháp, người nhìn ngươi như vậy tử, người chỗ đó lại ướt, như thế nào, lại muốn rồi không sao. Tốt lắm, mau nói cho ta biết, người vừa mới cảm thấy sung sướng sao, bằng không lời nói, ta lại muốn cắm đi vào. Nghe được Lạc Thanh vừa nói như vậy, Diệp Ngưng Xương cái kia thân thể yêu kiều không khỏi hơi run run một chút, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Xương không khỏi mị nhãn như tơ nhìn Lạc Thanh, trong miệng rốt cuộc nói mỹ, ta cảm thấy quá đẹp, nhất là ngươi hai ngón tay cắm vào cơ thể của ta thời điểm ta cảm thấy của ta cả người nhi lập tức liền trở nên phong phú, cái loại này sung sướng cảm giác, ta đều có nhiều năm không có cảm nhận được rồi, thật, tư muội, tại khoảnh khắc kia, ta chính xác là cực kỳ vui vẻ. Mà ta thật hy vọng, khoảnh khắc kia vĩnh viễn cũng không muốn đi qua. Lạc Thanh nghe được Diệp Ngưng Xương vừa nói như vậy, không khỏi mỉm cười, nhìn đến Diệp Ngưng Xương cuối cùng khuất phục ở tại ngón tay của mình phía dưới, Lạc Thanh không khỏi đối với kia chính gương mặt khát vọng nhìn chính mình, thân thể đang tại liên tục không ngừng vặn vẹo, hưởng thụ chính mình tay mềm cho nàng mang đến khoái cảm. Diệp Ngưng Xương nói, nhị tỷ, người cuối cùng thừa nhận vui vẻ, bất quá nếu như ngươi nếu cùng Diệp Thần muốn làm một lần, ngươi liền có khả năng cảm thấy những cái này cũng không tính là cái gì. Bất quá tiếp theo ta còn muốn đối với ngươi như vậy lời nói, ngươi sẽ làm phản hay không đối với ta đâu. Vừa nói, Lạc Thanh một bên nhìn chằm chằm Diệp Ngưng Xương cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, muốn nhìn một chút Diệp Ngưng Xương sẽ như thế nào trả lời vấn đề của mình. Nghe được Lạc Thanh hỏi như vậy chính mình, Diệp Ngưng Xương cái kia mỹ diệu thân thể yêu kiều không khỏi lại là hơi run run một chút, ngẩng đầu đến, thần sắc phức tạp nhìn Lạc Thanh về sau, Diệp Ngưng Xương thấp giọng nói, tứ muội, ngươi là muội muội của ta là ngươi nhị tỷ, chúng ta ở giữa đã xảy ra chuyện như vậy, nếu cho người khác đã biết, như vậy cũng được sao nha, chúng ta từng có lúc này đây là được rồi, không thể lại có lần tiếp theo được rồi. Diệp Ngưng Xương nói mặc dù là nói như vậy, nhưng này một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ cái kia ánh mắt nóng bỏng, lại cho thấy, Diệp Ngưng Xương tại đây khoảnh khắc, là như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo, mà Lạc Thanh cũng không phải là một cái ngu ngốc. Đương nhiên theo Diệp Ngưng Xương cái kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, nhìn thấu Diệp Ngưng Xương nội tâm ý tưởng chân thật, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh tay tại Diệp Ngưng Xương cái kia thân thể lại là vừa động, nhị tỷ, người nói lời nói thật. Người đến tột cùng nghĩ không nghĩ tiếp tục theo ta tới một lần, về sau ta tìm ngươi, ngươi thật giống ngươi nói như vậy cự tuyệt ta sao? Diệp Ngưng Xương cảm giác được Lạc Thanh tay mềm tại thân thể của chính mình lại giật mình, không khỏi vui sướng rên rỉ một tiếng. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Diệp Ngưng Xương tại đây khoảnh khắc, không khỏi một chút tự đem kia lý nghĩa đạo đức sự tình cấp để tại sau đầu, mà là vặn vẹo một chút thân thể, một bàn tay càng thêm ra sức ôm Lạc Thanh eo nhỏ, trong miệng lầm bầm nói, tứ muội, ta sai rồi, ta về sau, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chơi, chỉ cần ngươi nghĩ tới ta không có khả năng cự tuyệt ngươi. Diệp Ngưng Xương sở dĩ nói chuyện đột nhiên trở nên lắp bắp, đúng là bởi vì Lạc Thanh tay mềm đang tại thân thể của chính mình thượng cái kia mềm mại làn da thượng liên tục không ngừng dạo chơi, hơn nữa đụng tới thân thể của chính mình mẫn cảm địa phương, do đó trở nên có chút lắp bắp. Lạc Thanh nhìn đến Diệp Ngưng Xương đáp ứng yêu cầu của mình, Lạc Thanh không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, Lạc Thanh vốn không có nghĩ đến Diệp Ngưng Xương dễ dàng như vậy liền lên câu, vốn là Lạc Thanh còn chuẩn bị rất nhiều nói cụ, muốn lợi dụng mấy thứ này đến câu dẫn Diệp Ngưng Xương, mà mấy thứ này, chính là tại tiến Diệp Ngưng Xương cái kia gian phòng thời điểm sách lấy, về sau đặt ở ghế salon kia bên cạnh cái kia bao bên trong. Mà bây giờ, kia một chút chính mình mang đến đồ vật giống nhau vô dụng, mà Diệp Ngưng Xương đã cấp chính mình chinh phục, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi tâm vừa lòng đủ, nói thật, Diệp Ngưng Sương cái kia một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp sở toát ra đến cái loại này khát vọng thần sắc, làm Lạc Thanh cũng hận không thể có thể ở nơi này sẽ cùng Diệp Ngưng Sương đại chiến một trận, nhưng là vừa nghĩ đến còn nhiều thời gian, mình và Diệp Ngưng Sương dù sao cũng là lần thứ nhất. Chính mình nếu như quá vẹn toàn đủ Diệp Ngưng Sương lời nói, như vậy, Diệp Ngưng Sương lần sau có lẽ sẽ không có dễ dàng như vậy liền bắt đầu. Nghĩ vậy, Lạc Thanh không khỏi đem chính mình trong lòng thăng lên cái loại này muốn lại một lần nữa lĩnh hội Diệp Ngưng Sương cái kia mỹ diệu thân thể ý tưởng áp chế xuống, mà là nhìn Diệp Ngưng Sương về sau, mới nhẹ giọng nói nhị tỷ, ngươi cũng đừng quên ngươi buổi tối hôm nay đối với ta đã nói lời nói rồi, chỉ cần ta muốn, ta liền có khả năng tới tìm ngươi, mà nếu như ngươi cũng muốn lời nói, liền đến ta trong phòng đến, đợi Diệp thần trở về, chúng ta tìm muội liền cùng một chỗ hầu hạ hắn. Lạc Thanh nói đến đây, kia một đôi đang tại Diệp Ngưng Sương cái kia đang bị kia khăn tắm thật chặt bọc lấy cái kia nở nang mà tràn đầy thành thục nữ tính phong tình cái kia trên thân thể vuốt ve cùng khiêu khích tay mềm, không khỏi dừng lại, liền muốn theo Diệp Ngưng Sương cái kia thân thể bên trên đưa tay cấp cầm lại đến, mà Diệp Ngưng Sương vốn là đang tại hưởng thụ Lạc Thanh cái kia linh hoạt bàn tay nhỏ nhắn tại thân thể của chính mình thượng vuốt ve đắc thủ nhi cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác. Lại nghe được Lạc Thanh vừa nói như vậy, Diệp Ngưng Sương cái kia trong lòng không khỏi hơi hơi cảm giác được thất lạc. Đúng lúc này, Diệp Ngưng Sương cảm giác được, Lạc Thanh cái kia song vốn là đang tại chính mình cái kia một cái đang bị kia khăn tắm thật chặt bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ nhân phong vận cái kia trên thân thể vuốt ve đắc thủ nhi đột nhiên dừng lại. Như vậy từ, giống như tùy thời cách xa chính mình đi qua giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi trong lòng vội vàng, cuối cùng, trên thân thể cần phải. Đột nhiên Diệp Ngưng Sương cái loại này nữ tính trên thân thể đặc hữu thẹn thùng. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi nhất duỗi tay, thật chặt bắt được Lạc Thanh cái kia một đôi đã đình chỉ đối với chính mình cái kia đang bị kia khăn tắm thật chặt bọc lấy cái kia đầy đặn mà thành quen thuộc thân thể vuốt ve được tay mềm, đầu cũng mang, một đôi ngập nước mắt to trung chớp động kia ánh mắt nóng bỏng nhìn Lạc Thanh, trong miệng cũng không khỏi nói tứ muội, đừng, đừng rời khỏi ta, dù cho tốt rồi thân ái ta, vuốt ve ta. Được không, ta không muốn để cho ngươi sớm như vậy rời đi ta. Ta muốn sẽ cùng ngươi tại cùng một chỗ. Tùy theo tâm ý của mình tại Lạc Thanh trước mặt biểu lộ đi ra, Diệp Ngưng Sương nghĩ đến trước mắt cái này cấp chính mình mang đến cái loại này ngoại làm trái với sung sướng cái kia nữ nhân, đúng là muội muội của mình, một loại cảm giác khác thường không khỏi dâng lên trong lòng. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi đỏ bừng mặt, tại kia ngọn đèn phía dưới. Càng thêm có vẻ Diệp Ngưng Sương là xinh đẹp như vậy được không thể tả, mà nói xong rồi câu nói kia về sau, Diệp Ngưng Sương không khỏi đem một cái đầu nhi thật sâu vùi sâu vào đến Lạc Thanh cái kia trong lòng, thế nhưng không dám tiếp tục nhìn Lạc Thanh liếc nhìn một cái. Tuy rằng Diệp Ngưng Sương không có nhìn Lạc Thanh, không cảm giác Lạc Thanh cái kia biểu cảm biến hóa, nhưng là từ Lạc Thanh cái kia hơi hơi có chút nặng nhọc tiếng thở gấp cùng kia đã nhàn nhạt như nhũn ra thân thể, Diệp Ngưng Sương ẩn ẩn cảm giác được. Lạc Thanh chẳng phải là thực sự muốn rời đi chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương đầu tuy rằng chôn ở Lạc Thanh cái kia trong lòng, nhưng là một con kia đè xuống Lạc Thanh cái kia vốn là đình chỉ đối với chính mình cái kia đang bị kia khăn tắm thật chặt bọc lấy cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính. Phong vận cái kia thân thể vuốt ve mà phải rời khỏi tay nhi hoạt động lên. Diệp Ngưng Sương bắt được Lạc Thanh cái kia tay mềm, dẫn đường Lạc Thanh, hướng thân thể của chính mình một cái địa phương dò xét đi qua. Một bên dẫn đường Lạc Thanh tay nhỏ, Diệp Ngưng Sương một bên tại Lạc Thanh trong lòng nhỏ giọng nói tứ muội, chớ đi lại ngốc trong chốc lát a, ngươi nhìn, cơ thể của ta nóng đến thực, ta chỗ đó đều ướt, ngươi sẽ thấy an ủi một chút ta đi, nếu như ngươi thực sự đi, này một cái dài rằng giặc ban đêm, ta lại muốn như thế nào vượt qua đi nha, cầu xin người, đừng rời khỏi ta. Hảo mà cùng ta lại ngốc trong chốc lát được không? Lạc Thanh cũng luyến tiếc rời đi Diệp Ngưng Sương. Chính là bàn bạc kỹ hơn, do đó muốn treo Diệp Ngưng Sương khẩu vị, cho nên mới nói ra phải rời khỏi nói đến. Nhưng là, Lạc Thanh nhưng không có nghĩ đến, Diệp Ngưng Sương thế nhưng tình cấp bách phía dưới, đem chính mình cái kia chân thật tâm ý đem nói ra đi ra, lĩnh hội Diệp Ngưng Sương cái kia thân thể đang tại chính mình trong lòng mềm hóa, lại cảm thấy đến tại Diệp Ngưng Sương dẫn đường phía dưới, ngón tay của mình đã cảm giác được Diệp Ngưng Sương cái kia thân thể lại một lần nữa ẩm ướt. Ở loại tình huống này phía dưới. Lạc Thanh không khỏi cũng bỏ qua rời đi tính toán, mà là ngồi vào chỗ ở tại ghế salon kia bên trên, một đôi tay, tại Diệp Ngưng Sương dẫn đường phía dưới, lại bắt đầu tại kia khăn tắm bao bọc phía dưới cái kia mỹ diệu đống, thể thượng hành động lên. Một tia mây đỏ, cũng lén lút leo lên Lạc Thanh cái kia trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, khiến cho Lạc Thanh nhìn cũng đặc biệt động lòng người, cũng không biết Lạc Thanh làm ra cái dạng gì động tác. Một tiếng rất nhỏ tiếng nước vang lên, Diệp Ngưng Sương không khỏi gắp lên hai chân, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra mê ly thần sắc, mà miệng kia cũng không khỏi phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ. Lạc Thanh nhẹ nhàng quất đánh đưa tay ngón tay, lĩnh hội Diệp Ngưng Sương bên trong thân thể ướt át cùng trơn trượt. Một bên cúi đầu, tại Diệp Ngưng Sương cái kia gương mặt xinh đẹp hôn một chút nói nhị tỷ, như thế nào, cảm giác được chứ? Nghe được Lạc Thanh hỏi như vậy chính mình, Diệp Ngưng Sương không khỏi lại rên rỉ một tiếng, một cái thân thể cũng không khỏi cong lên, phối hợp Diệp Ngưng Sương đối với chính mình quất đánh, một bên nhẹ giọng nói mỹ, cực kỳ xinh đẹp, tứ muội, thật, tốt phong phú, thật nhanh nhạc nha, tứ muội, biết không, loại cảm giác này, cùng nam kia nhân cảm giác lại không ở giống nhau, giống như càng thêm kích thích, càng thêm mê người giống nhau, mặc dù không có nam kia nhân mang đến cho ta cái loại này khoái cảm mãnh liệt như vậy. Nhưng là, lại làm cho ta có thể hào hào mà lĩnh hội loại cảm giác này, tứ muội, nặng một chút, sâu hơn nhập một điểm được chứ, ta cảm thấy bên trong rất ngứa nha. Lạc Thanh nghe được Diệp Ngưng Sương vừa nói như vậy, không khỏi gật gật đầu, trên tay động tác cũng không khỏi gia tăng kính nhi, càng thêm vui sướng bắt đầu ở Diệp Ngưng Sương thân thể động, mà Diệp Ngưng Sương tại đây khoảnh khắc, vừa vặn mở mắt, mà Diệp Ngưng Sương này vừa mở mắt, liền thấy, Lạc Thanh cái kia một đôi no đủ mà kiên định cái kia ngọn núi. Đang tại kia trước ngực kiêu ngạo mà đứng thẳng, hướng chính mình tỏa ra kia mê người hương vị, mà ngọn núi kia thượng cái kia đỏ bừng nổi lên một điểm. Ở phía sau cũng cứng lên, đang tại chỗ đó đón gió phấp phới, cám dỗ thần kinh của mình. Nhìn đến Lạc Thanh cái kia trước ngực cái kia một đảo mê người phong cảnh, Diệp Ngưng Sương nơi nào còn nhẫn nại được, từng đợt mê người hương thơm theo Lạc Thanh cái kia hai tòa no đủ mà kiên định ngọn núi ở giữa hình thành rãnh sâu chung phát tán ra, bay vào đến Diệp Ngưng Sương cái mũi. Liền được Diệp Ngưng Sương không khỏi đưa ra run rẩy đầu lưỡi, tại kia sơn ngọn núi thượng kia nổi lên cái kia đang tại chỗ đó trở lên cứng rắn cái kia ngọn núi thượng cái kia một điểm thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Đốn một loại ngứa ngứa giống như điện giật giống nhau cảm giác trào lên Lạc Thanh cái kia thân thể, khiến cho Lạc Thanh không khỏi sung sướng rên rỉ một tiếng, mà tay kia thượng lực độ, tại Diệp Ngưng Sương kích thích phía dưới, cũng càng thêm mua lực tại Diệp Ngưng Sương cái kia đang bị kia khăn tắm thật chặt bọc lấy cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia trên thân thể hành động lên. Diệp Ngưng Sương không nghĩ đến, Lạc Thanh mặc dù có điểm yêu thích đồng tính, nhưng đối với chính mình cái kia no đủ mà kiên định cái kia ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm lại vẫn là nhạy cảm như vậy. Nhìn đến mình mới nhẹ nhàng tại Lạc Thanh cái kia một đôi no đủ mà kiên định cái kia ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm thượng nhẹ nhàng liếm một chút về sau. Lạc Thanh phản ứng thế nhưng lớn như vậy, Diệp Ngưng Sương không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi mạnh mẽ tựa đầu nhi vừa nhấc. Đã đem Lạc Thanh cái kia no đủ mà kiên định cái kia ngọn núi thượng cái kia đỏ bừng nổi lên cái kia một điểm liền ngậm tại trong miệng, bắt đầu giống như một cái trẻ con giống nhau, ngậm vào ngọn núi kia thượng cái kia nổi lên một điểm, hung hăng mút hút. Lạc Thanh như thế nào nghĩ đến, Diệp Ngưng Sương tại làm sao mau tìm đến nhược điểm của mình. Từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Lạc Thanh không khỏi cũng bắt đầu rên rỉ nhị tỷ, ngươi, ngươi, ngươi xấu xa, hoại tử rồi, ngươi, ngươi như thế nào, làm sao có thể, đụng đến ta chỗ đó, ta không chịu nổi, đẹp quá, đẹp quá. À, nhị tỷ, ngươi không nên dùng đầu lưỡi ư, không muốn, ta sẽ chịu không nổi, nhị tỷ, đầu lưỡi của ngươi tốt, tốt linh hoạt nha. Ta đều phải sướng chết rồi, nhị tỷ, ngươi phá hư, ta phía dưới đều cho ngươi, làm cho ngươi ướt. Lạc Thanh trong miệng tuy rằng như vậy kêu Diệp Ngưng Sương không nên cử động chính mình cái kia no đủ mà kiên đỉnh ngọn núi, lại càng không muốn động chính mình cái kia ngọn núi thượng kia nổi lên cái kia đỏ bừng một điểm, nhưng là thân thì lại đứng thẳng, khiến cho chính mình cái kia vốn là tại kia bộ ngực thượng kiêu ngạo mà đứng thẳng cái kia ngọn núi. Càng thêm tại Diệp Ngưng Sương trước mặt xông ra đi ra, khiến cho Diệp Ngưng Sương miệng nhỏ, lập tức, đã bị Lạc Thanh cái kia một cái no đủ mà kiên đỉnh ngọn núi cấp chất đầy. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Ngưng Sương không khỏi càng thêm mua kình bắt đầu ở Lạc Thanh cái kia ngọn núi thượng động, cố ý muốn chỉ dùng miệng, đã đem Lạc Thanh đưa lên kia sung sướng đỉnh phong. Hai người thân thể tại đối phương khiêu khích phía dưới, không khỏi cũng dần dần nóng, mà kia khăn tắm cũng không biết khi nào thì, lại một lần nữa theo Diệp Ngưng Sương cái kia trên thân thể chảy xuống, khiến cho Diệp Ngưng Sương cái kia trắng như tuyết thân thể, lại một lần nữa hiện ra ở Lạc Thanh trước mắt, mà tùy theo kia khăn tắm chảy xuống, Diệp Ngưng Sương nhìn thấy, Lạc Thanh hai cái thon tay nhỏ, đang tại hai chân của mình giao nhau chỗ tiến lui, mà tay kia ngón tay bên trên. Lại dính đầy kia làm người ta mặt đỏ tai hồng cái kia lóng lánh chất lỏng rồi, nhìn đến nơi này, Diệp Ngưng Sương không khỏi đỏ bừng gương mặt. Một bên khác Đỗ Ngọc Hinh hạ thân bị cháu ngoại trai Diệp Thần làm ra khoái cảm một đợt dập dờn bồng bềnh dạng đến toàn thân, mấy ngày nay bị đè nén rất lâu họ dục cuối cùng bạo phát đi ra, không tự chủ được ôm lấy cháu ngoại trai Diệp Thần cổ, hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi gắt gao kẹp chặt cháu ngoại trai eo, đầy đặn bờ mông điên cuồng mà phối hợp a. A, Thiên Na, a, mau, mau a, tốt, thật là thoải mái, a, nha, e hèm. Đầu vú bị cháu ngoại trai ngậm tại trong miệng mút lấy, hạ thân bị thô to đại dương vật rất nhanh quất cắm, tại họ dục khoái cảm cùng loạn luân tội ác cảm bên trong, thành thục xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh rất nhanh đạt được đến cao chiêu. Nằm xuống, người đầu này khiếm địch được chó mẹ, thoải mái hơn còn tại phía sau đâu. Bị sắp xếp thành chính mình thích nhất cầu giao tư thế, nghĩ đến lập tức sẽ bị cháu ngoại trai đại con cặc từ phía sau cắm vào, xinh đẹp Đỗ Ngọc Hinh không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, chủ động nhếch lên tuyết trắng đầy đặn bờ mông, mong chờ cháu ngoại trai lại một lần nữa xâm phạm. A, trời à, thật là thoải mái, a, ngươi địch chết mợ, a. Một cái ướt át ấm áp đồ vật mềm mềm dán lên đóa hoa, không phải là đại dương vật, là đầu lưỡi. A. A, tùy theo cháu ngoại trai đầu lưỡi linh hoạt địa chu du, đóa hoa lại lần nữa tràn ra dâm thủy. Nhẹ nhàng liếm qua đóa hoa về sau, đầu lưỡi chậm rãi thượng rời, nhẹ nhàng xẹt qua hoa cúc cánh hoa a. A, trời ạ, nha, tiến, đi, a, đi vào, a. Đường đầu lưỡi chậm rãi tách ra hậu môn thịt mềm, chen vào cũng bắt đầu tiến lui làm quất cắm vận động thời điểm, xinh đẹp mợ khoái hoạt đến cơ hồ thăng thiên. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mong chờ đã lâu liếm, giang đúng là từ cháu ngoại trai để hoàn thành, nàng rên rỉ, lắc lư đầy đặn mông lớn, hai ngón tay cắm vào chính mình đóa hoa quất cắm, đương mặt sau hậu môn bị cháu ngoại trai miệng bao gồm ở cũng mút hút sau khi thức dậy, nàng dâm đãng kêu la, lại lần nữa đạt tới cao trào. Nhưng là Diệp Thần còn không có thỏa mãn, hắn đỡ lấy mợ mê người bờ mông, đem đỉnh quy đầu ở tại giang, trên cửa, không. Không nên như vậy, a. Không, cứ việc chơi cửa sau đối với xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh tới nói có rất lớn sức dụ dỗ, nhưng nàng vẫn là bắt lại thí, cổ mặt sau căn kia thô to đại dương vật ngăn cản nó tiến vào, không muốn cắm vào hoa cúc. Rất đau, a, mợ lẳng lơ, ngươi làm cháu ngoại trai đến không phải là địch thích ngươi sao? Ta địch ngươi mặt khác một cái hố thoải mái hơn. Diệp Thần dùng sắc thủ vuốt ve xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh như là động dục như chó mẹ thật cao nhếch lên màu mỡ bờ mông. Lộ ra ngoại lật đóa hoa cùng liên tục không ngừng co lại hậu môn, Diệp Thần quỳ gối tại nàng kia mê người tính khí mặt sau, đem dưới hông đại dương vật một đầu khác tại nàng mông ma sát ngươi cái này kỹ nữ, muốn ta địch ngươi cái nào động đâu này. A, địch, ta đấy, a, hậu môn, a, mau, cầu ngươi, đúng, a, liền, là được, a, chỗ đó, nha, trời ạ, tốt, thật thoải mái, a. Mau, ta, đừng ngừng, ta muốn chết, ta. Tùy theo hậu môn bị cháu ngoại trai bên trong thân thể đại dương vật cắm vào cùng nhanh chóng tiến lui, xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh quả thực bị khoái cảm đẩy lên thiên đường, mà cháu ngoại trai Diệp Thần đang liều mạng quất cắm đồng thời cũng không ngừng kẹp chặt lỗ lồn đại dương vật, trong miệng rên gì nói a, thối mợ kỹ nữ, lỗ đít thích a. A, chương 06 năm một lại phẩm mợ Đỗ Ngọc Hinh nhị. Người vợ mợ bỏ qua sở hữu chống cự cùng cẩn thận, giống như một đầu động dục chó mẹ nằm bò trên đất, nhếch lên cao đầy đặn bờ mông, đương đại dương vật toàn bộ trọi vào hậu môn cũng bắt đầu chầm chậm quất cắm thời điểm, khoái cảm từ phía sau một đợt sóng truyền đến, nàng cắn môi dưới, rên rỉ lay động tuyết trắng bờ mông, co lại lỗ đít, không ngừng kẹp chặt kia thô to đại dương vật, hưởng thụ loạn, luôn cùng chơi cửa sau sở mang đến song trọng cao chiêu. Diệp Thần quỳ gối tại mợ kia tuyết trắng họ cảm phía sau mông lớn, nhìn chính mình đỏ lên tím bầm thật to dương vật kéo mở mở kia lỗ đít, không ngừng tiến lui, mà xinh đẹp mợ kia điên cuồng lắc lư mông trắng cùng liên tục không ngừng co lại kẹp chặt lỗ đít sen lẫn trong miệng đứt quãng rên rỉ, làm người ta một chút nhìn không ra nàng bình thường là cái cao quý ổn trọng nữ thầy thuốc. Dần dần, đại dương vật tại lỗ đít càng cắm vào càng nhanh, xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh cúi đầu, tóc đen rủ xuống đất, tuyết trắng mông lớn càng dao động càng lợi hại, cũng phối hợp đại dương vật trước sau vận động, trong miệng cũng bắt đầu phát ra dâm nói loạn mà nói a. A, trời à, a, thật thoải mái, a, mau a, nha, mợ, mợ, a, lỗ đít, tốt, thật thoải mái, a, mau, nha, không, không được, a, mợ, sắp, a, mợ, lỗ đít, cuối cùng, a, bị ngươi, này, a, ngươi tên bại hoại này cháu ngoại trai, a, địt, a, cuối cùng. Tại nàng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng bên trong, Diệp Thần lại không cầm giữ, đại dương vật hung hăng đội lên gốc rễ, hai tay đỡ lấy mợ hỏ cả mông trắng, một trận cuồng phun, tinh dịch toàn bộ tả ở tại mợ lỗ đít. Số tiểu tử lần này như thế nào mau tạm tha ngươi mợ. Xinh đẹp thành thục mợ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng hỏi. Bỏ qua cho ngươi, ngươi cái này gái điếm thúi, thối lẳng lơ, muốn ta bỏ qua cho ngươi, còn không có đơn giản như vậy. Diệp Thần bóp một cái xinh đẹp mỡ vú sữa, lúc này Đỗ Ngọc Hinh cũng phát hiện hoa cúc bên trong đại dương vật cũng không có bởi vì xuất tinh mà mềm nhũn, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau kiên định. Người cái này tiểu hỗn đản, chẳng lẽ thực sự muốn địt chết mợ sao? Đừng quên, mợ bụng còn có hài tử của ngươi đâu này. Đỗ Ngọc Hinh kiều mị trợn mắt nhìn cháu ngoại trai Diệp Thần liếc nhìn một cái, tâm tình kích động phía dưới, hoa cúc quy đầu đầu màu nhẹ nhàng ma sát tại âm bức tường phía trên. Kích thích hạ thân lại là một trận run run, nàng dục hỏa lại một lần nữa bị điểm đốt. Lẳng lơ liền muốn là muốn giết chết, bằng không mối họa thiên hạ. Diệp Thần sắc thủ tách ra xinh đẹp mở đại môi âm hộ không được xoa lấy âm hạch, trong miệng cười dâm đãng nói. Đã phát tao xinh đẹp mở Đỗ Ngọc Hinh tùy mị, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi không được vặn vẹo, tuyết trắng mông bự cực lực hướng lên lay động không được run rẩy. Diệp Thần sắc thủ ngón tay tại tiểu huyệt thượng gầy gầy, quất cắm. Xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh anh đào miệng nhỏ phát ra kêu xuân tựa như tiếng rên rỉ a. A, ta muốn, ta muốn. Toàn thân hiện lên kỳ dị đỏ tươi. Diệp Thần thẳng tắp nhìn xinh đẹp mợ tuyệt mỹ gương mặt, rốt cuộc không cách nào khống chế ở trái tim của mình dục hỏa rồi. Theo xinh đẹp mợ hoa cúc rút ra đại dương vật sớm mất thăng bằng thẳng tắp tựa như kia chảy gỗ giống nhau vừa thô lại vừa lớn. Thật to quy đầu tựa như một cái đại trứng ngỗng hắc trung sáng, quy đầu chảy ra dâm thủy tại thái dương chiếu dọi xuống lóe lên ánh sáng. Diệp Thần phát ra bác sĩ giống giận, rút ra chính mình đắm mình tại xinh đẹp mợ huyệt trung ngón tay, toàn bộ thân thể đặt ở xinh đẹp mợ trên người, lúc này Đỗ Ngọc Hinh đã bị dục hỏa quấn thân rồi, môi anh đào loại phát ra hò hét ta muốn. Mau, ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa, ngứa chết, ta, cho ta muốn, ta. Đưa ra cuộc so tài như xương tuyết cánh tay ôm lấy cháu ngoại của mình Diệp Thần, hai người điên cuồng hôn lên cùng một chỗ, dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ tại phòng bệnh bên trong chung tiếng vọng. Diệp Thần hai tay tại mợ xinh đẹp cặp vú thượng dùng sức bóp, làm, nhu, động, thô to dương vật tại mợ trong quần ma sát, thẳng mày xinh đẹp Đỗ Ngọc Hinh không được vặn vẹo, đói khát đem tiểu huyệt hướng ra phía ngoài xanh đại dương vật thấu đi. Tiểu huyệt sớm dâm thủy tràn ra không được chảy xuống. Nàng trong miệng phát ra kiều mị tiếng kêu ta muốn. Ta, muốn, ta, đại dương vật, cắm vào tiểu huyệt, mau, ta, mau, đem đại dương vật cắm vào, nộn huyệt của ta bên trong, ta, ta. Diệp Thần bị này từng tiếng dâm đãng kêu la cùng chính mình mở vậy được quen thuộc thân thể ma sát tại cũng khống chế không nổi chính mình dục hỏa gầm nhẹ một tiếng, dùng tay đỡ lấy chính mình đại dương vật nhắm ngay mở tiểu huyệt dùng hết khí lực toàn thân. Thân thể về phía trước thúc một cái thô đen, thật lớn dương vật cắm vào xinh đẹp mợ mợ nộn huyệt bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy khoái cảm truyền khắp toàn thân, đại dương vật bị thật chặt bao vây lại thoải mái lại mỹ diệu, thô to dương vật không khỏi càng thêm cứng rắn lại thô to không ít thẳng phồng Đỗ Ngọc Hinh phát ra từng tiếng mỹ diệu tiếng rên rỉ. Cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm thay thế, tiểu huyệt bên trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng túng vặn vẹo mông bự. Trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi tiếng kêu a. A, thật thoải mái, đẹp quá, mau, a, mau, động, động, a, Ta muốn, hảo nam nhân, tốt, cái đại dương vật, dùng sức, cắm vào ta, cắm vào nộn huyệt của ta. Tốt, tốt, ngứa ta. Diệp Thần bị xinh đẹp mở từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê mở to lớn cặp vú, thô to dương vật dùng sức quất cắm mở tiểu huyệt. Thô to dương vật nhanh chóng tại trong tiểu huyệt xuất nhập phát ra phốc, phốc mê người âm thanh, một vào một ra tiểu huyệt lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lụt giống nhau chảy ra đem hai người trong quần đều làm ướt một loại chưa từng bao giờ khoái cảm tại hai người trên người trải qua. Xinh đẹp mở Đỗ Ngọc Hinh chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại phong phú lại trướng, mãn lại một lần nữa thăng lên không khỏi đại lực vặn vẹo, trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu mau, dùng sức, lại dùng lực, quá nghiện, tốt, thật lớn dương vật, chọc vào tiểu huyệt, tốt, thật thoải mái, tốt, thích, nộn huyệt, khoái chết, Đỗ Ngọc Hinh hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong. Điên cuồng mà phối hợp tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng chung hưng phấn, mị nhãn như tơ. To mỏng bờ mông đang dùng lực hướng lên lay động, toàn bộ nộn huyệt thịt mềm dường như sợ mất đi đại dương vật tựa như, liều mạng kẹp lấy cháu ngoại trai lõa thể dâng trào đại dương vật. Diệp Thần phát ra như dã thú tiếng kêu tốt mợ, đẹp quá tiểu huyệt, kẹp cháu ngoại trai đại dương vật, đẹp quá thật thích Diệp Thần hai tay nâng lên thành thục xinh đẹp mở Đỗ Ngọc Hinh mông bự, thật lớn dương vật một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào, thô to dương vật nhanh chóng tại trong tiểu huyệt xuất nhập thay đổi càng thêm thô cứng, nóng lên, thẳng phồng Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt vừa tê vừa ngứa không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, tiểu huyệt bị đại dương vật biến thành lại thoải mái lại thích. Đỗ Ngọc Hinh tại đại dương vật song trọng dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khích, mái tóc tung bay. Mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem vài ngày đến nội tâm tao kình hoàn toàn bộc phát ra, dâm thủy từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài lưu, hai người hạ thân tất cả đều ướt đẫm. Tốt phong phú, ta tốt, rất thích, đại dương vật, tốt, hảo nam nhân, tốt lão công dùng sức, lại dùng lực, thật lớn, dương vật, nha. Tốt, đã lâu không có như vậy thích qua. Xinh đẹp mở Đỗ Ngọc Hinh bị làm được dục tiên dục tử phốc, phốc, phốc. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng mợ cháu ngoại trai hai người dồn dập tiếng thở gấp tại trống trải hoang dã chung quanh quần. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt tính giao, lõa thể chất chồng dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần đại dương vật đều thật sâu cắm vào mợ tiểu huyệt sâu ra, hắn cảm thấy xinh đẹp mợ tiểu huyệt không ngừng nhúc nhích. Còn lại thật chặt kẹp chặt đại dương vật từng đợt khoái cảm theo đại dương vật lưu biến toàn thân, ướt át tiểu huyệt vừa nóng lại nhanh, thẳng kích thích Diệp Thần ra sức mãnh liệt. Thẳng biến thành tiểu huyệt đại khai đại hợp hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào, xinh đẹp mở càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự đem no đủ tiểu huyệt thật chặt khấy lấy đại dương vật, Diệp Thần hai tay không ngừng chiêu đùa xinh đẹp mở vú sữa. Hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê cứng rắn chứng đứng thẳng, xinh đẹp mở hai tay ôm chặt lấy cháu ngoại trai mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho đại dương vật càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu huyệt, mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân, xinh đẹp mở không khỏi điên cuồng mà hướng lên lay động mông bự. Tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi dội lâm. Dâm thanh lãng ngữ rên rỉ nha. Ai u, tốt, thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, ngươi, muốn, địt, địt chết ta, ai u, ta chịu không nổi, nha, ô, đẹp quá, tốt, thật lớn dương vật, dùng sức, nhanh chút, lại dùng lực, không được, ta muốn tiết ra, đến đây, đẹp quá, tiết ra, xinh đẹp mở cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Diệp Thần bị từng đợt dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích đại dương vật cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, khiến cho hắn điên cuồng rút ra đút vào. Tại xinh đẹp mợ vừa tiết tiểu huyệt quất cắm liên tục không ngừng, Đỗ Ngọc Hinh dâm dãng phối hợp, nàng hai tay ôm chặt lấy cháu ngoại trai bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ cháu ngoại trai đại dương vật dễ chịu. Huyệt tâm bị cháu ngoại trai làm được từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông bự điên cuồng mà hướng lên lay động nhẵn mịn dâm thủy khiến cho hai người càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ loạn luân tình yêu vui vẻ. Mợ Đỗ Ngọc Hinh thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn cháu ngoại trai kia tráng kiện con cặc ngực đột nhiên ra vào quất cắm tiểu huyệt của mình, chính mình miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ tùy theo đại dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng địt được mợ Đỗ Ngọc Hinh vong tình rên rỉ nha. Tốt, thật thoải mái a, a, tốt, thật là thoải mái, a, thần, mợ sẽ bị ngươi đải, đại dương vật, địt chết rồi, a, a, mợ yêu ngươi chết mất. Mợ rất thích cháu ngoại trai đại, đại dương vật, nha, sau này, mợ tùy, à, tùy tiện làm cháu ngoại trai đi, ngươi, ngươi chơi như thế nào mợ, à, đều có thể, à, à, mợ muốn ngươi, mau, dùng sức đi, à, tuyết nhi nộn huyệt sinh, tốt cháu ngoại trai, à, mau, mau dùng sức đi mợ nộn huyệt, à, thần nhi ngươi, thật là lợi hại à, à. Mợ Đỗ Ngọc Hinh dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Diệp Thần bạo phát giã họ hung hăng quất cắm, mợ Đỗ Ngọc Hinh mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên gì, tận tình hưởng thụ cháu ngoại trai đại dương vật cho kích thích, hoang dã trung vang lên mợ Đỗ Ngọc Hinh không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng đại dương vật quất cắm tiểu huyệt phốc. Phốc âm thanh, hai loại âm thanh đan vào tại cùng một chỗ tại phòng bệnh trung tiếng vọng. Cháu ngoại trai mợ hai người không chút nào biết điên cuồng họ giao. Diệp Thần đại lực bóp làm xinh đẹp mợ cặp vú, hung hăng địt, mợ Đỗ Ngọc Hinh sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông bự phối hợp cháu ngoại trai quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng đại dương vật kết hợp càng thêm chặt chẽ ai nha. A, a, mợ thì tốt hơn, tốt thần, ngoan cháu ngoại trai, a, đại dương vật, tốt, thật lớn, a, tốt cắm vào, đâm chết mợ, a, ân, dùng sức, lại, dùng sức a. Thật là thoải mái, của ta tốt cháu ngoại trai, đại dương vật, cháu ngoại trai, ta, ngươi chọc vào mợ thật thoải mái, ô ô, thật khoái hoạt, ta muốn bị thân ngoại xanh, đại dương vật, đâm chết, ta, thần, mợ không được, ta, muốn ném, nha, ta. Đột nhiên mợ Đỗ Ngọc Hinh hai tay ôm chặt lấy cháu ngoại trai lưng, móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng. Tiểu huyệt đột nhiên co lại cắn Diệp Thần quy đầu, một cỗ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, nóng Diệp Thần quy đầu từng trận thấu tâm tê dại trực bức đan điền. Hắn phát ra như dã thú gầm rú điên cuồng quất cắm, lập tức đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy mợ Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt, ngay thẳng mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân quý luyên. Phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Mợ lẳng lơ, mau úp sấp trên giường đi. Diệp Thần rút ra đại dương vật, vỗ một phen mợ Đỗ Ngọc Hinh màu mỡ tiểu huyệt cười dâm đãng nói. Xinh đẹp mợ kiều mị trợn mắt nhìn cháu ngoại trai Diệp Thần liếc nhìn một cái nói chết dạng, gấp cái gì cấp bách, đều nhanh giết chết ta, thối cháu ngoại trai. Nói quỳ sấp tại mép giường đem mông bự về phía sau nhếch lên, kia còn đang tích dâm thủy tiểu huyệt theo sau mông lộ ra đối ngoại xanh Diệp Thần gọi vào mau tới đi, tốt, tốt cháu ngoại trai. Diệp Thần một tiếng nằm ở xinh đẹp mợ lưng thượng thô to nhọn nhọn thật to dương vật nhắm ngay lưu dâm thủy tiểu huyệt về phía trước đỉnh đầu quy đầu nhập vào tiểu huyệt bên trong lại dùng lực thúc một cái, nhọn nhọn quy đầu dường như đâm giống nhau đội lên hoa tâm phía trên, một trận khoái cảm tê dại theo hoa tâm truyền đến thích mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân run run phát ra thỏa mãn rên rỉ. Tùy theo Diệp Thần quất cắm trước sau lay động, thật lớn dưới bầu vú cúi chuyện tốt hai cái đổi chiều chuông vàng giống nhau không được trước sau kịch liệt run rẩy tốt là tùy thời bay ra giống nhau. Diệp Thần hai tay đặt tại trên giường khuôn mặt chôn ở trên giường hưởng thụ say lòng người khoái cảm, mị nhãn như tơ khi trương khi hợp, họ cảm môi hồng đóng mở khi phát ra làm lòng người say tiếng rên rỉ nha. Ta, của ta tốt, tốt cháu ngoại trai, ta, tốt, tốt cháu, đại dương vật tốt, ta, thật lớn, thật là nhọn, ta. Chọc vào tiểu huyệt thật là thoải mái, mau, dùng sức, ta, thật đẹp, ta, thân ái đại dương vật, địt chết ta, địt lạn nộn huyệt của ta, dùng sức, ta, tốt, tốt thần, khoái chết mợ, Diệp Thần giống như thật nghe hiểu, tựa như hạ thân dùng sức đẩy mạnh thô to đại dương vật hung hăng ra vào, mỗi một lần cắm vào đem thịt mềm thật sâu dẫn vào, mỗi một lần rút ra thịt mềm cũng lật đi ra, chảy ra dâm thủy nhỏ giọt trên mặt đất phát ra tí tách âm thanh. Xinh đẹp Đỗ Ngọc Hinh ý loạn tình mê điên cuồng lay động, Diệp Thần ra sức quất cắm Hồn Hển. Hồn Hển trực xuyễn thô khí, đầu lưỡi duỗi lão trưởng, nước miếng chảy ra rừng ở mỡ Đỗ Ngọc Hinh trơn bóng sau lưng phía trên. Đỗ Ngọc Hinh bị làm được tứ chi bách hải đều hưng phấn không thôi, quên hết tất cả phối hợp. Hai người kịch liệt tính giao, tính khí giao hợp phát ra phốc. Phốc âm thanh, trong quần va chạm mông bự ba ba âm thanh, hai người thô chọc tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhìn xem làm người ta cả người khô nóng miệng đắng lưỡi khô, toàn bộ gian phòng tràn ngập mùi tanh tưởi mùi vị, ngoài cửa sổ Đỗ Ngọc cầm sớm dục hỏa đốt người rồi. Không điều khiển tự động phát ra thô chọc tiếng thở gấp, nhìn trong phòng điên cuồng quất cắm được hai người, khiến cho nàng không đành lòng tránh thoát đầu vú sớm hưng phấn trở lên cứng rắn, nở, vừa đụng lại ngứa lại nha, toàn thân mềm yếu vô lực dâm thủy không tự chủ từ tiểu huyệt chảy ra, mê ly mắt đẹp nhìn phòng bệnh nội dâm loạn hai người. Lúc này phòng bệnh hai người tính giao đã đến hừng hực khí thế thời điểm rồi. Xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh điên cuồng mà đong đưa mông bự phối hợp cháu ngoại trai Diệp Thần đại dương vật hung hăng cắm vào rút ra. Nói không ra ngứa ngáy, thoải mái dễ chịu, kích thích toàn thân đều ở hưng phấn bên trong, đổ mồ hôi rơi nàng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô hô hấp ra tốc toàn thân đều hưng phấn không thôi, không khỏi nàng dùng sức cử động lấy, nâng lấy phát ra khoái trá rên rỉ a. Tốt, cầu, a, của ta tiểu thân ái, tiểu quai quai, a, đại dương vật tốt, tốt địt, a, có thể làm cho ngươi, ngươi, a, cấp địt chết, tốt, thích a, đùa chết ta. Của ta tốt, ta, tốt, ta, tâm gan, dùng sức, bị ngươi, ta. Từng tiếng dâm đãng tiếng kêu tràn ngập toàn bộ phòng. Cháu ngoại trai Diệp Thần lại càng cắm vào càng ngoan, càng làm càng nhanh, đại dương vật nhiều lần đều trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu kích thích hoa tâm không được co lại. Diệp Thần nước miếng cũng càng chảy càng nhiều phát ra ô ô hí dài tiếng kêu. Đột nhiên Diệp Thần một trận dồn dập quất cắm đại dương vật tại trong tiểu huyệt không ngừng chướng đại thẳng chống đỡ tiểu huyệt lại lớn không ít. Vừa tê vừa ngứa mùi vị khó có thể hình dung, xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh biết ra xanh muốn xuất tinh không dám lộn xộn. Chỉ có dồn dập thở gấp qua một hồi Diệp Thần thật to dương vật giống như tiết hồng vậy bắn ra đại lượng tinh dịch bắn vào mợ Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt bên trong nóng bỏng tinh dịch không được kích đánh vào hoa tâm chỗ từng trận khoái cảm khiến cho khe huyệt nàng một trận co rút nhanh hoa tâm mở rộng tiết ra âm tinh, nàng vong ngã gọi vào a. Đẹp quá, nóng quá tinh dịch, a, nóng tiểu huyệt, a. Thật là thoải mái, ta, không được, tiết ra, ta, thật thoải mái, ta, toàn thân mềm nhũn ghé vào trên giường. Thấp thiết rên rỉ, lúc này Diệp Thần tâm vừa lòng chân rút ra héo rút đại dương vật, đại lượng tinh dịch tùy theo chảy ra miệng huyệt chảy tới trên mặt đất, biến thành lông mỡ u thượng không công một mảnh tỏa ra tanh tưởi mùi vị, xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh ghé vào trên giường, tiểu huyệt vẫn đang đóng mở phun lăn lộn dâm thủy tinh dịch, nàng hưởng thụ cao chiêu mau, cảm giác. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sung sướng rên rỉ, hai tay tại chính mình cặp vú thượng bóp chuẩn bị cho tốt giống như hứng thú còn lại chưa chân. Phồn hoa đô thị kinh đô trong thành nhất tràng cao tầng ký túc xá bên trong, tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong, một cái thương trường tân quý khí chất trẻ tuổi xí nghiệp ra ngồi ở hình tròn dài xử lý bàn sau ôm đầu, nhìn trên bàn một tấm cùng ái thê chụp ảnh chung ảnh chụp dầu dĩ thở dài, mà ở trước bàn làm việc của hắn Phương. Tắc ngồi ngay ngắn một vị mặc lấy nghề nghiệp bộ đồ trẻ tuổi nữ tử. Trẻ tuổi này nữ tử tuổi thọ bất quá 27-8 tuổi, một đôi cất chứa nhuệ khí nắng đôi mắt lộ ra khôn kể cám dỗ, băng cơ tuyết phu mỹ mạo tuy rằng tinh tế cũng không nhu nhược, nhìn đến tuổi còn trẻ nhưng trải qua tuyệt không bình thường. Mà nàng lung linh mạn diệu dáng người, cho dù ở chính thống bảo thủ nghề nghiệp bộ đồ hạ vẫn hiện ra thanh lệ thoát tục xinh đẹp. Đặc biệt khóe miệng nàng ẩn ẩn lộ ra một chút quyến rũ nụ cười, càng là ký tràn ngập tự tin, lại mang theo vô cùng nữ tính mị lực. Liền đầu nàng thượng cuốn lên đen nhánh tóc dài, đều đổi thành không tầm thường mê người sáng bóng. Tên của nàng kêu Tư Không Nguyệt Nhi, năm trước tân hôn 27 tuổi quốc tịch Mỹ Hoa Kiều, công khai thân phận là tự do chụp ảnh phóng viên, thực tế làm thám tử tư công tác. Cùng bình thường thám tử tư khác biệt, nàng chỉ nhận lấy người quen giới thiệu hộ khách. Hơn nữa chủ yếu xử lý vợ chồng ở giữa sự tình, ví dụ như lão công xuất quỹ hoặc là lão bà xuất quỹ phạm tội mẫn cảm ủy thác. Những cái này ủy thác bởi vì đề cập người bị hại cùng người bị hại gia đình riêng tư, cho nên bình thường không tiện báo cảnh sát, mà là giao cho đáng tin cậy thám tử Tư xử lý. Tư Không Nguyệt Nhi tuy còn trẻ tuổi, cũng đã thành công xử lý vài khởi cùng loại ủy thác, chính là sực nàng này hành không thể công khai thân phận, cho nên liền nàng tân hôn trượng phu cũng không biết nàng đang làm chuyến đi này. Hoàng tiên sinh, ngươi là tại hoài nghi ngươi phu nhân xuất quỹ có phải hay không? Tư Không Nguyệt như hai cái cho nhau giao nhau, xuyên qua bộ váy lộ ra nàng kia tuyết trắng đầy đặn mông đẹp, mông bự phía dưới mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thật chặt bọc lấy thân thể của nàng, thon dài mê người chân đẹp càng làm cho nhân chịu không nổi, đơn giản là mê người vạn phần. Giống như, Tư Không tiểu thư. Kia ôm đầu nam tử ngẩng đầu dùng dâm uế ánh mắt quét liếc nhìn một cái Tư Không Nguyệt như tuyệt mỹ gương mặt nói. Đối với nam tử kia ánh mắt Tư Không Nguyệt như nhàn nhạt nhíu nhăn cong cong đôi mi thanh tú bất quá cũng không có nói chút gì. Nàng là dựa vào cái này ăn cơm, nếu như liền điểm ấy đều không nhịn được lời nói, nàng kia còn thế nào làm cái này, trực tiếp không thèm nhìn nam tử dâm uế ánh mắt, Tư Không Nguyệt như sắc mặt càng ngày càng lãnh đạm, mở ra môi hồng hỏi như vậy xin hỏi Hoàng tiên sinh. Người có thể nói cho ta, người phu nhân nàng nghề nghiệp cùng thường xuyên đến nơi nào sao? Kia họ Hoàng nam tử nghe vậy, lưu luyến không rời theo Tư Không Nguyệt như tuyệt mỹ gương mặt thượng thu hồi ánh mắt, duỗi tay mở ra bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một văn kiện túi nói Tư Không Nguyệt như tiểu thư, trong này có người muốn toàn bộ tin tức. Nga! Tư Không Nguyệt như nhíu mày đầu, xinh đẹp tuyệt trần đơn bạc khóe miệng hơi vểnh lộ ra một tia khinh thường, bất quá lập tức chính là ngắn ngủi mấy giây. Dễ nhìn được mắt đẹp phủi nam từ kia liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói nhìn đến Hoàng tiên sinh đối với chúng ta rất quen hệ. Hắc hắc, Tư Không tiểu thư, đối với ta phu nhân xuất quỹ ta chẳng phải là lần thứ nhất hoài nghi, cũng không phải là lần thứ nhất giao trinh thám đi thăm dò, bất quá nề hà phía trước cái kia trinh thám thật sự là quá vô dụng rồi, thế nhưng liền một tia đều không có tra được. Kia họ Hoàng nam tử nói nơi này đặc biệt nhìn Tư Không Nguyệt như liếc nhìn một cái. Lại nói ta tin tưởng Tư Không tiểu thư nhất định cho ta nhất định điều tra ra cái gì. Đương nhiên, đây là ta chức trách, chỉ cần ngươi phu nhân có ngoại tình ta liền nhất định có thể tra ra. Tư Không Nguyệt như cơ hồ là chém đinh chặt sắt nói. Vậy là tốt rồi. Kia họ Hoàng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Nguyệt như tuyệt mỹ gương mặt, dâm thanh hỏi Nguyệt như tiểu thư, trinh thám cái nghề nghiệp này tức nguy hiểm tiền lại thiếu, không biết. Nguyệt như tiểu thư có hay không suy nghĩ đổi lại nghề nghiệp đâu này? Đổi lại nghề nghiệp, không biết Hoàng tiên sinh vì sao nói như vậy đâu này? Tư Không Nguyệt như nhếch lên khóe miệng, nhìn nam tử kia ngoạn vị đảo. Hắc hắc, kia họ Hoàng nam tử theo trên ghế dựa đứng lên, theo bên cạnh ngăn tủ lấy ra một phần thuê hiệp ước, ngã tại Tư Không Nguyệt như trước mặt nói không biết Tư Không tiểu thư có hứng thú hay không làm Hoàng mỗ văn bí đâu này? Văn bí? Ha ha ha, Tư Không Nguyệt như đưa ra thông thông ngón ngọc thưởng thức phần kia đặt ở trước mặt mình hiệp ước nói Hoàng tiên sinh nói đùa, ta từ trước đến nay đều không có đã làm văn bí, làm sao có thể làm Hoàng tiên sinh văn bí đâu này. Không có khả năng có thể học sao. Nam tử kia mê đắm nhìn chằm chằm Tư Không Nguyệt như long lanh như ngọc ngón tay, trong não tưởng tượng cặp kia ngón tay cấp chính mình đánh bụi cơ tình cảnh Nguyệt như tiểu thư xinh đẹp như vậy, trí tuệ, ta nghĩ rất nhanh liền học. Hoàng tiên sinh, nói đùa. Tư Không Nguyệt như sắc mặt lập tức lạnh lùng, đem đặt ở trước mặt mình cái kia phân hiệp ước ném trở về, cầm lấy phần kia chất liệu, quay đầu đi Hoàng tiên sinh, chuyện này ta hết sức. Vị kia họ Hoàng nam tử mê đắm nhìn chằm chằm liên tục không ngừng vặn vẹo đầy đặn bờ mông, đồ vật dưới hông trực tiếp cương lên, trong miệng nói Nguyệt như tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút làm ta văn bí sự tình. Cao chiều sau xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh thích xinh đẹp không thắng thua, hai người ôm nhau tại trên giường bệnh, mũi nghe thấy không khí bên trong nồng đậm mập mờ khí tức. Tiểu chứng thối, ngươi vừa đến tìm ta liền cùng với ta ân ái, ngươi là không phải là đem ta trở thành ngươi công cụ tình dục rồi. Đỗ Ngọc Hinh vỗ nhẹ nhẹ đánh vuốt ve chính mình cao thẳng mập mãn vú sữa, hờn dỗi. Diệp Thần sắc thủ thưởng thức xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh no đủ trắng nõn vú sữa. Ngón tay nhẹ nhàng nghiệp chỉ lấy trên ngực hai khỏa đỏ sẫm tiểu anh đào, làm cho Đỗ Ngọc Hinh cực kỳ thoải mái. Nàng nằm ngửa tại chính mình cháu ngoại trai trong lòng, mặc cho hắn âu yếm tại trên thân thể của mình nơi nơi dạo chơi, công kích nàng, khiêu khích nàng tình dục làm sao biết chứ. Mợ như thế nào xinh đẹp, ta như thế nào sẽ đem mợ trở thành công cụ tình dục đâu này. Diệp Thần vừa nói một bên chậm rãi đem sắc thủ vói vào mợ mượt mà no đủ mông cong. Bàn tay tại nàng tròn trực tràn ngập nữ nhân khí thức bờ mông vuốt ve vân vê, xuyên qua màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt truyền đến làn da xúc cảm giác càng thêm hưng phấn. Chương 0652 lại phẩm mợ Đỗ Ngọc Hinh tam. Xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh thoáng vặn vẹo bờ mông, phi thường hưởng thụ phong quen thuộc bờ mông truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, xinh xắn hoạt bát mũi ngọc nhẹ nhàng gọi ra như lan khí tức coi như người có lương tâm. Diệp Thần sắc thủ càng là tiến thêm thước tham hướng nàng đầy đặn âm hộ, một cỗ dâm dục y nghĩ mãnh liệt xung kích ót, hung hăng đem ngón giữa đầy nàng miệng hang, xinh đẹp mợ nơi bí mật không hề chuẩn bị gặp tập kích, không khỏi kêu rên một tiếng. Nhìn đến mợ bắt đầu hưng phấn, Diệp Thần dùng tay tao làm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, hôn lấy xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh trắng nõn cổ dâm tà nói ta chỉ bất quá là đem mợ trở thành của ta tình nô thôi. Nói xong ngón tay liên tục không ngừng quấy chiêu đùa viên kia âm hạch nho nhỏ quả cầu thịt, giống như tại một điểm thượng phủ xoa xoa. Đỗ Ngọc Hinh vặn vẹo khô nóng thân thể yêu kiều, nơi riêng tư cái loại này phi thường thoải mái, làm nàng dài rộng to lớn mông lớn trái phải đong đưa hoảng. Nâng lên phối hợp cháu ngoại trai ngón giữa tiểu hỗn đản. Ta mà là ngươi mợ, làm sao có thể đem ta trở thành ngươi tình nô đâu này. Mợ phong phanh như vậy, như thế nào dâm đãng, tiểu huyệt thủy đều nhanh chết đuối người, như thế nào không thể làm tình nô. Diệp Thần cười tà, đưa ngón tay giữa ra, trừ bỏ ngón cái bên ngoài bốn con đầu ngón tay khép lại, tại xinh đẹp mợ nồng đậm lông mờ u phía trên vuốt ve, rồi mới ép chặt nàng phần mờ u hướng lên rồi. Khiến nàng toàn bộ đầu khe thịt giống như giật giật tựa như kéo dài thật dài bản dấu ở khe thịt tiểu viên thịt nhổ ra, sừng căng căng nhìn đến sắp nổ tung tựa như. Đồng thời tay kia thì đặt ở xinh đẹp mỡ bộ ngực, cầm nằm chơi đùa kia một đôi thành thục, no đủ, đứng thẳng lại không phải to mọng vú lớn, hắn ngón tay kia ngón trỏ cùng ngón giữa dính lấy chảy ra chất nhầy, sẽ ở khỏa tiểu viên thịt thượng ma sát, khoảnh khắc xinh đẹp mỡ thân thể mãnh liệt chấn động, to mọng mông lớn cũng theo lấy một mực ném. Có thể thấy được như vậy khiến nàng thật thoải mái. Ô ô ô, thật thoải mái. A, tiểu hỗn đản, người biến thành mợ thật thoải mái. A, xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh mũi phát ra ân ân ân âm thanh, liên tục không ngừng vặn vẹo mông bự phối hợp cháu ngoại trai Diệp Thần đối với nơi riêng tư âu yếm, tiếng hô hấp càng lúc càng lớn, thật sâu thở gấp, lúc này nàng nhìn có chút vì chính mình như thế dâm đãng hành vi cảm thấy thực thẹn thùng, toàn thân cũng đều nóng đỏ lên. Vậy ngươi nguyện ý làm ngươi cháu ngoại trai tình nô sao? Trở thành của ta công cụ tình dục sao? Diệp Thần lại đem ngón giữa vói vào, không khí giống như muốn bị hút vào cái kia khang miệng tựa như hai miếng môi âm hộ liên tục không ngừng hướng bên trong lui, tùy theo ngón giữa cắm vào động một mực hướng đến xinh đẹp mỡ động thịt chui, Diệp Thần ngón tay lại hướng xuống nhu đi, phía dưới bộ phận sinh dục là nàng đáy chậu bộ phận, lại bên trong một điểm là nàng mông thịt bao lấy cạn màu cà phê hậu môn. Nàng ngón tay của nàng hiện tại ép lấy mông thịt mềm, lộ ra sinh trưởng thưa thớt lông mờ u, mà có chút màu hồng tiểu động thịt. Cái kia động tại âm hộ của nàng dưới có vẻ thực rõ ràng, nguyên bản khép kín mà mang một chút nhăn nheo lỗ nhỏ miệng, bị Diệp Thần ngón tay đè ép ra, hắn lại cũng cắm vào một đầu ngón tay, chỉ nghe xinh đẹp mợ hồ kêu hai tiếng, ngón giữa khớp xương liền biến mất tại lỗ nhỏ miệng rồi. Diệp Thần cầm lấy động tác có khi cong cong cắm vào làm, có khi nhẹ nhàng câu động. Tùy theo khe thịt chảy xuống đến dâm dịch chảy tới tiểu động thịt trơn trượt kết quả, ngón giữa động tác càng lúc càng nhanh, cái kia mông động thật giống như thật chặt hút vào cháu ngoại trai Diệp Thần ngón tay. Làm nàng có một cổ dâm nhạc vui sướng, xinh đẹp mỡ bởi vì toàn thân hưng phấn mà hét lên một tiếng, thân thể yêu kiều phối hợp cháu ngoại trai ngón giữa xoa bóp tốc độ liên tục không ngừng vặn vẹo. Xinh đẹp mỡ lại cuồng nhéo một thời gian. Trắng nõn thon dài cánh tay ngọc ôm lấy cháu ngoại trai Diệp Thần cổ nàng đỏ tươi miệng anh đào tại Diệp Thần trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng chung quanh hôn lấy, thành thục người vợ mợ hồng nhuận đôi môi hôn vào cháu ngoại trai Diệp Thần môi phía trên. Nguyện ý, nguyện ý, mợ nguyện ý làm ngươi tình nô. A, công cụ tình dục, ô ô, nha, người biến thành mợ thật sự là rất thư thái. Ừ, nàng mở ra mùi thơm tập nhân miệng anh đào, ngọt ngào lẩm bẩm tiếng nói. Nàng hai đầu mềm mại không có xương tay mịn ôm vào Diệp Thần trên cổ. Diệp Thần dùng sức hút xinh đẹp mỡ môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào mỡ tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Diệp Thần đầu lưỡi đầu tiên là tại mỡ trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, Diệp Thần cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới tự thành thục mê người mỡ miệng anh đào rút ra. Xinh đẹp mỡ trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Diệp Thần trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Diệp Thần khoang miệng bức tường lên xuống liếm động, Diệp Thần nhiệt liệt đáp lại xinh đẹp mợ yêu cùng Đỗ Ngọc Hinh đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Xinh đẹp mợ Ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt, Diệp Thần ngậm xinh đẹp mợ trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương, rượu lưỡi, giống như đói mút hút lên. Lóa thể ngang cầm lấy như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt xinh đẹp mỡ đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong, xinh đẹp mỡ lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Diệp Thần ôm chặt hơn. Diệp Thần cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy mỡ đỉnh đỉnh no đủ phồng phình phình một đôi hào nhũ lên xuống nhấp nhô, tại bộ ngực thượng ma sát không thôi. Lòng hắn thần lay động. Nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút mút xinh đẹp mỡ ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt. Giống như là hận không thể đem Đỗ Ngọc Hinh đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng, hắn cố ý đem bộ ngực dán chặt xinh đẹp mỡ phồng phình phình dầu có co giãn ngọc nữ phong cực lực chen ép. Biến thành xinh đẹp mỡ tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm, đồng thời duỗi tay ra bên ngoài xanh căng cứng lão, nhị một chảo, liên tục không ngừng trà sát. Xinh đẹp mỡ đã tràn đầy dục hỏa dâm dục tăng vọt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, bây giờ lại bị chính mình cháu ngoại trai như thế như vậy âu yếm, cảm thấy huyệt nội càng ẩm ướt rồi, dâm dịch chính dọc theo vùng mỡ hướng chân một bên chảy ra, lúc này chỉ muốn chính mình cháu ngoại trai to dài cứng rắn dương vật, có thể hung hăng ái tư mang theo người làm nàng ngứa ngáy dâm đãng huyệt dâm. Lúc này Diệp Thần đã vô pháp khống chế hắn thú tính bản năng, tự thành thục mê người mỡ lỗ mũi thơ ra mùi thơm. Cùng nàng trên người phát tán ra nữ nhân mùi thơm cơ thể, giống từng trận không cốc u lan truyền hương, hút vào hắn mũi, huân nhân muốn say, làm cho Diệp Thần càng là điên cuồng mà dùng bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi, hôn liếm mợ trên mặt mỗi một tấc làn da cùng khí quan. Tay trái tại Đỗ Ngọc Hinh cầm chặt đầy đặn bộ ngực vuốt ve vân vê một thời gian sau đó, cảm thấy chưa đã, nắm kia không thể một tay nắm giữ hai khỏa cặp vú đầy đặn, cuồng bạo xoa, nhu, chào, bóp. Tay phải của hắn tại mỡ lưng rời xuống động, vuốt ve Đỗ Ngọc Hinh eo nhỏ, mông bự, lại đưa đến Đỗ Ngọc Hinh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi nhẹ, vuốt lấy, hắn cảm thấy mỡ một trận run rẩy, chỗ đó làn da lại tinh tế ngấy vừa non mềm. Tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lưu luyến một trận, tay hắn đưa vào mỡ chân ngọc ở giữa, xinh đẹp mỡ tiểu nộn huyệt đã sớm nước tràn thành lũ, lâm vào nộn huyệt lập tức dính thượng dâm dịch. Lại nồng lại mật lông mu đã ướt rơi, Diệp Thần dùng tay đẩy ra lông mu đụng đến nhẵn mịn môi âm hộ, lại dùng ngón giữa lấy cắm vào lỗ lồn cùng bóp xoa âm hạch. Theo sau đổi dùng ba ngón sắc nhập tại cùng một chỗ về sau, mãnh lực ra ra vào vào gian, cắm vào mợ huyệt dâm. Xinh đẹp mợ động tác lớn mật mà nóng bỏng, đầu lưỡi dùng sức cùng Diệp Thần thân mật quấn quýt, tại miệng của hắn kịch liệt quấy, giống như đem hắn hồn phách đều phải vẽ ra khiếu giống nhau, đồng thời. Mợ chủ động nâng lên màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dán lên cháu ngoại trai hạ thân, dùng chính mình mềm mại đẩy đà bộ phận sinh dục cao thấp cọ sát màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Xương tấy bộ phận sinh dục tại cương lên dương vật càng gia tăng khoái cảm. Cho nhau hôn nồng nhiệt không thể nói một câu. Hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm nhảy càng ngày càng kịch liệt. Phía sau ngoài cửa trộm nhìn xem Đỗ Ngọc Cầm, đã đầy mặt ửng hồng rồi. Bị áo khoác trắng gắt gao bao bọc phía dưới vú sữa bên trên đã cao lập, hai hạt tử hồng tượng dâu tây đại đứng thẳng tại đỏ ửng quầng vú phía trên. Đỗ Ngọc Cầm hai tay không được xoa lấy, bóp, biến thành vú sữa nở nâng lên hắn thỉnh thoảng còn dùng ngón tay điều khiển khiến cho thô cứng thấy đau ô ô. Tiểu huyệt ngứa quá a, đại dương vật, ta muốn đại dương vật, a a, tam tỷ, cho người nam nhân dùng đại dương vật cắm vào tiểu muội a. A a. Tô Nguyệt thật sự là khó kìm lòng nổi, căn bản cũng không có suy nghĩ đến đây là tại bệnh viện hành lang, nếu không là nơi này ít người, nàng sớm đã bị người khác phát hiện trò hề. Diệp Thần điên cuồng mà hôn lấy mợ mỗi một tấc từ miệng nhỏ một mực hôn đến vú sữa thỉnh thoảng ngậm vú nãi dùng sức, một bàn tay thỉnh thoảng bóp làm vú thịt khi thì dùng đầu lưỡi qua lại liếm, khi thì ngậm dùng sức, tay kia thì tải ướt át tiểu huyệt bên trên không được mân mê, quất cám biến thành tiểu huyệt rối tinh rối mù. Đồng thời miệng rộng thuận theo vú một đường xuống phía dưới hôn lấy mỗi lướt qua một tấc Đỗ Ngọc Hinh đều phát ra sung sướng rên rỉ, trượt đến Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt thượng hai miếng dày tử hồng âm nhục lúc đóng lúc mở tại nhúc nhích. Một viên màu hồng cổ lạc đứng vững tại trung tâm, đỏ sẫm tao u đã kéo ra miệng túi lóe lên trong suốt quang, đang có suối nước chảy ra. Diệp Thần lè lưỡi trước thổi một cái viên kia nhảy lên âm hạch, lập tức làm cho xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân rung rung hai, ba cái phát ra âm thanh, Diệp Thần vừa thấy gấp gáp lại thổi vài cái, run rẩy Đỗ Ngọc Hinh hét lớn nga nha. Nha, tiểu quy đầu, phá hư cháu ngoại trai. Không nên như vậy, nha, rất ngứa, ta, tiểu trứng thối, muốn mợ, mạng già, ta, ta à à. Diệp Thần vừa nghe dùng miệng kia ướt đẫm bí mật nhụy hoa thỉnh thoảng lại dùng miệng ngậm kia đã chướng đại âm hạch dùng sức liếm. Cái này làm Đỗ Ngọc Hinh điên cuồng, bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ, đong đưa mông bự, đem cái mông bự liều mạng hướng lên đến gần rất sợ mất đi an ủi tịch. Diệp Thần cũng dùng sức liếm còn bất chợt đem ngón tay cắm vào xinh đẹp mợ nộn huyệt quất cắm. Đỗ Ngọc Hinh vặn vẹo càng thêm kịch liệt, hai tay điên cuồng mà tại vú của mình thượng vỗ về chơi đùa. Toàn bộ mặt hưng phấn đỏ lên cắn chặt môi không được đong đưa đầu phát ra khoái trá, thỏa mãn, Diệp Thần đem toàn bộ há mồm bao lại nàng tiểu môi âm hộ, bắt đầu liều mạng hút lấy, ăn nàng mà đầu lưỡi tắc đưa vào nàng giống quất cắm bình thường ra vào. A, tốt, a, thích, cháu ngoại trai, thoải mái, đẹp quá, a a a, ân, thần, mợ, a, khó chịu chết đi được, cũng ngứa chết, a a. Đột nhiên, Đỗ Ngọc Hinh mãnh chào đầu của hắn phát, đem hắn khuôn mặt càng thêm dán tiến nàng, trong miệng kêu to nha. Thần, ta muốn ném, ta, bảo bối, liếm ta, mau liếm ta, ta, cháu ngoại trai, mau, mợ thật là thoải mái, ta, mau, ngươi liếm mợ cực sướng, ta. Xinh đẹp mợ Đỗ Ngọc Hinh không ngừng, nàng không ngừng phát run, nàng rõ ràng mông không ngừng va chạm Diệp Thần, liên tục nhỏ giọt rơi tại bệnh. Mà Diệp Thần vẫn đang không ngừng liếm xinh đẹp mợ nộn huyệt, hơn nữa cắm vào chỉ một ngón tay đi đào khoét, xinh đẹp mợ dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài, chảy tới toàn bộ gốc rễ, sau đó chảy tới, đem ga giường làm ướt một mảnh. Mợ Đỗ Ngọc Hinh vặn vẹo càng thêm kịch liệt, hai tay điên cuồng mà tại vú của mình thượng vỗ về chơi đùa, toàn bộ mặt hưng phấn đỏ lên cắn chặt môi không được đong đưa đầu phát ra khoái trá, thỏa mãn, Diệp Thần đem toàn bộ há mồm bao lại nàng tiểu môi âm hộ. Bắt đầu liều mạng hút lấy, ăn nàng mà đầu lưỡi tắc đưa vào nàng giống quất cắm bình thường ra vào. Ta, tốt, ta, thích, cháu ngoại trai, ta, thoải mái, đẹp quá, ta ân, ân, thần, mợ, khó chịu chết đi được, ta, cũng ngứa chết, ngoan bảo bối, ta, mợ, muốn thần nhi, đại dương vật, ta, nha, tốt, thần, hướng bên trong liếm, hoa tâm rất ngứa, ta. Rất khổ sở, mau, dùng đại dương vật, đi, ta, mợ, tiểu huyệt, ta muốn, ta. Từng tiếng dâm đãng tiếng kêu kích thích Diệp Thần bạo phát dã tính đem mợ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng tách ra nâng lên đặt ở chính mình hai vai phía trên, khiến cho tiểu huyệt càng thêm xông ra, dùng tay đỡ lấy đại dương vật chống đỡ mợ miệng hang cao thấp qua lại hướng về âm hạch, miệng lỗ lồn ma sát thẳng mày mợ Đỗ Ngọc Hinh lại hư không lại khổ sở quả thực khổ sở muốn đi tìm chết dâm thủy mãnh liệt mà ra biến thành miệng huyệt rối tinh rối mù, mợ Đỗ Ngọc Hinh vội vàng hướng lên đến gần âm. Miệng huyệt chung như khóc như tố gọi vào a nha, tốt cháu ngoại trai, tốt lão công, ta, không muốn đậu mợ, ta thân ái tiểu nam nhân, ta, mợ muốn, lớn hơn dương vật chơi nàng, ta, mau, thần, mợ, chịu không nổi. Muốn. Nhìn diễm lệ mỡ điên cuồng mà vặn vẹo đòi hỏi, nghe như khóc như tố tiếng Diệp Thần tại cũng chịu không nổi đột nhiên dùng sức thúc một cái phốc toàn bộ dương vật trượt vào ấm áp tiểu huyệt, đỉnh quy đầu đến hoa tâm, mợ Đỗ Ngọc Hinh bị hắn trực đảo rốt cuộc làm được một tiếng hoảng sợ la hét. Ta, lòng độc ác cháu ngoại trai. Ta, muốn mợ, mệnh, ân ân ân. Lúc này đại gắt gao, có tiểu huyệt truyền khắp toàn thân, nàng tượng phiêu tại vân, là đau đớn, là nha. Là ngứa cái loại này hỗn hợp mùi vị khó có thể hình dung, không khỏi tăng vọt, lĩnh hội loại khoái cảm kia. Hai đầu tay mịn không tự chủ đưa ra cuốn lấy Diệp Thần eo ở giữa hướng lên lay động mông bự, Diệp Thần bắt đầu kéo nhẹ đưa chậm thỉnh thoảng ba cạn một sâu tiếp lấy lục cạn nhất sâu liên tục không ngừng quất cắm không ngừng phốc. Phốc âm thanh lên, nhiều lần xâm nhập thô to quy đầu đều sẽ đụng phải nàng âm, huyệt dưới đáy chỗ mẫn cảm nhất hoa tâm mãnh run rẩy, khiến cho mợ Đỗ Ngọc Hinh thoải mái thẳng kêu a. Thần, ngoan cháu ngoại trai, ta, người mạnh khỏe địch huyệt, ta, tốt, thật là thoải mái, tốt, ta, thật thoải mái, Đại Dương vật cháu ngoại trai. Nha, mợ đẹp quá. Nha, mau, mau dùng sức, địt, địt mợ, tiểu huyệt, ta, à, mợ, lớn hơn Dương vật, ta, à, địt nộn huyệt, nha, tâm gan, thân ca ca, dùng sức điểm, ta, à. Diệp Thần vừa nghe tăng nhanh quất cắm được tốc độ một lần so với một lần ngoan, một lần so với một lần sâu, đại nhiều lần đụng vào mợ hoa tâm bên trên, đánh thẳng mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân run rẩy, hoa tâm tê dại từng trận say chết người khoái cảm lại toàn thân truyền khắp. Dâm tùy tùy theo đại dương vật quất cắm văng tứ phía phát ra thật lớn âm thanh, hai người lông mỡ ướt cả dán tại trong quần, tiểu huyệt hai miếng môi mật bị địt về phía ngoại lật không thể khép lại. Mợ Đỗ Ngọc Hinh thân thể yêu kiều như liệt hỏa tại đốt, quanh thân run rẩy, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa toàn thân điên cuồng mà hướng lên đang động, cực lực phối hợp, đầy đặn mông bự hướng lên cấp bách đỉnh, ngón tay thật sâu lâm vào Diệp Thần thịt sử dụng đến phát. Tiết trong lòng nàng khoái ý cùng yêu thích hỗn hợp khoái cảm, hạnh phúc khoái cảm khiến cho mợ Đỗ Ngọc Hinh càng thêm phóng đãng, tao mị vong ngã rên gì tốt cháu ngoại trai. Thân ái, ta, tiểu quai quai của ta cháu ngoại trai, ta, bị ngươi địt, chết, thân ái, ta, bảo bối, thân trưởng phu, ta, mợ, cho ngươi hết, ta, dùng sức địt, địt chết mợ, ta. Mợ Đỗ Ngọc Hinh điên cuồng dâm đãng kêu la hoàn toàn quên mất chính mình thân thể tại chỗ đó, chỉ có trận kia trận khoái cảm cùng cháu ngoại trai kia cường tránh mạnh mẽ dương vật, Diệp Thần càng làm càng nhanh, càng chơi càng mạnh mẽ đại hung đột nhiên quất cắm tiểu huyệt, tựa như muốn làm xuyên nó tựa như, Diệp Thần chỉ cảm thấy mợ tiểu huyệt lại nhanh vừa ấm kẹp dương vật lại thích lại thoải mái không khỏi gọi vào a, của ta tiểu thân ái, mợ, dùng sức kẹp, kẹp cháu ngoại trai, đại dương vật thật thoải mái. Nga, ta muốn địt chết ngươi. Mợ, đẹp quá a, à, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, ta muốn địt hư thúi ngươi đại nộn huyệt. Đại lực quất cắm phốc, phốc giao, hợp tiếng không ngừng vang lên, hai người cực lực tính giao, mợ Đỗ Ngọc Hinh phóng, phóng túng kêu to kích Diệp Thần tượng điên rồi giống nhau, dùng hết khí lực một chút ngoan làm, cấp bách quất mãnh đưa đại quy đầu như mưa điểm tựa như đội lên hoa tâm bên trên, kẹp chặt đại dương vật âm hộ tùy theo đại dương vật về phía ngoại lẩm nhẩm. Dâm thủy từng đợt dẫn ra ngoài thuận theo mông mập chảy tới quần áo phía trên, ướt một mảng lớn. Tấn mãnh đút vào mấy trăm cái thẳng làm được mợ Đỗ Ngọc Hinh dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra hoa tâm loạn nhảy trong miệng phóng túng thanh tần hô tốt cháu ngoại trai. Ta một người, bảo bối, ta, à, của ta đại dương vật, ca ca, địt chết ta, ta, à, nga nha, mau, dùng sức địt, ta, à, tiểu huyệt của ta, tốt, thật thoải mái. Ta, à, tốt, đẹp quá, dùng sức đỉnh, ta, à, ta muốn, thân ái, ta, à, ta, thân lão công, ta, à, quá nghiện, ân, không được, ta, muốn tiết ra, ta, thần, dùng sức, mợ ném, ta, à. Mợ Đỗ Ngọc Hinh điên cuồng mà cấp bách đỉnh, Diệp Thần biết mợ muốn quang tinh rồi, bận rộn nâng lên phấn. Mông một trận liều mạng đại quất đại đưa nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm mợ Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt đột nhiên một trận co lại không được kẹp chặt dương vật một cỗ theo hoa tâm trung cấp bách tiết ra dội đến quy đầu phía trên, mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân mềm yếu dồn dập thở gấp hưởng thụ khoái cảm ai nha. Nha, hừ, tốt cháu ngoại trai, ngoan, lòng ta gan, thịt, ta, à, bảo, bối, không được, ta, à, quá thích, tốt, thật là lợi hại, ta, à, đại. Đại dương vật, ta, à, mợ từ trước đến nay, không có như vậy thích quá, nha, ngươi như thế nào còn không tiết, ta, à, mợ, toàn thân đều phải tan, ta, à, ngươi muốn, mợ mệnh, nha, mau, ngừng, một hồi, không chịu nổi, ta, à, à. Nói xong không được đánh dùng mình, miệng nhỏ thở gấp, Diệp Thần vừa thấy không khỏi lòng thương tiếc nổi lên bận rộn ngừng xuống. Thô to dương vật vẫn tràn đầy cắm vào nhỏ nữa huyệt bên trong. Lúc này mợ Đỗ Ngọc Hinh được đến thở gấp cơ hội không khỏi thở phào một hơi hé miệng cười nói ngươi như thế nào lợi hại như vậy, quả thực muốn mợ mệnh, người cậu từng kinh nghiệm nữ sắc, thân thể sớm đã bị móc rỗng, vật kia chẳng phải là rất nhỏ, nhưng như thế nào cũng không thể khiến ta đạt tới cao chiêu, mợ bị ngươi lớn như vậy đồ vật làm được đến cao chiêu, cho nên có chút chịu không nổi. Mợ ngươi bây giờ là của ta nữ nhân. Ta nhất định thật tốt thỏa mãn ngươi, mỗi ngày đều sẽ đem ngươi uy no mây mẩy. Diệp Thần ôm lấy mợ Đỗ Ngọc Hinh hai người hôn lên cùng một chỗ, thô to dương vật tải ấm áp tiểu huyệt không được chướng đại thỉnh thoảng lại tại bên trong nhảy lên. Ngoan cháu ngoại trai, như thế nào còn không có tiết, ta, à, thân, thật lợi hại. Diệp Thần làm nũng tại mỡ Đỗ Ngọc Hinh trên người mân mê nói bất kể, mỡ ngươi thích, ta còn rất khó chịu kia. Mợ Đỗ Ngọc Hinh thẹn thùng nói ngoan cháu ngoại trai ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không mợ cho ngươi liếm liếm được không? Nói làm Diệp Thần đứng lên, chính mình quỳ đến Diệp Thần trước đưa ra tay ngọc bắt lấy kia vẫn dính đầy đại dương vật mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm hồng phồng đại quy đầu, đem miệng nhỏ bỏ vào tràn đầy, khi thì một bàn tay khuấy sục, tay kia thì véo nhẹ hai cái thịt đàn, khi thì dùng liếm lỗ tiểu cùng quy đầu không được, khi thì dùng sức phun ra nuốt vào dương vật hành động lớn sâu ít hầu. Diệp Thần bị làm đến mức lòng ngứa ngáy khó nhịn, tại vừa thấy mợ ngậm dương vật của mình cái loại này bộ dạng, không khỏi đại dương vật cứng hơn càng trướng, phối hợp mợ phun ra nuốt vào về phía trước lay động đại dương vật tại mợ miệng nhỏ ra bên trong nhập thô to dương vật khi thì cắm vào chỗ sâu đem mợ nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt thở dốc khó khăn. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm không khỏi nói mợ, người mạnh khỏe biết chơi nga, liếm của ta đại dương vật, tốt, thật thích ha, tốt, thật thoải mái nga. Tốt mợ. Diệp Thần tại mợ Đỗ Ngọc Hinh lưng phía trên, bắt tay đưa đến mợ vú sữa thượng dùng sức bóp làm, mân mê, đại dương vật tăng nhanh tại mợ trong miệng quất đánh từng trận khoái cảm tê dại theo quy đầu truyền khắp toàn thân không khỏi toàn thân sôi trào dương vật cứng hơn càng trướng càng khó quá, không khỏi đôi mắt tràn ngập nói mợ, ta không chịu nổi, mau, ta muốn địt nộn huyệt của ngươi, nga nha. Nói xong rút ra đại dương vật, lúc này mợ Đỗ Ngọc Hinh xoay người quỳ trên đất, không giấu vết mông bự về phía sau kiều thật cao. Diệp Thần đem quy đầu nhắm ngay theo sau mông lộ ra lông xù ướt sũng tiểu huyệt dùng sức về phía trước thúc một cái, toàn bộ đại dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong, toàn bộ mà vào trực tiếp đội lên hoa tâm, thẳng đỉnh mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân run run phát ra thỏa mãn về phía sau lay động mông bự phối hợp đại dương vật quất cắm, Diệp Thần hai tay dùng sức bắt lấy mợ mông bự. Xoay mông dùng sức quất cắm đại ma sát bức tường nhiều lần vừa ngoan vừa nhanh thẳng làm được mợ Đỗ Ngọc Hinh toàn thân sinh ra độ cao ngứa ngáy. Tâm lý kịch liệt nhảy lên tiểu huyệt về phía sau cực lực đòi lấy dương vật. Ai nha, ta, tốt cháu ngoại trai, ngươi quá địt, ta, mợ thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái, dùng sức, mợ giống cẩu giống nhau, bị thần, địt, nha, quá đẹp, ta muốn, thần nhi về sau, đều địt mợ tiểu huyệt, Tùy theo mợ Đỗ Ngọc Hinh điên cuồng mà về phía sau chấn động mông bự, thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng vú sữa trước sau lay động, Diệp Thần tay trái vươn trước nắn bóp mỡ lắc lư không ngừng vú, tay phải nàng non mịn mềm mại có thịt mông bự, đại về phía trước dùng sức đỉnh đâm, thành thục xinh đẹp mợ hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi, xuân tình trào dâng ứa ra, đại dương vật tại mông bự mặt sau đỉnh mợ Đỗ Ngọc Hinh huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu. Nàng hồng phấn miệng nhỏ liên tiếp phát ra làm nam nhân tâm đãng thần rời nũng nịu kêu to tiếng. Nha, nha, thật thoải mái, của ta tiểu trưởng phu, ta, thân lão công, ai nha, tiểu huyệt, thật là thoải mái, ta, tốt cháu ngoại trai, người đại dương vật, ta, chọc vào mở, thật là thoải mái, quá nghiện, ta, dùng sức, địt mở tiểu huyệt, ta, bị ngươi đâm chết, ta, không được, mở lại muốn ném. Nàng kích động đến lớn tiếng kêu la, không chút nào để ý dâm đãng âm thanh bị người khác nghe được, trơn bóng, thân thể gia tốc trước sau cuồng bãi, thân thể tràn đầy sáng trong mồ hôi Diệp Thần đắc ý dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một tướng mợ đẩy lên cao chiêu đỉnh nhọn, cả người tê dại dục tiên dục tử, miệng huyệt hai miếng nộn tế môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, thoải mái dễ chịu nàng toàn thân. Tiểu huyệt bên trong không được co lại kẹp chặt hoa tâm mở rộng đại lượng nóng hầm hập cấp bách tiết ra nóng Diệp Thần quy đầu một trận tê. Giải, Diệp Thần điên cuồng quất đánh, hai tay hung hăng bóp chuẩn bị cho tốt giống như điên rồi giống nhau thẳng địt được mợ Đỗ Ngọc Hinh liền tiết mấy lần tình trạng kiệt sức. Thân mợ, mỹ mợ, mau, dùng sức kẹp, xoay thật là thoải mái, tiểu huyệt, hút ta, thật thoải mái, ta cũng muốn tiết ra. Tiết ra nhiều lần mợ Đỗ Ngọc Hinh liều mạng về phía sau nâng đỉnh mông bự phối hợp Diệp Thần quất cắm, dùng sức kẹp, nhu, Diệp Thần toàn thân nhất sướng tinh môn mở rộng nóng bỏng phác phác cuồng phun đổ đầy tiểu huyệt. Mợ Đỗ Ngọc Hinh huyệt nội thật sâu cảm thấy cỗ này cường tránh mạnh mẽ nhiệt lưu không khỏi hoa tâm mở rộng cũng tiết ra. Mợ Đỗ Ngọc Hinh như si như say nằm sấp ở trên mặt đất Diệp Thần tác ghé vào nàng trên người, kích tình dâm loạn tăng tiệu với nhau về sau, hai người lẫn nhau ôn tồn hưởng thụ cao chiêu khoái cảm. Chỉ nghe thấy cửa phòng bệnh đột nhiên bị nhẹ nhàng vỗ hai cái, Đỗ Ngọc Hinh lập tức sợ tới mức hồn không phụ thể. Diệp Thần rất nhanh theo trên giường đứng lên, đi đến trước cửa một phen mở cửa liền nhìn thấy một vị người mặc rõ ràng quái mỹ nữ, thân dưới mặc màu trắng cẩn thận bó sát người khỏa mông váy ngắn, màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy trơn bóng bắp chân, ký gợi cảm vừa thần bí, trên chân đặng màu trắng sữa dày cao gót, no đủ núi ngọc giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem nàng trước ngực quần áo chống đỡ căng phồng, hình như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra. Các nàng dung nhan như hoa như ngọc, tựa như trong tranh mỹ nhân, có một loại nói không ra cổ điển mỹ. Ngoài cửa Đỗ Ngọc Cầm nhìn trong phòng bệnh tỷ tỷ của mình cùng cái kia anh tuấn tuổi trẻ nam nhân cho nhau phát ra một tiếng hét lớn, thân thể của nàng cứng đờ, mềm mại đóa hoa chỗ sâu giận phun ra một cỗ quỳnh tương, tiếp lấy thân thể liền mềm xuống, thon thon tay trắng cũng không chú ý vỗ tới cửa phòng bệnh. Diệp Thần nhìn ngoài cửa đầy mặt ửng hồng tuyệt sắc giai nhân, mê người bộ dạng, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, tiến lên từng bước đem vị kia xinh đẹp nữ thầy thuốc ôm tiến trong ngực, sau đó liền đem cửa phòng bệnh đóng lại. Muội muội ngươi như thế nào tại nơi này? Đỗ Ngọc Hinh nhìn thấy người tới dĩ nhiên là muội muội của mình kinh ngạc nói, lại nghĩ tới Đỗ Ngọc Cầm ở ngoài cửa nhìn trộm, chính mình thế nhưng trộm nam nhân lại bị muội muội của mình nhìn thấy, phấn nộn gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhìn phía Đỗ Ngọc Cầm ánh mắt cũng có một chút trốn tránh. Tỷ tỷ. Chương 0653 Đỗ Ngọc Hinh tìm muội song phi nhất. Bị ôm lấy Đỗ Ngọc Cầm chỉ cảm thấy mình bị một cái ấm áp tràn ngập dương cương khí thức ôm ấp ôm, đây là nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua, nàng không khỏi có chút trầm mê, nhưng mà lại nghe gặp tỷ tỷ âm thanh, sắc mặt cũng có một chút lúng túng khó xử. Nguyên lai chúng ta là người một nhà thế nào? Diệp Thần sắc thủ vụng trộm âu yếm Đỗ Ngọc Cầm trước ngực kia hai khỏa no đủ cực kỳ bộ ngực, cúi đầu nằm ở Đỗ Ngọc Cầm trong suốt vành tai một bên tà ác nói. Người tên sắc lang này. Mau thả ta ra, ai cùng ngươi là người một nhà. Bên tai lửa nóng khí tức nhào vào chính mình vành tai bên trên, Đỗ Ngọc Cầm cảm giác từng đợt tê dại cảm giác theo vành tai một bên truyền đến, khiến cho nàng phương tâm có chút mê loạn, hô hấp của nàng cũng không tự giác dồn dập, ấm áp hơi thở không ngừng phun tại Diệp Thần khuôn mặt, đồng thời no đủ vú sữa thượng từng cổ buộc chặt nhức mỏi làm cho nàng có chút lớn việc dự cảm không ổn. Sát thủ dễ dàng đã đem Đỗ Ngọc Cầm rõ ràng quái thượng nút thắt cấp dài hết rồi, hơi mở màu trắng áo sơ mi phía dưới bị màu trắng ren một bên áo ngực rành mạch lộ ra tại Diệp Thần thủ hạ. Diệp Thần trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cây đuốc nóng khí tức phun tại Đỗ Ngọc Cầm tai căn phía trên, dùng sắc mắt híp âm thanh nói ta đem tỷ tỷ ngươi cấp lên, trong bóng tối nói ngươi hiện tại hẳn là ta cô em vợ, tục ngữ nói, cô em vợ không phải là tương đương với tỷ phu nửa lão bà sao? Cạc cạc cạc, của ta thật nhỏ di tử, ngươi bây giờ chính là ta nửa lão bà, lão công địch lão bà, không phải là phi thường bình thường sao? Nói xong Diệp Thần sát thủ càng thêm dùng sức cách áo sơ mi vuốt ve vân vê, miệng rộng tại Đỗ Ngọc Cầm tuyết trắng trên cổ liên tục không ngừng hôn, cắn, liếm, rất nhanh liền tại kia trắng nõn làn da phía trên để lại từng chuỗi đỏ tươi vết hôn. Đỗ Ngọc Cầm kìm lòng không được không nhịn được phát ra một tiếng, nàng liều mạng kim đâm. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, nghĩ đến chống cự phương tâm bên trong dần dần thăng lên khô nóng cảm không muốn. Ngươi mau thả ta ra, ngươi tên sắc lang này, ai ngươi cô em vợ rồi, đại sắc lang, tỷ tỷ cứu ta. Đỗ Ngọc Cầm đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hoàn toàn thân trần trụi Đỗ Ngọc Hinh. Đỗ Ngọc Hinh lúc này đã sớm biết ái lang quyết định, bất quá cũng không phải bình thường vì muội muội của mình cảm thấy không đáng giá. Đỗ Ngọc Cầm lão công là một tên thượng tá, thể trạng nhìn cường tráng. Nhưng thực tế chính là một cái gối thêu hoa, miệng cọp gan thỏ, hơn nữa còn tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, Đỗ Ngọc Cầm theo gả cho hắn khởi liền căn bản không có hưởng thụ qua một ngày trên thân thể khoái cảm, lúc này đúng là một cái cơ hội, nếu như tiểu chứng thối có thể làm cho muội muội nếm được vô cùng khoái cảm. Thỏa mãn nàng kinh nghiệm hư không phương tâm, như vậy chẳng những là đối với chính mình tốt, đối với muội muội cũng tốt, tuy rằng tìm muội cùng chung một chồng mặc dù có một chút xấu hổ. Hơn nữa cái này phu hay là hắn nhóm cháu ngoại trai, bất quá nhân sinh bất quá là ít ỏi mấy chục năm, lúc này không nắm chặt hưởng thụ, đợi cho già đi, hưởng thụ không được, cái này không phải là muốn tiếc nuối cả đời. Đỗ Ngọc Hinh trực tiếp không thèm nhìn rơi muội muội Đỗ Ngọc Cầm ánh mắt cầu cứu, đi xuống giường đi đến ái lang Diệp Thần mặt sau, giang hai cánh tay đem ôm lấy nàng hổ eo, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được trước ngực sau lưng truyền lại đến từng trận cảm giác áp bách cùng với mềm mại nhưng không mất co giãn hai cặp núi ngọc ma sát. Loại cảm giác này làm Diệp Thần thân thể không khỏi có chút rung rung. Đầu lưỡi của hắn liếm hôn lấy Đỗ Ngọc Cầm trắng nõn cổ, trong suốt hiểu được mà Thúy, một tay cách quần áo cầm chặt Phong đỉnh nhũ phong. Không ngừng xoa bóp, mà đổi thành một bàn tay tác dọc theo mạn diệu thân thể đường cong hướng xuống dao động, vuốt ve kiều đỉnh mà hình dạng nhu mì xinh đẹp mông ngọc. Tại tròn trịa cổ phiến ở giữa một chút dừng lại, Diệp Thần lại tiếp tục rời xuống động qua lại vỗ về chơi đùa. Tốt lão công, người ở nơi này hào hào mà hưởng thụ muội muội a, ta đi trước rồi. Đỗ Ngọc Hinh nằm ở Diệp Thần bên tai, thổ khí như lan nói. Diệp Thần duỗi tay bóp một cái Đỗ Ngọc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn, dâm thanh cười nói cạc cạc, cái này không thể được, hôm nay ta muốn các ngươi tìm muội cùng một chỗ hầu hạ ta. Nói xong, Diệp Thần cảm thấy chính mình cứng rắn dương vật tràn đầy lực lượng, đối với chính thiếu phụ mông đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa, dùng sức gắng gượng qua đi. Đỗ Ngọc Cầm cảm giác được cứng rắn tiểu huynh đệ đỉnh tại nơi riêng tư, kia một trận lửa nóng cảm giác, làm nàng nguyên bản liền đủ ướt át huyệt càng thêm ẩm ướt, một tia chất lỏng đang tại chậm rãi sinh sôi, loại cảm giác này ký làm nàng cảm giác được thoải mái, lại cảm thấy đến sợ hãi, bởi vì loại cảm giác này là hắn lão công cảm thấy không cho được, nàng sợ hãi ở giữa không nhịn được căn kia thật lớn đồ vật cám dỗ, lưu lại, làm ra phản bội trưởng phu sự tình không muốn, cầu ngươi buông, để ta đi. Dục hỏa đốt người Diệp Thần, không nhìn nàng kinh hoàng, lại càng không làm nàng nói tiếp, một bàn tay gắt gao ôm lấy đầu của nàng, lửa nóng đôi môi đắp kín mít miệng của nàng, một bàn tay hoảng loạn tại nàng bộ ngực đầy đặn chào bóp. Đỗ Ngọc Cầm kinh hoàng vặn vẹo, dãy dụa nghĩ đẩy ra Diệp Thần, muốn ngăn cản Vũ Long xâm phạm, tuy nhiên lại chậm một bước. Diệp Thần bàn tay to vượt qua, thuần thục vẫy đem nàng quần áo trong nút áo nhận lấy, xuyên qua rộng mở bên cạnh. Một cái màu trắng áo ngực lộ ra. Nhìn đến như vậy một đôi mềm mại kiên đĩnh vú sữa, Diệp Thần toàn thân bắp thịt không tự giác căng thẳng, hô hấp cũng dần gấp rút. Hắn nhanh chóng vùi đầu ở hai ngọn núi ở giữa khe rãnh bên trong, hắn khuôn mặt cách áo ngực tại núi ngọc lên xuống ma sát, thường thường cắn nhẹ một ngụm. Đỗ Ngọc Cầm bất an dãy dụa thân thể, trong miệng cũng phát ra tinh tế tiếng rên rỉ ân. Ân, không muốn, không muốn a. Diệp Thần triệt tiêu nàng màu trắng ren áo ngực no đủ vú sữa, lập tức tựa như bóng cao su tựa như bắn ra. Diệp Thần dâm dâm cúi đầu, một bàn tay xoa bóp bộ ngực đầy đặn, đầu lưỡi tại một bên khác trước ngực phía trước, nhanh chóng liếm mút. Đỗ Ngọc Cầm trước ngực bị Diệp Thần cầm lấy kia tham lam môi trêu đùa, lật khuấy, nhịn không được phát ra rên rỉ không được. Ta, không, không, không muốn, hảo muội muội. Ngươi liền theo tỷ phu ngươi a. Đỗ Ngọc Hinh chẳng biết lúc nào đi đến muội muội Đỗ Ngọc Cầm mặt sau, cắn nhẹ Đỗ Ngọc Cầm vành tai nghịch ngợm nói. Tỷ tỷ, không muốn, ngươi thả ta, buông, buông ngươi ra, khó mà làm được, ha ha ha. Đỗ Ngọc Hinh ngồi xuống tay trắng bắt lấy muội muội Đỗ Ngọc Cầm mập mãn mông lớn, dùng tay chảo bóp, sau đó lại đem Diệp Thần sắc thủ đặt ở chính mình no đủ vú sữa thượng dịu dàng nói tốt lão công. Người nhưng đừng có muội muội đã quên tỷ tỷ a. Đương nhiên không có khả năng. Diệp Thần một bên dùng sức hút mút Đỗ Ngọc Cầm vú sữa, một bên lại dùng hai cái sắc thủ xoa bóp hai vị hoa tỷ muội no đủ vú sữa. Ô ô, muội muội, tỷ tỷ thật thoải mái a. Đỗ Ngọc Cầm một bên cách áo khoác trắng vuốt ve muội muội Đỗ Ngọc Cầm đầy đặn mông cong. Một bên dùng tay kia thì qua lại ma sát muội muội bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy thon dài trơn bóng chân ngọc, cảm nhận trong tay xúc cảm, chính mình vú sữa lại bị ái lang chảo bóp, nhẹ nhẹ ma túy làm cho nàng phương tâm hiện lên từng đợt điện lưu. Theo thời gian trôi qua, bị tỷ tỷ cùng tỷ phu cao minh âu yếm, dần dần, Đỗ Ngọc Cầm dần dần bên trong thân thể dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết đến, nhẹ nhẹ, ngứa, giống như điện lưu quá thể bình thường tê dại. Dần dần trở nên mãnh liệt lên. Đỗ Ngọc Cầm toàn thân cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, liền phóng kháng lực lượng cũng không có. Lúc này trong lòng nàng ý chí đã đang dần dần dao động, Diệp Thần nhân cơ hội đem nàng áo khoác trắng cùng quần áo trong sau này rút đi, ngực ở giữa chỉ để lại một cái màu trắng áo ngực. Vô sỉ, nhanh chút buông. Thoáng khôi phục một điểm lý trí, Đỗ Ngọc Cầm không dám lộn xộn, trên thân thể của mình bị như vậy một cái nam nhân thật chặt chen ép. Trước ngực núi ngọc phong thấp bị hắn giữ tại trong tay, nhẹ nhẹ ma túy làm cho đầu óc của nàng cảm thấy nhẹ nhẹ chỗ trống, nàng thế nhưng cảm thấy cả người nóng lên, hơn nữa thân thể cũng không kháng cự loại cảm giác này. Ngươi trốn không thoát. Diệp Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói ngoan, ta đối đãi thật tốt ngươi. Ngươi, Đỗ Ngọc Cầm nàng thật sự bị tức phải nói không ra nói đến, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ở giữa giường như phủ lên một tầng mông lung khí, đôi môi khẽ mở, hô hấp đã có điểm thở gấp rồi, mà nàng đầu lông mày khóe mắt sở lộ rõ xuân ý lại càng thêm phụ trợ nàng trên người gợi cảm cám dỗ. Nhìn trước mắt người nam nhân này lõa, lộ cường tráng thân thể, Đỗ Ngọc Cầm một trận mặt đỏ tới mang tai, nàng rất muốn đem này một cái nam nhân đẩy ra, nhưng là mẫn cảm thân thể lại cố tình cùng lý trí của nàng đi ngược lại. Diệp Thần ôm nàng thật chặt mềm mại ngọc thể, ngón tay một điều, đụng đến áo ngực bên cạnh, điều này làm cho Diệp Thần kịch liệt nhảy lên trái tim càng cảm thấy kích thích, cách áo ngực, Diệp Thần cầm chặt kia hai tọa đầy đặn thẳng tắp núi ngọc không chút kiêng kỵ xoa nắn. Không muốn. Đỗ Ngọc Cầm thân thể đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, từng đợt trước nay chưa từng có khoái cảm theo trước ngực mình tập kích toàn thân của nàng tâm. Đỗ Ngọc Cầm muốn giãy giụa mở Diệp Thần cùng Đỗ Ngọc Hinh kiềm chế, nhưng là tại lõa thể ngang cầm lấy ma chảo phía dưới, nàng trở nên toàn thân mệt mỏi, sắc mặt ửng hồng, mặt mày như tơ, xuân tâm nhộn nhạo, ý muốn bừng bừng phấn chấn, nằm ở Diệp Thần trong ngực vặn vẹo sung túc thân thể. Diệp Thần cúi đầu hôn môi nàng tuyết trắng cổ trắng, hai tay có kỹ xảo tại trước ngực của nàng đùa giỡn, Đỗ Ngọc Cầm một đôi tay mềm thật chặt chụp vào Diệp Thần cầm lấy cánh tay phía trên, cực lực chịu đựng, nàng thực nghĩ đẩy ra cái này ôm chính mình cũng tùy ý tại thân thể mình thượng xâm phạm nam nhân, sau đó hung hăng phiến hắn nhất ba. Nhưng là, nàng lại phát hiện chính mình căn bản là không làm được như vậy một cái đơn giản động tác, kiều diễm môi hồng ở giữa phát ra trận trận nũng nịu kêu to rên nhẹ. Tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, một đôi tay nhỏ chợt bắt đầu tại Diệp Thần trên người vuốt ve. Diệp Thần cúi người xuống đem Đỗ Ngọc Cầm kia mềm mại bờ môi ngậm trong miệng, đầu lưỡi như du long công thành vậy lướt qua đối phương hàm răng ngăn cản, quấn lấy đối phương lưỡi thơm. Thổ khí như lan, hương thơm như rượu, ẩm ướt trượt như mỡ lưỡi thơm tùy theo Đỗ Ngọc Cầm động tác chúc chắc phối hợp. Dần dần, Đỗ Ngọc Cầm mị nhãn khép hờ, mặt phấn đỏ bừng đáp lại Diệp Thần kích tình hôn nồng nhiệt. Thẳng đến Diệp Thần buông nàng ra thời điểm Đỗ Ngọc Cầm hà phi song yếp, nàng thẹn thùng liếc mắt nhìn anh đào miệng nhỏ đã hôn lên mình bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy chân đẹp tỉ tỉ Đỗ Ngọc Hinh, run rẩy thân thể cũng không ý ở giữa đem trước ngực hai tọa núi ngọc ma sát tay của đàn ông cánh tay. Nhìn na na tuyết trắng trắng mịn làn da làm cho, Diệp Thần đã không nhịn được muốn lập tức nhìn trộm nàng mỹ diệu đường cong. Đỗ Ngọc Hinh hai má đỏ ửng, xinh đẹp diễm lệ. Diệp Thần chậm rãi cởi bỏ nàng trên người quần áo, kia làm người ta ngất xỉu băng cơ tuyết phu liền thứ tự hiện ra tại trước mắt hắn, đầu tiên là lộ ra tuyết nộn tê trắng mềm nộn thơm ngon bờ vai, sau đó hai tòa ăn no, mãn phong đỉnh núi ngọc tại bên trong nhảy lên, thập phần mê người. Diệp Thần âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt đều nóng lên, run rẩy hai tay không lên dừng lại, tiếp tục trừ bỏ nàng áo sơ mi, lướt qua bằng phẳng bụng, đầy đặn tròn trịa mông cong. Mà nàng cặp kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân dài gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, hình như có chút thẹn thùng. Bởi vì vừa mới bị Diệp Thần âu yếm khiêu khích quá quan hệ, nàng tuyết trắng làn da thượng vết hôn rõ ràng có thể thấy được, kia mềm mại môi tốt nhất còn có khả năng nhìn đến Diệp Thần giấu răng. Diệp Thần đem Đỗ Ngọc Cầm kiều mị đồng thể ôm ngang ở trên giường, chớp mắt không chuyển nhìn chằm chằm dưới người cảnh xuân, hắn hai tay chậm rãi leo lên kia no đủ nổi cao. Giống như là tại hướng chính mình ngoác nhũ phong. Ấm áp đầu lưỡi tham lam hút mút nàng trên người mỗi một tấc non mềm làn da, cuối cùng hôn lên nàng mềm mại gợi cảm môi hồng, cũng nhiệt liệt hôn lấy. Này Đỗ Ngọc Cầm kìm lòng không được đem chính mình tay ngọc in tại Diệp Thần làn da phía trên, lần thứ nhất như thế tiếp cận ra trượng phu ở ngoài nam nhân, Đỗ Ngọc Cầm kia nguyên bản liền có chút đà hồng khuôn mặt càng thêm nhồi máu mây hồng. Đầu nàng tựa vào Diệp Thần trên vai. Tùy theo miệng nhỏ rên nhẹ mà gọi ra từng đợt nhiệt khí tất cả đều phun tại Diệp Thần cổ ở giữa, làm hắn trong lòng rung động càng ngày càng làm, dục hỏa cũng càng thêm tăng vọt. Muội muội, tỷ tỷ nói không sai chứ, ngươi nhìn ngươi hiện tại cái kia tao, dạng. Đỗ Ngọc Hinh đứng ở đầu giường hai tay cho nhau giao nhau, chèn ép trước ngực no đủ to mỏng vú lớn, từ trên nhìn xuống nhìn muội muội mình bị cháu ngoại trai sủng ái khi cỗ kia tao kình, trong lòng âm thầm kinh ngạc thán phục tên bại hoại này có thể thật cường hãn. Thế nhưng có thể đem muội muội biến thành chết đi sống lại. Nghe thấy tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh lời nói, Đỗ Ngọc Cầm ngượng ngùng vô cùng, xấu hổ được mở mặt mày gặp chính mình bộ kia dâm đãng bộ dạng, nghịch ngợm tâm nổi lên, thò ra thon thon tay trắng sờ soạng một cái tỉ tỉ Đỗ Ngọc Hinh thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một phen, vểnh lên xinh đẹp tuyệt trần đơn bạc khóe miệng nói tỉ tỉ, người cũng không phải là giống nhau. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bị tập kích, hơn nữa còn là bị muội muội của mình, Đỗ Ngọc Hinh phương tâm chỗ sâu tuôn hướng một đạo điện lưu, kích thích vạn phần ngươi dám ngoạn tỉ tỉ ngươi, xem ta tới thu thập ngươi. Nói xong Đỗ Ngọc Hinh liền đem chính mình hai cái tuyết trắng thật lớn tròn trịa vú lớn trực tiếp đặt ở Đỗ Ngọc Cầm khuôn mặt. Tỉ tỉ ta không dám. Đỗ Ngọc Cầm chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt bị một đoàn bông đè lại giống như, từng trận hương sữa đập thẳng vào mặt, mặc dù nói không dám, nhưng là nghịch ngợm đưa ra phấn nộn lưỡi thơm liếm láp tỉ tỉ Đỗ Ngọc Hinh vú mềm. Nghe đôi này mỹ nữ hoa tìm muội cho nhau tán tỉnh, Diệp Thần hoàn toàn nổi giận, điều động một chút thân thể. Đem Chu Lan trần trụi thân thể yêu kiều đè ở dưới người, nhìn bị Đỗ Ngọc Hinh tuyết trắng to mọng vú lớn ngăn chặn Đỗ Ngọc Cầm, Diệp Thần liền trực tiếp chỉ dùng để một bàn tay gắt gao ấn nàng thỏ ngọc, cúi đầu hôn nàng anh hồng đầu vú, tay kia thì đi vuốt ve nàng kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tại chân của nàng lên xuống vuốt ve, hưởng thụ Đỗ Ngọc Cầm kia trắng nõn tế trượt làn da. Núi ngọc không lớn lại giàu có co giãn, giống như tân sinh trẻ con mềm mại làn da. Trên người mẫn cảm khu vực bị nạn yêu, phủ xoa lấy, Đỗ Ngọc Cầm lập tức cảm thấy toàn thân từng trận tê dại, thân thể độ ấm tại dần dần lên cao, Diệp Thần sắc thủ đương nhiên không thể nhàn rỗi gặp, cái kia chỉ sắc thủ thành thảo vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vuốt ve nàng đẫy đà kiều đỉnh bờ mông, mềm mại tròn xoe, trượt không nương tay. Một con khác sắc thủ càng là phủ bóp. Trà sát ngón cái cùng ngón trỏ càng là nhẹ nhàng nắm một viên non mềm vô cùng xinh đẹp đầu vú xoa lấy lên. Đỗ Ngọc Cầm tinh tế thở gấp, lưỡng như sao sớm ánh mắt doanh doanh chớp động, bộ ngực sữa phập phồng, phát ra thấp giọng rên rỉ, lưỡi thơm càng thêm kịch liệt liếm, làm tỉ tỉ đặt ở chính mình trên mặt mập mãn vú lớn. Tùy theo thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi dần dần tách ra. Đỗ Ngọc Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thần bí mang liền bại lộ ở tại không khí sau tổng, mềm mại mà vi cuốn lông mu phía dưới, bày biện ra hai miếng hồng phấn mềm mại tiểu môi âm hộ đóa hoa, mà này hai miếng mập, mỹ nhiều chất lỏng môi âm hộ dưới mặt cánh hoa, là một đạo thần bí cấm địa, Đỗ Ngọc Cầm thân là nữ tính quý giá nhất đỏ tươi sắc nộn huyệt, mà nộn huyệt chính phía trên chính là làm người ta thèm muốn ướt át hồng phấn hòn. Le Đỗ Ngọc Cầm trải qua hai người âu yếm liếm hôn một cái, đã sớm dục hỏa đốt người rồi, nhục dục chảy đầy, tuyết trắng trong suốt thân thể yêu kiều cao thấp đã mềm yếu vô lực, tiết lộ ra dâm loạn mỹ thái, đỏ tươi nộn huyệt chung màu trắng sữa nước, sớm thuận theo thon dài nộn trượt chân phải, chậm rãi chảy ra. Cẩn thận nhìn lên, tại cây tốt thảo nguyên phụ cận, tràn ra nước khiến cho mỏng manh màu đen quần lót kề sát tại phía trên, môi âm hộ hình cánh hoa hoàn toàn di động hiền, vặn vẹo mông thời điểm. Phát tán ra vô cùng dâm đãng không khí. Giống như vậy mỹ diệu quang cảnh, Diệp Thần không phải là lần thứ nhất gặp qua, nhưng là cái này nữ nhân là một người thê, lại là Đỗ Ngọc Hinh muội muội, vừa nghĩ đến Đỗ Ngọc Cầm xem như chính mình mợ, Diệp Thần tiểu huynh đệ càng thêm cương lên, kề sát nàng kia bằng phẳng bụng phía trên, rớt ra màu đen quần lót sen để duyên, Diệp Thần dâm ngón tay liền trực tiếp thuận theo khe hở âm thầm vào Đỗ Ngọc Hinh ướt sũng đỏ tươi nộn huyệt, trong miệng chậc chậc nói khá lắm mập huyệt. A, Đỗ Ngọc Cầm cảm giác được chính mình tư mật địa phương bị xâm nhập, tay trắng đẩy ra in tại chính mình trên mặt cặp vú đầy đặn, mở ra anh đào miệng nhỏ hét to đi ra, đầy đặn mông đẹp nhịn không được lại lần nữa dùng sức vặn vẹo, trên mặt nguyên bản đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, hô hấp dồn dập, không tưởng được mãnh liệt kích thích nhằm phía nàng trên người mỗi một cái xó xỉnh. Oa, muội muội, người nhìn người phía dưới dâm đãng nộn huyệt bên trong đã phun ra màu trắng sữa nước rồi. Đỗ Ngọc Hinh nhìn ái lang một tay lấy muội muội quần lót sen kéo, thô to ngón tay tại nhồi máu môi anh đào thượng không ngừng phủ, sờ. A, tỉ tỉ, a. Đỗ Ngọc Cầm hô hấp khốn nộn, cắn chặt môi cơ hồ sắp xuất huyết, không ngừng vặn vẹo mông, phương tâm chỗ sâu tràn ra một trận cảm giác kỳ quái a. Cảm giác thật là kỳ quái. A, sao, tại sao có thể như vậy? A. Diệp Thần đặt tại ẩm ướt trượt đóa hoa thượng một chút điều khiển. Ngón giữa vói vào lưu dính trượt xuân, chiều hoa kính, kéo nhẹ chậm cắm vào. Đỗ Ngọc Cầm ô kêu nhỏ kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần theo Đỗ Ngọc Cầm no đủ mềm mại, mềm mại kiên đĩnh hào nhũ chậm rãi hướng lên hôn tới, liếm nàng xương quai xanh, tuyết trắng cổ trắng, cắn xé vành tai của nàng, mũi ở giữa hô hấp làm người ta ngưỡng mộ trong lòng thành thục mùi thơm của nữ nhân. Cảm nhận nàng động lòng người phấn nộn thân thể yêu kiều, hưởng thụ nàng kia mềm mại ấm áp đôi môi, một loại trước nay chưa từng có cảm giác tượng điện lưu giống nhau chấn động hắn, huyết dịch của cả người hình như toàn bộ trào ở tại đầu óc, không biết người ở chỗ nào, toàn thân chỉ cảm thấy một loại phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Trước ngực nàng núi ngọc kịch liệt phập phồng, tuyết trắng xinh đẹp khuôn mặt nhiễm lấy một tầng mỏng manh đỏ ửng, một mực lan tràn đến cổ trắng của nàng bên trên. Nàng mắt đẹp khép hờ, tế đến lông mi liên tục không ngừng rung động, nàng hai tay vòng lên Diệp Thần cổ, vặn vẹo mê ngừa thân thể. Mái tóc hỗn độn rải rác tại nàng thơm ngon bờ vai hai bên, mặt mày như tơ, lông mi như trăng rằm, gương mặt xinh đẹp như lửa, má phấn mây hồng, trước ngực một đôi tuyết trắng no đủ núi ngọc run rẩy lộ tại trong không khí, mà tuyết phong thượng hai đóa kiều diễm nụ hoa toát ra hai điểm đỏ bừng quả tiên. Đỗ Ngọc Cầm nhỏ tiếng ươm rên rỉ, thân thể theo khiêu khích mà hiện lên hồng phấn, từng cổ khó nhịn khô nóng không ngừng từ bên trong thân thể thăng lên, làm nàng xuân, chiều quay cuồng vô lực thừa nhận, bọn hắn môi chặt chẽ kề nhau, Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại nàng miệng nội hút mút điều khiển, thưởng thức từng đạo ngọt sữa ngọc dịch. Bị ổn định anh đào miệng nhỏ, đã xuân tâm nhộn nhạo Đỗ Ngọc Cầm nhiệt liệt nghênh, không ngờ, ngượng ngùng ánh mắt nhìn tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh nghiền ngẫm ý cười, nàng muốn dãy dụa, ô một thân ra sức làm chính mình thoát ly Diệp Thần cầm lấy lưỡi hôn, hắn nở nụ cười một tiếng, tựa như minh bạch đã trúng Đỗ Ngọc Cầm tâm tư tựa như, một tay lấy bên cạnh xem cuộc vui Đỗ Ngọc Cầm ôm tại trong ngực, cảm giác được Đỗ Ngọc Hinh hoàn mỹ to lớn vú sữa chen ép. Một cỗ làm người ta say mê nhàn nhạt thơm mát hương vị bay vào mũi, Diệp Thần tầm mắt vừa vặn hướng về trước ngực của nàng, hai cái đầy đặn tròn trịa viên thịt ở giữa chen thành thật sâu khe ngực rõ ràng có thể thấy được, dưới ánh mặt trời lấp lánh động lòng người tuyết trắng sáng bóng. Diệp Thần không chịu nổi, cúi đầu ngậm Đỗ Ngọc Hinh gợi cảm môi, Đỗ Ngọc Hinh đã sớm nhìn xem dục hỏa đốt người rồi, môi phối hợp nam nhân hôn nồng nhiệt, hơn nữa dùng thon thon tay ngọc tại Diệp Thần trên người sờ. Đỗ Ngọc Hinh bộ ngực to trướng phình phình, tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm, vẫn là như vậy to lớn cùng no đủ, kia đấy đã có giãn cùng trắng mịn làn da, đều tại hướng Diệp Thần kể ra đôi này cực phẩm vú to mỹ lệ. Diệp Thần bắt lấy nàng vú lớn hay dùng lực bóp. Hai người lưỡi hôn liên tục không ngừng biến hóa góc độ, dưỡng như muốn đem đối phương cấp ăn đi, Đỗ Ngọc Hinh vú sữa lớn đến kinh người, viên viên đứng vững tại trước ngực nàng, kiêu ngạo mà dơ cao. Hai khỏa màu hồng phấn tiểu lồi lên, vị trí tại vú sữa ngay chính giữa, mềm mại bộ dạng thập phần chọc nhân trìu mến, Diệp Thần nhịn không được liền ăn một miếng dưới đi. Điên cuồng hôn môi, dồn dập thở gấp, thơm ngọt mùi thơm cơ thể, cũng có nàng triền miên quyến rũ, đây hết thảy chiêu chọc ta nguyên thủy động lực cùng dục vọng. Lão công, người đại dương vật, thật lớn nóng quá, ta muốn. Đỗ Ngọc Hinh im lặng kể ra. Diệp Thần phát hiện chính mình đại dương vật không biết tại thần mã lúc sau đã bị Đỗ Ngọc Hinh tay nhỏ làm cho cứng rắn không chịu nổi, quy đầu cũng toát ra vài giọt chất lỏng, nàng nóng đến nóng lên thân thể cùng dâm thủy tràn ra bộ phận sinh dục đầy đủ thuyết minh nàng cần phải chính là mãnh liệt va chạm thậm chí là trà đạp. Xinh đẹp mỡ xinh đẹp cùng dâm đãng từ trước đến nay cũng làm cho Diệp Thần mê say, Diệp Thần nhịn không được nâng lên nàng tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Cương lên đại dương vật mạnh mẽ cắm vào nàng nhiều thủy trong huyệt dâm. Tỷ phu, người muốn địt tỷ tỷ sao? Đỗ Ngọc Cầm ngập nước mắt đẹp không chớp mắt nhìn Diệp Thần thật lớn cự vật cắm vào tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt bên trong, nàng lập tức dâm tính nổi lên, giọng nhẹ nhàng hỏi. Tiểu cữu mụ, người hãy nhìn cho kỹ, tỷ phu ngươi lập tức liền muốn địt tỷ tỷ ngươi huyệt dâm rồi. Diệp Thần đem thô cứng dương vật đầy mật động chỗ sâu. Đỗ Ngọc Hinh đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng vùng mờ u tận lực mở ra dơ cao, làm Diệp Thần dương vật tận lực cắm vào bên trong, âm chỗ sâu, lỗ lồn bên trong thực hẹp, độ ấm cũng cao, tiểu đệ đệ bị thật chặt bọc lấy. Diệp Thần bắt đầu một trước một sau quất cắm, Đỗ Ngọc Hinh không thẹn kinh nghiệm phong phú, tùy theo Diệp Thần tiết tấu vận động rên rỉ, phối hợp thật sự ăn ý. Diệp Thần chọn dùng chín cạn một sâu phương thức tác chiến. Mỗi đến cuối cùng một chút liền đem hết lực khí toàn thân thúc một cái, cảm giác quy đầu đụng tới một cái hình tròn dài nổi lên, mà Đỗ Ngọc Hinh tác hưng phấn kêu ra tiếng âm. Đỗ Ngọc Hinh xuân tình nhộn nhạo thân thể tùy theo ta chọc vào tiết tấu phập phồng, linh hoạt vặn vẹo mông ngọc liên tiếp hướng lên đỉnh, nàng đôi tại vùng mu thượng non nớt tiểu môi âm hộ, bị Diệp Thần Dương vật chọc vào tại khe thịt ở giữa ấp a ấp úng, ẩm ướt dính đầy mật ngọt, chặt khít ngoại âm tư, tư vang, nàng kích tình rên rỉ ai. Ngươi, đụng tới hoa tâm, nha, thật là thống khoái, thật thoải mái, a a. Nàng đem ta ôm phải chết nhanh, bờ mông mãnh xoay mãnh dao động, lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ líu díu, nha. Nha, sướng chết, ta, muốn bị đâm chết, ta không được, ôi. Diệp Thần dùng hai tay nâng Đỗ Ngọc Hinh mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Đỗ Ngọc Hinh công phu phi thường tốt, lỗ lồn giống như là quất đánh, một hồi tùng một hồi lại mạnh mẽ nhanh, nàng nâng lên mông dùng lỗ lồn của nàng chỗ sâu nghiền nát Diệp Thần quy đầu, động tác ôn nhu lại thành thạo. Diệp Thần xương mu thật chặt chen ép phần mu của nàng cùng âm hạch, to lớn quy đầu trở nên vô cùng cứng rắn. Mà nàng đang hưởng thụ dương vật dán vào bài trừ xâm nhập thời điểm, nàng cũng không quên tại ta xâm nhập thời điểm, một cái thua phóng miệng lỗ lồn bắp thịt, biến thành Diệp Thần không khỏi xuyễn khởi khí. Đỗ Ngọc Cầm tĩnh ngập nước mắt to, nhìn tỷ tỷ của mình Đỗ Ngọc Hinh bị tuổi trẻ nam nhân địt phải chết đi sống lại, đặc biệt căn kia thật lớn đại dương vật, tại Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, mỗi lần quất cắm đều sẽ mang ra một vũng lớn dâm thủy, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Chương 0654 Đỗ Ngọc Hinh tìm muội xong phi nhị. Diệp Thần dùng sức hướng về Đỗ Ngọc Hinh tiểu huyệt thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem dương vật kéo đến miệng lỗ lồn, lại một chút cắm đi vào, âm nàng đánh vào Đỗ Ngọc Hinh mông, ba ba vang lên. Nàng liên tục không ngừng nói không, không, thở gấp càng ngày càng nặng, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Diệp Thần chỉ cảm thấy nàng lỗ lồn từng đợt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác có một chỉ miệng nhỏ muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm tùy tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới trên mặt đất phía trên, đã ướt một mảnh. Diệp Thần cứng rắn đại quy đầu liên tục không ngừng va chạm Đỗ Ngọc Hinh tử cung, lỗ lồn của nàng miệng hai miếng mỏng manh nộn ra bọc lấy dương vật, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút. Một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu, từng trận giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, trong tai truyền đến Đỗ Ngọc Hinh như ca giống như khóc nũng nịu rên gì cùng thở gấp âm thanh, dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến. Diệp Thần mạnh mẽ nâng lên hai đầu phấn nộn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cái đến trên vai, lại là một trận mưa rền gió giữ vậy co lại mãnh liệt, mãnh đưa, chọc vào Đỗ Ngọc Hinh toàn thân loạn chiến. Trong miệng liên tục không ngừng cuồng hô dâm đãng kêu la. Nàng mập ép thượng hai bên thần phiến theo quất cắm bị bắt ra dẫn vào, Đỗ Ngọc Hinh đại khái cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đỗ Ngọc Hinh hai bên môi âm hộ bên ngoài cánh hoa lật, bắt đầu tâm tinh thần trì, theo nộn huyệt khe thịt chảy ra màu trắng sữa nước, đem mông thịt phía dưới thảm đơn thấm ướt một mảng lớn. Đỏ tươi nộn huyệt tường thịt tầng bên trong trùng điệp điệp thịt mềm cũng bắt đầu nhúc nhích, một loại phong phú, phồng bò vào lửa nóng va chạm làm cho Đỗ Ngọc Hinh giống như mong chờ đã lâu thở ra một hơi, nửa người dưới bắp thịt giống như hoan nghênh này to dài đại dương vật giống nhau thật chặt bao lấy Diệp Thần thật lớn đại dương vật a. Ân a. Tại bệnh viện trong phòng bệnh, tràn ngập thân thể cùng thân thể ở giữa chạm vào đánh âm thanh, cùng với xinh đẹp gợi cảm người vợ mỹ phụ Đỗ Ngọc Hinh rên rỉ thở gấp. Tại Diệp Thần kia dùng sức va chạm bên trong, Đỗ Ngọc Hinh kia đầy đặn mềm mại, đường cong hoàn mỹ mông thịt tựa như kích thích lên từng trận gợn sóng hồ nước, không ngừng rung động. Đỗ Ngọc Hinh cảm giác được chính mình thân thể yêu kiều đã bị Diệp Thần tài trí hơn người tính năng lực vô tình cướp lấy rồi, chứng thối cháu ngoại trai Diệp Thần thật lớn đại dương vật tại mãnh liệt xâm lược, công kích nộn huyệt của mình, một lần so với một lần kịch liệt hơn, cái loại này mãnh liệt xung kích. Làm linh hồn của chính mình cùng với thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan a. Không, không được, không muốn, a, cạn nữa ta a, a, tốt, thật là thoải mái, a a a. Hô, cô em vợ, như thế nào, của ta đại dương vật khiến cho tỷ tỷ ngươi rất sảng khoái a. Nhớ kỹ, đợi ta cứ như vậy làm ngươi. Diệp Thần một bên gian dâm Đỗ Ngọc Cầm tỷ tỷ, vừa thỉnh thoảng hướng về Đỗ Ngọc Cầm dâm thanh lời xấu xa. Đỗ Ngọc Hinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một đợt khoái cảm như thủy triều trào lên đến, lửa nóng thật lớn đại dương vật kích thích chính mình non mềm hạ thân nộn huyệt, nóng rực cảm giác bỏng đến Đỗ Ngọc Hinh một trận co giật, nàng liên tục không ngừng dùng mình run run, bắt đầu tiếp nhận cái này so chính mình tiểu nhị 10 tuổi cháu ngoại trai thân thể trà đạp, gian dâm a. Tốt, tiểu di, ta, thuộc về ngươi, mợ, hình nhi mau không chịu nổi, ta, ân ân ân, hắc hắc, mợ, bị cháu ngoại của mình làm được sướng hay không? Diệp Thần một bên thưởng thức Đỗ Ngọc Hinh bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử biểu cảm, một bên cười dâm hỏi. Lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến, Đỗ Ngọc Hinh cả người dùng mình phát run. Khoảng khắc, Đỗ Ngọc Hinh cuối cùng lý trí bị kia từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác tinh thần thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được a. Không được, a, ta muốn đến, a, ừ, ngươi, ngươi đại dương vật, a, địt. Địt đến mợ huyệt tâm, ta, ta à, à. Đỗ Ngọc Hinh chỉ biết là Diệp Thần mang cho chính mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích, bất chí bất giác ở giữa, nộn huyệt tùy theo Diệp Thần thật lớn đại dương vật liên tục không ngừng quất, cắm vào, Đỗ Ngọc Hinh gợi cảm miệng nhỏ phát ra vong hình rên rỉ thở gấp, tinh tế eo nhỏ bắt đầu phối hợp ghé vào chính mình mềm mại đáng yêu thân thể yêu kiều phía trên, so chính mình bối phận tiểu nam nhân quất cắm gian dâm a. Ân, tốt, thật thoải mái, ta. Của ta người chồng tốt, ta muốn ngày ngày cho ngươi làm, ta, ta. Diệp Thần lại là mãnh liệt nhất cắm vào, trầm luân tại nhục dục bên trong Đỗ Ngọc Hinh phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặt phấn thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc không khỏi một trận giật giật. Diệp Thần vừa kéo lại một cắm vào, vừa rồi bắn vào tinh dịch tại nộn huyệt bên trong phát ra phốc âm thanh, trơn trượt Đỗ Ngọc Hinh lỗ lồn mợ, người chỗ đó lại nhanh lại trượt. Làm lên thật sự quá mất hồn. Lần này Diệp Thần làm được đặc biệt kéo dài, làm đến vượt qua 30 phút, Đỗ Ngọc Hinh đã ba lượt cao trào, nộn huyệt càng thêm nhẵn mịn. Đỗ Ngọc Hinh thân thể yêu kiều bị Diệp Thần cường tráng thân thể đặt ở trên thảm, chân đẹp tại thân thể hai bên giơ lên cao, Diệp Thần tay đặt tại Đỗ Ngọc Hinh màu da tất chân đầu gối phía trên, thân thể lơ lửng đại lực quất cắm, lúc này Đỗ Ngọc Hinh nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp a. A, lại. Lại muốn đến, ta, ngươi, ngươi nhẹ chút, ta, Diệp Thần thô to tiểu huynh đệ mỗi cắm đi vào một chút, Đỗ Ngọc Hinh cũng không khỏi tự chủ run run một chút, nộn huyệt giống như cùng thủy triều tràn ra giống như, màu trắng sữa nước liên tục không ngừng thuận theo mợ Đỗ Ngọc Hinh đường cong hoàn mỹ tuyết trắng mông thịt câu chảy tới trên mặt đất. Đỗ Ngọc Hinh vong ngã rên rỉ thở gấp, Diệp Thần mắt thấy Đỗ Ngọc Hinh chân chính động tình, càng thêm ra sức quất cắm, bắt đầu nghiêng cắm vào. Cao thấp biến hóa các loại góc độ, một lần lại một lần đem xinh đẹp động lòng người Đỗ Ngọc Hinh mang lên thân thể tính, dục cao phong, lưu lại khó có thể quên ký ức. Thân là phụ nữ đàng hoàng Đỗ Ngọc Hinh theo thừa nhận như vậy kích thích cùng ép buộc, nàng thân thể yêu kiều giống như bị điện giật liên tục không ngừng run rẩy, mượt mà tuyết trắng mông, thịt bắt đầu cùng với Diệp Thần quất cắm mà hướng lên dơ cao phối hợp, mãnh liệt kích thích làm Đỗ Ngọc Hinh há hốc miệng, cơ hồ là tại tiêm tiếng dâm đãng kêu la a. Đại dương vật ca ca, tốt lão công, ta, mợ mau bị ngươi, địt chết, ta, e hèm, ngươi địt chết mợ, ta. Diệp Thần cảm thấy chính mình thật sự quá hạnh phúc, càng kiêu ngạo chính là Đỗ Ngọc Hinh thuộc về điển hình phụ nữ đàng hoàng, không giống bình thường phóng túng con gái tùy ý liền có thể trên giường. Đỗ Ngọc Hinh đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều tại chính mình đại dương vật gian dâm hạ phía dưới uyển chuyển nũng nịu, cũng có loại biến thái cảm giác thành tựu. Nhịn không được lớn tiếng nói mợ, như vậy là được rồi, chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi, ngươi là trời sinh gợi cảm vưu vật, làm bác sĩ thật sự quá lãng phí ngươi cùng bẩm sinh đến dâm đãng thiên phú rồi. Ngươi phải làm nhất của ta tình nô rồi. Ta, thoải mái, thích tận trời, dùng sức, ta, thân lão công, đại dương vật ca ca, tốt cháu ngoại trai, ta. Đỗ Ngọc Hinh tại ngôn ngữ dưới sự trêu đùa, dương vật quất cắm phía dưới. Chỉ thấy xinh đẹp mợ tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào, eo thon phấn, mông liên tục không ngừng di động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng bên tai, kiều mị giọng nói mị hoặc được Diệp Thần càng thêm cuồng bảo, cứ như vậy, cháu ngoại trai tại mợ đóa hoa nội dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì, chọc vào xinh đẹp bác sĩ gần như điên cuồng, trong miệng liên tục không ngừng kêu. Diệp Thần tăng nhanh quất cắm được tốc độ, nhanh cắm vào cấp bách quất đồng thời. Tay trái liên tục không ngừng tại mợ Đỗ Ngọc Hinh cực phú co giãn nhũ phong thượng tàn sát bừa bãi, miệng thay phiên liên tục không ngừng hút mút hai khỏa lóng lánh, phồng như nho đầu vú, tay phải thì tại nàng mông mập thượng lưu liền. Như vậy không chỗ không đến tấn công, làm Đỗ Ngọc Hinh không được nũng nịu rên rỉ không dứt,

nhưng bây giờ gần trong gang tấc Vĩ Đại lập tức làm nàng cảm thấy khí huyết dâng lên, giống như liền khí đều thở không được đến đây. Nhìn hắn thật lớn nam tính tượng trưng, trong lòng nghĩ đến, so lão công lớn hơn nhiều. Một hồi, tỉnh ngộ Đỗ Ngọc Cầm hốt hoảng thấp đầy mặt đỏ bừng trán, trong lòng cuồng nhảy không thôi, phát hiện Diệp Thần hai cái sắc thủ còn tại âu yếm chính mình to mọng vú lớn, càng là ngượng ngùng vô cùng không muốn. Ngươi buông, ta, đi, của ta ngoan bảo bối, ta như thế nào sẽ làm ngươi đi đâu này? Miễn phí thu nhìn lâu như vậy giường diễn. Nói như thế nào cũng phải thu thượng một vài thủ tục phí a. Vừa rồi ta đem ngươi tỷ tỷ địch được thích lật trời, vậy ngươi cũng đi thử một chút căn này chơi qua tỷ tỷ ngươi đại dương vật a. Diệp Thần nhìn thấy Đỗ Ngọc Cầm đang dùng một đôi xấu hổ đưa tình, quyến rũ đa tình mắt to, thẹn thùng sợ hãi và kinh sợ đánh giá dương vật của mình, hắn âm thầm buồn cười, thừa cơ khom lưng bắt lấy Đỗ Ngọc Hinh tay ngọc đặt tại hắn thẳng tắp mà đứng dương vật thầy thuốc tốt, giúp ta làm một chút. Đỗ Ngọc Cầm hô hấp một chút, phương tâm nhẹ đãng, lúng đồng tiền đẹp mỹ như kiều hoa tựa như thẹn thùng đà hồng, chưa có tiếp xúc qua lão công bên ngoài Đỗ Ngọc Cầm tay cũng không nhịn được run rẩy, người được phía trên truyền đến Diệp Thần cùng tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh giao hoan sau lưu lại dâm mỹ khí tức, hơn nữa nàng tại đây khí tức, người được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trong não kìm lòng không được hồi tưởng lại vừa rồi chiến huống kịch liệt không thể, tại sao có thể như vậy chứ? Chậm rãi nàng trắng nõn mềm mại tay ngọc không khỏi cầm nó. Vào tay có một loại nóng rực cảm cùng thô to cứng rắn xúc cảm, một loại khác thường kích thích tuôn hướng xuân tâm nhộn nhạo Đỗ Ngọc Hinh toàn thân, nàng nhịn không được run rẩy, một dòng nước ấm lại từ hạ thân hoa kính bên trong chảy ra. Diệp Thần thò ra sắc thủ, vuốt ve xoa nắn nàng tuyết trắng kiên định vú sữa, bờ mông tùy theo Đỗ Ngọc Cầm bộ, làm liên tục không ngừng lay động, Đỗ Ngọc Cầm hô hấp càng dồn dập, nàng chưa bao giờ trải qua như vậy dâm tục tràng diện, phía dưới mật, chất lỏng cũng càng chảy càng nhiều. Tùy theo trong tay dương vật không ngừng lớn mạnh, thân thể của nàng cũng càng ngày càng khô nóng, mở ra mê người môi mềm, thở khẽ nũng nịu thổ khí như lan. Diệp Thần lại nhân lúc nàng tay nhỏ buông lỏng thời điểm đem kia thô to dương vật đứng vững nàng đỏ tươi mềm mại môi thơm, một trận nhúc nhích, dâm thanh nói mở ra miệng của ngươi, thật mỹ lệ bác sĩ, của ta đại dương vật đã chơi qua tỷ tỷ ngươi nộn huyệt rất nhiều lần rồi, hiện tại liền làm phiền ngươi đem tỷ phu dương vật ngậm vào ngươi kia trương anh đào miệng nhỏ, mau. Tỷ phu muốn ngươi giúp ta thổi. Ân, nha, không muốn, nhân gia không có khả năng thổi. Á, nhân gia liền, lão công, cũng chưa từng ăn. À, thật, không được á. Ân, nha, không muốn nha, nhân gia, thật không có khả năng cái này á. À, Đỗ Ngọc Cầm một tiếng thẹn thùng rên rỉ. Nàng vội vàng đóng chặt thượng xinh đẹp động lòng người mắt to, phương tâm ngượng ngùng tất cả. Nàng phát giác căn kia thô to dương vật thật chặt đội lên chính mình mềm mại môi hồng phía trên, từng đợt mân mê, đem một cỗ Diệp Thần cùng tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh giao hoan sau lưu lại dâm mỹ mùi vị truyền vào chính mình mỗi lúc, lại cảm thấy bẩn, lại cảm thấy khác thường kích thích. Nàng lão công nhiều lần yêu cầu nàng đều ngại bẩn không buông ra thử một lần, không nghĩ tới bây giờ lại cùng vừa cùng tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh giao hoan quá Diệp Thần đến đây cái thân mật tiếp xúc, nàng bản năng khép chặt đôi môi, không dám tách ra. Diệp Thần cười dâm bóp một cái ngọc nữ phong thượng nụ hoa, Đỗ Ngọc Cầm môi anh đào vi phân, còn chưa kịp nũng nịu lên tiếng, căn kia sớm khẩn cấp không chờ được dương vật liền mãnh đỉnh mà vào, Đỗ Ngọc Cầm ngượng ngùng tất cả, xinh đẹp lúm đồng tiền đỏ bừng một mảnh, nàng kia sơ dung cự vật miệng anh đào, bị bắt mở rộng ra bao gồm ở kia cường tráng khách không mời mà đến mà lúc này, Diệp Thần ngón tay không ngừng vuốt ve trước ngực kia tuyết trắng, ăn no mỹ, tăng lên, cao vút trong mây núi ngọc. Thẹn thùng không khỏi chung Đỗ Ngọc Cầm bị này phía trên. Hạ Tề Thi khác thường kích thích trêu chọc khiêu khích được phản ứng lại xu nhiệt liệt, nàng dùng tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ gắt gao nâng hắn ép chặt tại mặt nàng bụng, mà hắn đồng thời cũng bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh cắm vào nàng miệng nhỏ dương vật. Đỗ Ngọc Cầm thẹn thùng tất cả, lệ yếp ửng đỏ như lửa, nhưng đồng thời cũng bị kia khác thường kích thích biến thành tâm tô buồn nôn. Nàng tuyết trắng tay nhỏ đã quên chống cự. Dần dần đưa về phía kia một lùm đen nhánh nam nhân bụi cỏ chung điều khiển dương vật. Nàng kia trong suốt tuyết trắng được xấp xỉ mỡ dê vậy thon thon tay ngọc, cùng hắn kia đen nhánh bụi cỏ tạo thành mãnh liệt mê người đối lập, nàng cặp kia tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ cuối cùng xấu hổ ngượng ngùng nhẹ nắm ở kia đang tại nàng miệng anh đào chung quất đánh thô to dương vật gốc rễ, nàng như búp măng như hành vậy dài nhọn ngón ngọc thẹn thùng sợ hãi, cẩn cẩn thận thận nắm chặt kia tráng kiện dương vật. Tốt, tốt thô nha, ân. Đỗ Ngọc Cầm ngượng ngùng phát hiện, chính mình tay nhỏ thế nhưng không thể khép lại bắt lấy nó. Nó, còn dài như vậy. Bởi vì nàng lại thẹn thùng lại kính sợ phát hiện, chính mình hai cái tay nhỏ vừa vặn chỉ cầm chặt lộ ra miệng bên ngoài thân gậy một nửa, to dài dương vật cơ hồ thẳng đến nàng cổ họng, làm nàng sự khó thở, hơn nữa nó còn thực cứng, thực nóng. Đỗ Ngọc cầm tinh mâu nhẹ hợp, Phương Tâm xấu hổ đưa tình, kính sợ thưởng thức sự thần kỳ của nó, tùy theo hắn đối với nàng hạ thân khiêu khích tăng lên, Đỗ Ngọc cầm cũng không biết bất giác thật sâu trầm luân tại nhục dục dâm trong biển. Tuyệt sắc giai nhân kia ấm áp, kiều trượt, non mềm lưỡi thơm thẹn thùng sợ hãi nhẹ nhàng liếm, lớn vô cùng nó, nàng lại một lần nữa vì nó thật lớn cùng uy mãnh chết phục rồi, Phương Tâm vừa hận vừa yêu, vừa thẹn lại sợ. A, thật là thoải mái a, thật nhỏ di tử, hiện tại mau mở ra ngươi miệng nhỏ, bang tỷ phu đem dương vật hảo hảo mà chứa nhất chứa a. Diệp Thần dương vật dần dần kịch liệt tại nàng đỏ tươi miệng anh đào trung quất đánh. Một đợt so một đợt mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng xung kích Đỗ Ngọc cầm Phương Tâm. Chỉ thấy tuyệt sắc người ngọc cũng dần dần cuồng nhiệt, kia một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ nắm thật chặt ở tại miệng nàng trung hung mãnh ra vào dương vật, miệng nhỏ ngậm kia to lớn đầu rồng bản năng, vô ý thức cuồng, hút mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm dương vật tráng kiện long thân. Lúc này Đỗ Ngọc cầm tú mục trung xuân ý đậm đặc, toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi vi ngâm, tuyệt sắc mỹ mạo khuôn mặt xuân tình dồi dào, nàng trần như nhộng, mềm mại không có xương tuyết trắng ngọc thể, tại hắn dưới người càng ngày càng bất an, cuồng dã nhúc nhích nhẹ xoay. Diệp Thần cũng bị nàng kia lửa nóng mãnh liệt phản ứng biến thành huyết mạch sôi sục, hắn theo Đỗ Ngọc cầm trong miệng rút ra đã cương lên tới cực điểm dương vật, xoay người, nhìn thấy nàng chính thẹn thùng không hiểu và mê mang bất an đưa tình xấu hổ nhìn hắn. Hắn cúi người tại trên giường bệnh ngăn chặn mỹ mạo tuyệt luân Đỗ Ngọc cầm kia mềm mại nhược thủy tuyết trắng ngọc thể, cúi đầu hôn nàng môi thơm. Đỗ Ngọc cầm thẹn thùng vạn phần vội vàng nhẹ hợp mắt đẹp, xinh đẹp lúm đồng tiền đỏ bừng như lửa, nhưng ở một trận ớm ờ sau đó, vẫn là xấu hổ ngượng ngùng, chứ kiểu mang khiếp tách nhẹ răng ngọc, làm hắn tà dâm đầu lưỡi xông tiến đến, hắn quấn lấy nàng kia đinh hương ám phun, kiều trượt ngượng ngùng non mềm ngọc lưỡi một trận cuồng hôn phóng túng hút. Diệp Thần ghé vào nàng thân thể bên trên, há mồm ngậm một đóa hồng phấn nụ hoa, dùng ấm áp đầu lưỡi bạt làm, và một tay nắm lấy đối diện cao vút trong mây ngọn núi, nhẹ nhàng xoa bóp, kia cứng rắn hạ thân càng là liên tiếp quất đánh, tùy theo kia tiếng tiếng làm người ta mặt đỏ tới mang tai gặp dưới người mỹ nhân dần dần tiến vào cảnh đẹp. Diệp Thần một tay thuận theo nàng kia cao ngất sườn núi, dọc theo mềm mại mà bình trượt bụng, trượt hướng kia làm người ta hướng tới đảo nguyên tiên cảnh, chỉ cảm thấy từng trận quỳnh tương chậm rãi chảy ra. Đỗ Ngọc cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, đón vào nam nhân kia mãnh liệt va chạm. Diệp Thần kia lửa nóng trường thương giống như mãnh liệt tấn công quân đội bình thường tiến quân thần tốc. A, thật lớn, ngươi thật sự rất đại a. Cái loại này căng phồng tuyệt vời cảm giác một mực thích đến đáy lòng của nàng cùng thân thể chỗ sâu. Thật nhỏ di tử, ta tiến vào a. Diệp Thần trên mặt trồi lên mỉm cười đắc ý. Hắn phần eo thúc một cái, chung cùng đem toàn bộ dương vật trọi vào mỹ phụ bác sĩ bí động. Đỗ Ngọc cầm đang cùng hắn kín không kẽ hở hợp làm một thể chớp mắt, chẳng những sảng đến ngẩng lên đầu. Kia hưng phấn khó nhịn cảm giác, chợt làm nàng giơ cao cằm kêu rên rên gì nói a. Nha, tốt mãn, thật to, ngươi, này nọ, rất tuyệt dục, a a. Đỗ Ngọc cầm khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt. Xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng tuyệt sắc mỹ phụ Đỗ Ngọc cầm cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt màu da tất chân ngọc nhưng lại chủ động như là bạch tuộc bình thường quấn tại Diệp Thần sau thắt lưng, cũng tùy theo Diệp Thần mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp. Nhẹ dơ lên, Diệp Thần dưới người Đỗ Ngọc cầm theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến. Chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục Diệp Thần nhanh chút đi tới. Nha, thật to a, a a. Tức khắc phát ra ký xấu hổ nhẫn nhục, lại cực độ khoái cảm lớn tiếng rên rỉ, trời sinh danh khí tiểu huyệt tường thịt đem xâm nhập to dài nam căn gắt gao bóp chặt, khang bức tường thượng thịt mềm cùng kiên đĩnh thân cây chặt chẽ ma sát, sinh ra nàng thiếu chút nữa đã bất tỉnh mãnh liệt nhức mỏi kích thích. Diệp Thần tắc cơ hồ vừa mới cắm vào liền không nhịn được nghĩ xuất tinh. Cứng như sắt thép xương vật bị chặt lại động thịt vô cùng cường hấp lực cắn, lại nhanh lại nóng thật sự là tiêu hồn bảo huyệt. Thật sự là một cái tốt huyệt a, đã thành người vợ thế nhưng còn như vậy nhanh, thật sự là khó gặp cực phẩm danh khí a. Diệp Thần một bên nhịn xuống xuất tinh xúc động tăng nhanh quất cắm, một bên xoa nắn Đỗ Ngọc Cầm ở trước mặt hắn kịch liệt lay động tuyệt thế mỹ, nhũ, đem toàn bộ mặt vùi sâu vào vú sữa chung cắn núm vú mút hút không ngừng phun tràn ra ngọt ngào sữa tươi. Hắn to dài kiên đĩnh dương vật đã đẩy vào nữ thể chỗ sâu nhất cuồng, quất mãnh đưa, mỗi một cái đều triệt để toàn bộ cắm vào cho đến thô viên quy đầu đội lên miệng tử cung phía trên. Đỗ Ngọc Cầm vẫn có thể rõ ràng cảm thấy cứng rắn thô, đại nam căn tại bên trong thân thể mãnh liệt rút ra đút vào rõ ràng kích thích, hơn nữa tử cung trào ra khoái cảm mãnh liệt càng là đem vừa rồi làm khi bị điểm đốt dâm dục tận tình phát tiết đi ra. Trong lòng nàng tại hướng trượng phu xin lỗi. Trong miệng lại không tự chủ được phát ra vui tiếng kêu a. A, tốt, thật thoải mái. A, đừng, đừng nữa hút của ta vú sữa. A, tỷ phu đại dương vật đại a, cô em vợ, vừa lòng của ta đại dương vật sao? Diệp Thần dâm thanh hỏi, thay đổi tư thế cuối cùng xông pha, đem nàng thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp xuất ra tới lớn nhất giơ cao khỏi đầu. Tăng lên đến cực hạn thô to nam căn cắm vào nữ thể chỗ sâu làm cự ly ngắn tốc độ cao quất cắm, dương vật phía trước quy đầu quan bộ như muốn cắm vào xuyên tử cung vậy liên tục va chạm miệng tử cung. Một chiêu này làm Đỗ Ngọc Cầm cảm thấy tráng kiện nam căn hình như muốn cắm vào nội tạng vậy điên cuồng kích thích, nàng trong mắt toát ra dâm dục tia lửa, toàn thân giống như điện giật như vậy cơ hồ mất đi chi giác, miệng nhỏ mở rộng liên tục không ngừng phát ra mơ hồ không rõ thở gấp tốt chướng. Thật sự rất chướng. A, làm cho ngươi thật sự thoải mái. A, Diệp Thần hôn nàng mê người môi hồng, nâng nàng trơn mềm trắng nõn khuôn mặt, ngóng nhìn nàng ngập nước tinh mâu, nàng xấu hổ lại hưng phấn xinh đẹp dung nhan khiêu khích Diệp Thần dục vọng, cúi người hút chứa run rẩy đầu vú, không kịp chờ đợi tại ướt át động đào nguyên phủ ưỡn thẳng dương vật. Diệp Thần hôn lấy nàng như ngọc bạch trượt bộ ngực sữa, càng mãnh liệt hướng đỉnh. A. Cao quý và thành thục dung mạo, trắng nõn và non mềm làn da, dâm đãng và say lòng người tiếng kêu dâm dãng, nhìn mỹ diệu lóa thể, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy dâm dãng nụ cười, bên trong thân thể dục vọng chi lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, dưới hông dâm động dương vật bị kích thích bạo được không thể lại làm lộ, cho dù cầm đao khảm cũng không nhất định có thể khảm đoạt. Diệp Thần dương vật thay đổi hung mãnh quất cắm, bắt đầu tinh tế làm phít tông vận động, cạo làm non mịn hang tối hành lang. Đỗ Ngọc Cầm hang tối hành lang thịt mềm bị nghiền nát xương đỏ không chịu nổi, nhưng vẫn gắt gao cuốn lấy Diệp Thần dương vật, Đỗ Ngọc Cầm phát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, kia tế đến mà không chỗ không đến ma sát góc hung mãnh quất cắm là hoàn toàn khác biệt cảm giác, nàng cắn chặt răng, càng dùng sức vặn vẹo mông đẹp. Chương 0655 Đỗ Ngọc Hinh tìm muội song phi tam. Cắm không biết bao nhiêu phía dưới, Đỗ Ngọc Cầm nói tỷ phu. Ta không được, tỷ phu. Ta muốn cao chiều, nói, Diệp Thần cảm giác nàng nộn huyệt tường thịt có co lại xu thế, liền tăng thêm tốc độ, cuối cùng, thật sự là nhanh như thiểm điện, nhanh như cuồng phong. Hắn tiếp tục hung mãnh quất cắm, Đỗ Ngọc Cầm tiếng cười chuyển thành hỗn loạn dâm thanh dâm đãng kêu la, tiếp theo là thống khổ rên nhẹ, màu da tất chân chân nhỏ dùng sức đỉnh treo tại bờ vai của hắn phía trên, mờ u bàn chân vòng băng bó thành một cái cao trào viên hồ, nàng hạ thân chớp mắt hỏng mất. Đỏ tươi nộn huyệt tường thịt không tự chủ được nhúc nhích, nghiền nát, hình cái vòng nếp thịt gắt gao vòng trói, màu trắng sữa nước một đợt nhận lấy một đợt trào ra, nóng bỏng nước lũ một lần cọ rửa Diệp Thần ngay ngắn tiểu huynh đệ. Dương vật cơ hồ muốn bị đốt nấu chảy cùng kia đỏ tươi nộn huyệt tường thịt làm một thể. Đỗ Ngọc Cầm thở gấp liên tục, đã lâu mới từ kịch liệt cao trào sống, nàng chậm rãi buông lỏng ra thẳng băng chân tiêm, thở dài thở ra một hơi, tiếp tục hưởng thụ Diệp Thần hạ thân quất cắm. Nghịch ngợm đem một cái tất chân chân nhỏ đưa đến bộ mặt của hắn, kia tất chân chân nhỏ sáng bóng như ngọc, lại tỏa ra dâm mỹ mất hồn khí tức. Rất nhanh, Đỗ Ngọc Cầm liền trường sóng âm kêu đạt tới cao trào, trong lúc thời điểm, nàng đưa ra song trường ôm chặt hắn, cảm giác hai người hòa làm một thể, giống như biến thành một người. Diệp Thần cũng dừng lại, hưởng thụ kia kẹp làm cùng xung kích xinh đẹp. Diệp Thần nhìn Đỗ Ngọc Cầm, chỉ thấy nàng khép lại mắt đẹp, gương mặt màu hồng. Chán thượng còn mang theo đổ mồ hôi, như vậy tử thật là đẹp không thể nói. Diệp Thần hôn một cái nàng khuôn mặt nói mợ cô em vợ, nói cho ta, loại cảm giác này được không? Đỗ Ngọc Cầm nửa mở mắt yếu ớt nói thật tốt a, giống chết một hồi giống nhau, làm nhân thật tốt, có thể đến hưởng thụ loại kích thích này tình yêu cao trào. Diệp Thần ngón tay tại Đỗ Ngọc cầm to mỏng vú lớn thượng xoay vòng lưu Dâm Dâm nói vậy ngươi về sau thường xuyên bị ta cắm vào được không? Đỗ Ngọc cầm lập tức Phương Tâm nhất xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ngập nước mắt đẹp kiều mị thoáng nhìn Diệp Thần, âm thanh ngọt ngấy nói tiện nghi ngươi cái này tiểu sắc quỷ rồi, lập tức liền đem chúng ta tỉ muội lừa lên giường. Diệp Thần sắc thủ tại Đỗ Ngọc cầm mập, mỹ tròn xoe mông bóp một cái, hô to oan uổng nói ta như thế nào lừa. Tỷ tỷ ngươi là chủ động yêu thương nhung nhớ, mà ngươi cũng là tình tình nguyện nguyện. Tỷ tỷ là bị ngươi dụ dỗ, nhân ra. Đỗ Ngọc cầm thẹn thùng vô hạn tại hắn trên ngực nhéo một cái, hờn dỗi nói nhân ra như thế nào. Diệp Thần dính sát bộ ngực sữa của nàng trước nhúc nhích hai cái, ma sát nàng to lớn no đủ vú sữa, trêu đùa Đỗ Ngọc cầm chiêu chọc Xuân Tâm nhộn nhạo, trách mắng không như thế nào đây. Nhìn tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh liếc nhìn một cái, sau đó lại nói mặc kệ như thế nào, người cũng không thể cô phụ tỷ tỷ. Đỗ Ngọc cầm nghe nàng như vậy vì Đỗ Ngọc Hinh nghĩ, trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng còn nói vậy còn ngươi. Còn nghĩ trở lại nam nhân kia bên người a. Trên tay động tác đang nói chuyện đồng thời nghe xong xuống, ôm sát tay nàng cũng không khỏi được buông lỏng. Đỗ Ngọc cầm ngây ra một lúc, lập tức minh bạch Diệp Thần tâm lý biến hóa, buột miệng cười. Mị nhãn như tơ nhìn hắn, hai đầu tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn chân ngọc quấn chặt lấy hắn eo mông tiểu sắc quỷ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem chúng ta tỉ muội đều thu không thành. Diệp Thần tại mềm mại kiên đĩnh vú sữa thượng dùng sức bóp nhẹ hai cái nói các ngươi tỉ muội cộng đồng hầu hạ ta, nhất định có khả năng trở thành một đoạn giai thoại. Tiểu sắc lang, nghĩ ngược lại Mỹ. Đỗ Ngọc cầm rất được dùng ưm một tiếng, hai cái cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân hình. Dường như muốn đem chính mình mềm mại thân thể yêu kiều chen vào thân thể hắn chung bình thường. Tiếp lấy tiếp lên miệng nhỏ cắn Diệp Thần lỗ tai, âm thanh ngọt ngấy nói thực sự muốn thu chúng ta tỉ muội lời nói, vậy muốn nhìn ngươi thỏa mãn chúng ta. Diệp Thần vừa nghe lập tức dục hỏa tăng mạnh, dùng cánh tay đem nàng yểu điệu mê người thân thể yêu kiều vòng lên đến, tay đứng ở nàng trắng nõn trắng mịn viên, mông thượng nâng tràn ngập co giãn mông thịt, đem nàng cả người đều ôm lên tựa vào trước ngực mình. Đỗ Ngọc cầm chủ động kéo lấy tay hắn đặt tại chính mình đầy đặn cao vút bộ ngực sữa. Diệp Thần bắt được nàng mềm mại tròn trịa vú nhỏ chậm rãi xoa nắn, kiêu ngạo đứng thẳng màu hồng tiểu anh đào bị kẹp ở ngón tay lúc. Đỗ Ngọc cầm nhẹ nhàng run rẩy thân thể yêu kiều, khí tức trở nên dồn dập, Diệp Thần tay rời đi nàng tròn trịa vú nhỏ, làm nàng quay lưng lại kéo về trong lòng, nàng trơn bóng sống lưng kề sát tại hắn trên người, Diệp Thần cúi đầu hôn lấy nàng hãn trường cổ cùng trắng mịn bả vai. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa kẹp lấy kiều đỉnh màu hồng tiểu anh đào chậm rãi trà sát, tay phải lướt qua nàng bằng phẳng bụng, đầu ngón tay chạm được ấm áp ướt át đóa hoa. Nha, ta, Đỗ Ngọc cầm nhỏ tiếng rên rỉ, Diệp Thần ngón giữa cắm vào nàng ẩm ướt trượt động đào nguyên phủ, dương vật đội lên nàng lưng trơn bóng làn da thượng ma sát. Đỗ Ngọc cầm nhắm mắt lại, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phân càng mở. Diệp Thần ngón tay vỗ về chơi đùa nàng nhồi máu sưng tấy đóa hoa, thân thể cũng chậm chậm nằm xuống, đưa đầu chậm rãi hướng trận địa cuối cùng thẳng tiến. Tùy theo Diệp Thần từng bước thẳng tiến, một cỗ sâu kín đặc hơn hương vị lại lần nữa truyền vào đến hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, theo sau nhắm hai mắt lại hưởng thụ phần này đặc biệt hương vị, yên lặng hút người cỗ này làm hắn yêu thích hương vị. Nằm ở trên giường bệnh. Nhắm chặt hai mắt Đỗ Ngọc cầm biết Diệp Thần kế tiếp muốn làm cái gì, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn chân ngọc ở giữa, kia một hít một thở phát tán ra khí thể liên tục không ngừng phun trào tại nàng mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên, cạo cái kia một ít chơi hơi hơi trái phải đong đưa, cổ gió lạnh thổi tiến kia miệng liên tục không ngừng hiện ra màu trắng sữa nước nộn huyệt, kích thích nàng không khỏi dùng mình một cái, nguyên bản điên cuồng trào ra nước càng thêm điên cuồng lên. Cảm giác được đỏ tươi nộn huyệt điên cuồng chảy ra màu trắng sữa nước, Đỗ Ngọc cầm kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không khỏi đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng bên trong rửa. Một hồi lâu Diệp Thần mới mở cặp kia đóng lại đôi mắt, theo hưởng thụ chung đi ra, quan sát một chút trước mắt này phiến đen nhánh thảo nguyên cùng kia miệng liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt, chậm rãi đứng dậy hướng Đỗ Ngọc cầm nhìn lại. Thấy nàng mặt đỏ bừng, gương mặt dâm đãng biểu cảm. Trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt phía trên, hắn không có cấp bách chuẩn bị muốn Đỗ Ngọc cầm trận địa cuối cùng, hắn phải từ từ xâm lược nàng trận địa cuối cùng,